Chương 976, lần này kiếm bộn rồi. Chương 976, lần này kiếm bộn rồi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1029, lần này kiếm bộn rồi. Diệp Hiên tàn nhẫn nhẫn tâm, bắt đầu điên cuồng nhỏ máu, trước ký kết đế vẫn thần bi thời điểm, suýt chút nữa mất máu quá nhiều tử vong. Nhưng sau đó một khi ký kết thành công, đế vẫn thần bi còn có thể đem máu tươi trả lại cho mình. Vì lẽ đó, coi như mất máu rất nhiều, Diệp Hiên cu nở dê không có quá nhiều lo lắng. Theo máu tươi càng ngày càng nhiều, huyền minh giới thể hiện ra để Diệp Hiên kinh ngạc hấp huyết năng lực, Diệp Hiên đầy đủ nhanh nhanh nó hấp thu 30% máu tươi, tựa hồ còn không động tĩnh gì. Không nghĩ tới huyền minh giới so với ngươi và ta tưởng tượng kinh khủng hơn. Ký kết cần máu tươi càng nhiều nói rõ bảo vật này KNZ cường đại. Hiên viên kiếm hồn chờ mong nói. Diệp Hiên không lên tiếng, tiếp tục cho ăn huyết, khoảng chừng là lại là mấy phút sau, đột ngột, huyền minh rơi ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, thân thể kịch liệt run rẩy, khẩn đón lấy, hán quát, xong rồi có thể khống chế huyền minh giới hiên viên kiếm hồn KNZ là kích động rất. Có thể, đương nhiên có thể. Diệp Hiên hưng phấn phi thường. Vừa nghĩ tới huyền minh trong nhận thư tốt đều là chính mình, hắn liền không nhịn được trái tim nhanh chóng nhảy lên. Hơn nữa liên quan với huyền minh giới lai lịch chờ chút, ta cũng đều biết. Hiên viên kiếm hồn không lên tiếng nữa, mà là chờ đợi Diệp Hiên giới thiệu. Huyền minh giới sở dĩ gọi là huyền minh, đó là bởi vì, hắn người đầu tiên nhận chức chủ nhân tên liền gọi huyền minh. Cái này huyền minh chính là vực ngoại thiên nhân, không chỉ như thế, huyền minh dĩ nhiên nắm giữ nửa bước thần vị thực lực. Nói cách khác vô địch với đế giả cấp bờ cờ tôn nở ta y huyền minh ở năm đó trung tâm đại lục nắm giữ bản nguyên khí tin tức tiết lộ sau, mang theo vực ngoại thiên nhân bộ tộc đại quân tiến công trung tâm đại lục huyền minh bản thân cái này nguyên nung giới. Càng la vực ngoại thiên nhân bộ tộc bỏ ra giá cả to lớn, tìm người chuyên môn chế tác. Không gian bên trong trí lớn, là thế gian ít có, vì là chính là có thể từ trung tâm trên đại lục không chỉ cướp đoạt bản nguyên khí, còn có thể cướp đoạt cái khác một ít thứ tốt. Ngoài ra, huyền minh giới có thể gửi vật còn sống, đây là vì có thể từ vực ngoại thiên nhân tộc vận chuyển càng nhiều thiên nhân tiến vào trung tâm đại lục. Bởi vì vực ngoại thiên nhân tộc thiên nhân muốn đi vào địa cầu, nhất định phải trải qua hư không loạn lưu, rất nguy hiểm, vì lẽ đó có điều này có thể gửi vật còn sống huyền minh giới, có thể nói giúp đại ân huyền minh giới vẫn luôn đái ở huyền minh trên tay, trung tâm đại lục phân liệt cuộc chiến. Huyền minh giới vì là thiên nhân tộc lập xuống đại công, nhưng không biết bị cái gì, ở trung tâm đại lục phân liệt đại chiến tiếp cận kết thúc thời điểm, huyền minh đột nhiên chết rồi bị đánh lên trí. Tử, đến chết, huyền minh cũng không biết, hắn vì sao lại chết dù sao thực lực của hắn là đế giả cấp bậc vô địch, dư A theo đạo lý tới nói, ở trung tâm trên đại lục chết không được, nhưng hắn xác xác thực thực chết rồi huyền minh chết rồi, huyền minh giới khí linh QNZ không hiểu ra sao bị đế vẫn thần bi chấn áp. Không phải vậy lấy huyền minh khí linh thực lực, cảnh giới, nơi nào có thể dễ dàng bị mông thiên chiến thần được. Mông thiên chiến thần là rất lâu sau đó được huyền minh giới, cùng huyền minh khí linh tranh đấu rất nhiều năm, muốn đem khí linh diệt trừ, sau đó khống chế huyền minh giới, được bên trong một ít còn lại bảo bối đáng tiếc. Mông thiên chiến thần tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn nắm huyền minh không có cách nào, không nghĩ tới. Cuối cùng, huyền minh dĩ nhiên chết ở trên tay của ta. Diệp Hiên giới thiệu xong. Đại bác kích động nhất, lao đại, cái kia huyền minh trong nhận đến cùng có bao nhiêu? Bảo bối không rõ ràng, ta tuy rằng ký kết huyền minh giới, có thể khống chế huyền minh giới, nhưng QNZ chỉ là một phần, so với đế vẫn thần bi một điểm không có thể khống chế được, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Huyền minh giới chia làm thiên địa huyền hoàng bô nở cái không gian, ta hiện tại chỉ có thể tùy ý ra vào. Lợi dụng hoàng cấp không gian hoàng cấp bên trong không gian khoảng trường nắm giữ 5 ngàn nở đầu cấp 4, cấp 5 yêu thú. Ngoài ra, có một ít tương đối quý giá, đặc thù tài liệu luyện khí. Đúng rồi, cũng không có thiếu thiên tài địa bảo. Huyền minh giới đã di lạc nhiều năm như vậy, bên trong có chút dược liệu nắm giữ niên đại đều rất xa xưa, nghĩ đến nắm giữ không sai hiệu quả. Ngoài ra, hoàng cấp bên trong không gian nắm giữ không ít công pháp, võ kỹ, không phải thật tốt võ kỹ. Nhưng cũng xem là tốt. Diệp Hiên nói thỏa mãn phi thường, ta nghĩ thiên cấp, địa cấp, huyền cấp bên trong có càng nhiều bảo bối, theo thực lực của ta tăng trưởng, sẽ có chiếm được một ngày. Diệp tiểu tử, ngươi lần này xem như là kiếm bộn rồi, vẹn vẹn là thú nguyên, đủ khiến đại bác đẩy đến thiếu nhi cấp bậc còn có nhiều như vậy dữ liệu, tài liệu luyện khí, công pháp, võ kỹ chờ chút, chà chà. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, những thứ đồ này đủ để trợ giúp ngươi một ít nữ nhân nhanh chóng tăng cao thực lực, cộng thêm trên có gửi vật còn sống huyền minh giới, ngươi thậm chí có thể đem người đàn bà của ngươi đều mang đi thiên nguyên đại lục QNZ. Đúng đấy, Diệp Hiên cười rất vui vẻ. Nguyên bản đây là một rất khó giải quyết vấn đề khó, hiện tại giải quyết dễ dàng. Không nói nhất định phải mang theo hắn hết thể người phụ nữ đều đi thiên nguyên đại lục, nhưng ít ra, hắn nếu như muốn, có thể có sự lựa chọn này, mà không cần chỉ có thể bị động tiếp thu hai địa chia liền nỗi khổ tương tư được rồi. Ta muốn đi ra ngoài, cũng không biết Từ Hiên, Khuynh Thành các nàng ở bên ngoài như thế nào. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đó lấy, hướng về sơn động đi ra ngoài. Ra khỏi sơn động, Diệp Hiên phát hiện, này lý căn bản không phải Tử Trúc Sơn vị trí. Nơi này không phải Tử Trúc Sơn, Diệp Hiên có chút buồn bực. Nguyên Nhung giới chỉ có 10 vạn cái bình tích, như vậy có thể xác định, Tử Trúc Sơn vị trí cách ngươi vị trí hiện tại tuyệt đối không tính xa, ngươi hảo hảo tìm kiếm một hồi liền có thể tìm tới. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, không lo lắng chút nào. Cũng trong lúc đó, Tử Trúc Sơn phía trước, lan lăng tia đoạn màn ánh sáng màu xanh lam, đã đầy đủ kiên trì ngủ hơn 10 phút, hiện tại dần dần mà ánh sáng trở thành nhạt ma nở ai nhờ xa nở dê bên trong. Đạm Đài Khuynh Thành chờ người từng cái từ khôi phục thương thế trong tu luyện thức tỉnh, toàn đứng lên đến Đạm Đài Khuynh Thành, Dương Bất Hủ, Dương Bất Lãm, Đạm Đài Gió Tây, Đạm Đài Vạn Hác mấy người đứng phía trước nhất, mà Dương Hắc Ý Điề, Đạm Đài Thiên Ngữ, Dương Tử Yên chờ người nhưng là đứng ở phía sau. Ngày hôm nay chúng ta liền muốn chết rồi, ta này một đơ y cu nở dê sống đủ, nếu như nói tiếc nuối duy nhất, vậy thì là không thế dê tờ chê tờ Chu Thiên Anh. Cái này nữ nhân ác độc vì là Nguyệt Nga báo thù, Dương Bất Hủ thản nhiên nói, con mắt nhìn chòng chọc vào chỉ có một màn ánh sáng khoảng cách Chu Thiên Anh, cựu hận ánh mắt hầu như thực chất hóa màn ánh sáng màu xanh lam ở ngoài. Chu Thiên Anh, Ngô Ngạn Đạo, Tiền Lập, Chu Vũ Lâu, Tiêu Nguyên Khôn chờ người từng cái sát khí lăng nhiên, mài đao soàn soạn, nhìn chằm chằm ma nở a nhờ xa nở dê bên trong Dương Bất Hủ chờ người. Trên mặt đầy dây sự vui vẻ vì báo được thủ. Kính xin các vị không muốn tốc độ nhanh như vậy giải quyết, trong này đều là Diệp Hiên lưu ý người, dễ dàng giết, thực sự là có lỗi với đó cái thằng con hoang chết như vậy. Ung Dung Tiêu Nguyên Ân đột nhiên mở miệng, trong thanh âm là oán hận đến cực hạn lạnh lẽo âm trầm. Chương 977, một thể diện cái chết. Chương 977, một thể diện cái chết. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1030, một thể diện cái chết. Đương nhiên, Dương Bất Hủ cái kia con hoang còn có Dương Tử Yên cái kia tiểu tiện người, các ngươi chính là muốn dễ dàng giết, ta cũng không đồng ý. Chu Thiên Anh cười gằn, ta nhưng la đợi 10, 20 năm, nằm mộng cũng muốn đem này phụ nữ hai dằn vặt đến chết. Khả khả, Đạm Đài Khuynh Thành là ta. Ngô Ngạn Đạo đột nhiên cười nói, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Đạm Đài Khuynh Thành. Làm Côn Luân Sơn tam đại thiên tài, Hiên Viên Kỳ Lân danh tiếng tối thịnh, hơn nữa công khai biểu thị yêu thích Đạm Đài Khuynh Thành, Ngô Ngạn Đạo vẫn không có tỏ thái độ quá. Hết thảy đều cho rằng hắn không thích nữ nhân, chỉ thích tu võ. Đây trên thực tế, đối với Đạm Đài Khuynh Thành QNZ rất có hứng thú, không phải sao? Nữ nhân xinh đẹp ai không thích, huống hồ Đạm Đài Khuynh Thành mỹ xa xa siêu thoát đẹp đẽ hai chữ. Ha ha, người phụ nữ kia là ta đã thấy nhất là nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa phát ra từ trong xương lạnh. Ta rất yêu thích, Ngô Ngạn Đạo mới vừa nói xong, không nghĩ tới Tiêu Nguyên Khôn mở miệng, khoe miệng của hắn xả quá một nụ cười lạnh lùng, một trung thiên vị tiểu tử cũng dám cùng hắn cướp nữ nhân, thực sự là điếc không sợ súng nhất thời. Ngô Ngạn Đạo sắc mặt có chút lúng túng, trong con ngươi né qua một tia oán hận vẻ mặt. Tiêu huynh nếu là có hứng thú, Nô Mộ đương nhiên sẽ không có những ý nghĩ khác, tuy rằng trong lòng oán hận, thế nhưng Ngô Ngạn Đạo nhưng là cười nói, dường như thật sự không để ý. Tùy Lạc Giao, ngươi thật sự không tham dự trong đó sao? Đang lúc này, Chu Thiên Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tùy Gia bên kia. Nếu như nói Ba Thần Sơn Cao Gia không ra tay, còn có thể khiến người ta lý giải, dù sao Cao Gia cùng Diệp Hiên không có cừu hận gì. Thế nhưng Tùy Lạc Giao vị trí Tùy Gia QNZ không tham dự, nhưng là khiến người ta không hiểu. Dù sao trước, Diệp Hiên không đơn thuần giết chết Tùy Gia một vị siêu cấp cao thủ Tùy Thiên Hồng, sau khi càng la sỉ nhục Tùy Lạc Giao. Hiện tại Diệp Hiên chết rồi, Diệp Hiên lưu ý người đều ở trước mắt, Tùy Lạc Giao muốn nói không muốn báo thủ, tuyệt đối không có ai tin tưởng. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng sư tỷ, tại sao không báo thù cái kia chết tiệt Diệp Hiên, trước như vậy tàn sát chúng ta Tùy ra người, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Tùy Lạc Giao phía sau, một người tuổi còn trẻ nam tử nắm chặt trường kiếm trong tay, trầm giọng nói. Không phải không báo thù, mà là không có niềm tin tuyệt đối, chúng ta trước tiên không nên động thủ. Hanh Diệp Hiên nếu như thật chết rồi, người đàn bà của hắn, người thân đạt được nhiều là, ta sẽ đích thân làm cho các nàng toàn bộ đều trả giá đánh đổi nà nờ dê nê mà hiện tại. Ha ha, Diệp Hiên thật sự đã chết rồi sao vẫn chưa thể xác định, vì lẽ đó, mạo hiểm làm cái gì? Tùy Lạc Giao trong ánh mắt là đóng băng oán hận, nà nờ dê tuyệt không so với bất luận người nào hận Diệp Hiên thiếu. Diệp Hiên ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, giết chết Tùy ra ba trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão, đồng thời khinh nhẫn nà nờ dê. Không chỉ khinh nhẫn, thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không liếc nhìn nàng một cái, chỉ là coi như món đồ chơi giống như vậy, chơi một cái, liền ném Diệp Hiên, người đáng chết sở dĩ mãi cho đến hiện tại đều không động thủ, chỉ là quan sát, hoàn toàn là bởi vì đối với Diệp Hiên, ngoại trừ thấu xương vô cùng, còn nhiều hơn một chút hoảng sợ. Sâu tận xương tủy hoảng sợ, vì lẽ đó na nở dê tình nguyện ở đây chờ, điểm an toàn, chờ thật xác định Diệp Hiên chết rồi, lại trả thù cu nở dê không muộn. Sư tỷ anh minh cái kia câu hỏi đệ tử cuối cùng gật gù, những người khác bất an, cứu hận, trả thù tâm, cu nở dê ổn định lại. Sư tỷ, ma nở ai nhờ sa nở dê hạ xuống đột nhiên, lại một Tùy gia đệ tử mở miệng nói. Trong giây lát đó, Tùy Lạc Giao ánh mắt một trận, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, coi như hiện tại không dám động thủ, thế nhưng tận mắt Diệp Hiên lưu ý người, từng cái bị dằn vặt trí tử, cu nở dê là một sự hưởng thụ cảm giác. Không phải sao? Giết nương theo Dương Bất Hủ một câu gào thét, Dương gia cùng Đạm Thai gia mấy người trực tiếp điên rồi, từng cái không muốn sống công kích lên, đều tự tìm từng người đối thủ, cuồng bạo phi thường, sát khí ngút trời, kiên định kiên quyết. Ôm, cho dù chết, cũng phải lôi kéo chịu tội thay tâm thái chiến đấu với nhau. Xì xì xì, Dương Bất Hủ đáng sợ nhất, ma nở ai nhờ sa nở dê hạ xuống cái kia nháy mắt, hắn trực tiếp liều mạng, ba ngụm lớn tinh huyết lập tức phun ra ngoài. Trong tay cầm này thanh hôi trường kiếm màu đen đột nhiên né qua màu đỏ yêu dị sắc khí, hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng một đôi mắt nhưng là vô cùng chi sáng sủa. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy bộ phận cùng thần kinh, tế bào, tất cả đều điều chỉnh đến cao nhất. Cha nở dê tha y cắt ngang kiếm chi kiếm đoạn Thương Hải, cắt ngang kiếm chi kiếm đoạn Thiên Hồng, cắt ngang kiếm chi kiếm đoạn Trường Hà, liên tục ba kiếm, gắt gao khóa chặt Chu Thiên Anh, trường kiếm đột nhiên tiêu ra, to lớn ai nhờ kiếm cuồng bạo bắn trụm. Cắt ra không khí, không nhìn lực cản, vượt qua không gian, mang theo tuyệt cường sát ý, ba kiếm hợp nhất, sát ý trùng thiên hư liều mạng. Rác rưởi coi như là liều mạng, vậy cũng không có ta cở dụng gì đối mặt cái kia cuồng mãnh cấp tốc ba kiếm. Chu Thiên Anh chỉ là cười gằn, hơi híp mắt lại, na nở dê tựa hồ thật sự không để ý. Một giây sau, mắt thấy ba ánh kiếm đang ở trước mắt, trong tay màu máu nhuyễn kiếm một hối lượng, Chu Thiên Anh trong miệng quát khẽ. Màu máu quyển nhiễu theo na nở dê này quát khẽ một tiếng, một đỏ như màu máu kiếm ảnh dĩ nhiên hiện ra hình vòng tròn ầm ầm đón nhận. Khẩn đón lấy, mắt trần có thể thấy, cái kia màu máu quyển nhiễu ung dung đem cắt ngang kiếm ba ánh kiếm vây xung quanh, đồng thời đột nhiên co rút lại, đem ba đạo cắt ngang kiếm a nhờ kiếm bao vây vây dô y. Cũng trong lúc đó, Chu Thiên Anh thân hình một lớp lóe, tới gần Dương Bất Hủ, trắng bạc linh khí mãnh liệt mà động, ung dung một trường, bắn trúng Dương Bất Hủ bụng dưới. Người Dương Bất Hủ không cam lòng, hắn liều mạng tinh huyết cắt ngang kiếm dĩ nhiên tác dụng gì đều không đưa đến, thậm chí ngay cả ngăn cản Chu Thiên Anh nửa khắc đồng hồ hiệu quả đều không có. Chuyện này với hắn đả kích, so với Chu Thiên Anh một trưởng này đả kích còn muốn lớn hơn. Chạm trong chớp mắt, Dương Bất Hủ cả người va trên đất, vẻ mặt càng uể oải vẫn bị bảo vệ Dương Tử Yên nhất thời xông lên trên, muốn nâng dậy Dương Bất Hủ. Cha, ngươi thế nào Tử Yên, chạy a! Dương Bất Hủ kinh hại đến biến sắc, thổ một ngụm máu tươi, sau đó quát. Chạy trốn nơi đâu? Chu Thiên Anh đã đến, ở trên cao nhìn xuống đứng trước người hai người, trên mặt là một loại khó có thể hình dung nụ cười. Chu Thiên Anh, tại sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Ngươi đã giết mẹ ta, còn chưa đủ sao? Tại sao còn muốn giết chết cha ta? Ngươi không phải năm đó yêu thích cha ta sao? Dương Tử Yên lập tức đứng lên đến, ngăn trở Dương Bất Hủ, quay về Chu Thiên Anh giận dữ hét. Ha ha ha, yêu thích cha ngươi, nói thật, ta Dương Bất Hủ là từng có một tia động lòng, nhưng không nghĩ tới ha ha, mẹ ngươi thứ đồ gì ta dĩ nhiên thua với như vậy một ngoạn ý. Chu Thiên Anh sắc mặt lập tức dữ tợn lên, tiện loại, hiện tại quỳ trên mặt đất, chính mồm nói ra, mẹ ngươi là tiện người, ta hay là cho Dương Bất Hủ một thể diện cái chết. Nếu không Dương Tử Yên sắc mặt sắt bạch, oán hận trong lòng cùng thống khổ quả thực không cách nào dùng lời nói hình dung. Tại sao trên thế giới có như thế ác độc người, liền bởi vì cha năm đó lựa chọn nương, thì có như vậy oán hận sao đã đem nương giết chết, còn chưa đủ sao ngươi đi chê tờ đi. Phẫn nộ Dương Tử Yên trực tiếp rút kiếm, quay về trước mắt Chu Thiên Anh đột nhiên đâm tới. Hư thực lực này, cũng dám ở ta Chu Thiên Anh trước mặt rút kiếm, thực sự là muốn chết. Chu Thiên Anh sớm có phòng bị, tay trái đột nhiên rối ra, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng một giáp, tiếp lắc cổ tay. Giang giáp tiếng vang lanh lảnh bên trong, kiếm đứt đoạn mất mà cái kia đoạn lưỡi kiếm nhưng là hóa thành ám khí, phá không mà đi, lập tức đâm trúng Dương Bất Hủ đã trọng thương nhiều lần vai. A Dương Bất Hủ thống khổ kêu thảm thiết. Dương Tử Yên, quỳ xuống, chính mồm nói cho ta mẹ ngươi Nguyệt Nga là một tiện người, không bằng ta Chu Thiên Anh, ta liền Dương Bất Hủ một thoải mái. Không phải vậy ha ha ha, Dương Bất Hủ ở trước mặt ta liền tự sát đều sẽ trở thành đòi hỏi. Chu Thiên Anh càng ngày càng tàn nhẫn, khí thế mạnh mẽ chặt chẽ đặt ở Dương Tử Yên trên người, giận dữ hét. Chương 978, không cần loạn phát lòng thông cảm. Chương 978, không cần loạn phát lòng thông cảm. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1031, không cần loạn phát lòng thông cảm. Ta nương không phải tiện nhân, không phải chưa bao giờ là, tại sao muốn ác độc như vậy, tại sao ngươi không sợ báo ứng sao? Dương Tử Yên nước mắt lập tức trào ra, chống đỡ Dương Bất Hủ, oán hận nhìn chằm chằm Chu Thiên Anh, giận dữ hét, ngươi coi như là giết ta cùng cha, cu nở dê không có ta cờ dụng gì, ta nương chính là mạnh hơn ngươi. Coi như ngươi có mạnh đến đâu, như thế nào đi nữa dùng võ lực uy hiếp cha ta, cuối cùng, cha ta cha trong lòng có chỉ là ta nương. Ngươi vĩnh viễn chỉ là một không có ai yêu, không có ai đau, không có ai nhớ nhung kẻ đáng thương. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể sống ở cừu hận bên trong. Dương Tử Yên một hơi mắng ra đến, trong lòng thoải mái có thêm, nhưng Chu Thiên Anh nhưng là lập tức khí mông, trong tay màu máu nhuyễn kiếm đột nhiên dò ra, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta không dám tin tưởng. Nguyên vốn là đại thiên vị thực lực, này nháy mắt càng la điên cuồng siêu tốc dài vung. Một chiêu kiếm hạ xuống, Dương Tử Yên thậm chí ngay cả kiếm ảnh đều không có nhìn thấy. Lại nhìn chăm chú Dương Bất Hủ không biết khi nào dĩ nhiên đứng Dương Tử Yên trước người, ngực bị xuyên vào cái kia màu máu nhuyễn kiếm, máu tươi nhanh chóng từ miệng vết thương chảy xuôi. Cha Dương Tử Yên lập tức bối rối, bắt đầu khóc lớn. "Đừng khóc, ta còn chưa có chết đây." Dương Bất Hủ vẻ mặt vẻ vải, khắp khuôn mặt là trắng bệnh vẻ vải vẻ mặt, tiếp theo nhưng nở nụ cười, "Con gái, ngươi nói đúng. Coi như chết rồi thì thế nào, ta yêu tha thiết xưa nay đều là mẹ ngươi, mà Na Nở Dê chỉ là kẻ đáng thương chết tiệt rất rưởi, lão nương không sánh được Nguyệt Nga cái kia tiện nữ nhân, điểm nào không sánh được lão nương, xưa nay không phải kẻ đáng thương." Dương Bất Hủ triệt để kích thích đến Chu Thiên Anh, Na Nở Dê như là giống như bị điên, trong tay màu máu nhuyễn kiếm lập tức từ Dương Bất Hủ trong người rút ra. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến sau đó sẽ một lần nhanh chóng ma động, trong nháy mắt liên tục 3 lần, đều tàn nhẫn xuyên vào Dương Bất Hủ trong người. Thế nhưng mặc kệ là đệ nhất kiếm vẫn là đón lấy 3 kiếm, nhưng đều không có xuyên vào Dương Bất Hủ trái tim. Dương Bất Hủ tuy rằng thoi thoát, có thể còn chưa chết. Chu Thiên Anh cù nở dê không cho phép hắn như thế đã sớm chết ra. Dương Bất Hủ thống khổ kêu thảm thiết. Chu Thiên Anh tàn nhẫn không chỉ đem màu máu nhuyễn kiếm đi vào thân thể của hắn, thậm chí đánh lúc đi ra cố ý xoay tròn, đem máu thịt của hắn xương đều cắn nát. Loại đau khổ này quả thực sống không bằng chết, ra chủ cách đó không xa. Dương Bắc Lãm giận dữ hét. Hắn lại một lần đối chiến Tiền Lập, nhưng sự chú ý nhưng có một phần ở Dương Bất Hủ cùng Dương Tử Yên bên này, nhìn thấy Dương Bất Hủ thoi thoát, Dương Bắc Lãm muốn vọt qua tới cứu người. Đáng tiếc Dương Bắc Lãm, ta phát hiện ngươi không biết hối cải ai trước Dương Tử Ngọc thời điểm chết, một mình ngươi thất thần, suýt chút nữa chết rồi, hiện tại lại tới đây vừa ra, thực sự là muốn chết, đã như vậy. Vậy thì chết đi. Tiền Lập hừ một tiếng, một chiêu kiếm đâm vào Dương Bắc Lãm nơi tim. Dương Bắc Lãm thân thể run lên, khỏe miệng máu tươi không khống chế được chảy xuống. Nhưng, cu nở dê là như vậy trong nháy mắt, Dương Bắc Lãm điên rồi, đột nhiên gầm lên giận dữ, cùng chết đi đón lấy, cái kia đã bị đâm trung tâm tạng thân thể, dĩ nhiên lại hồi xuân, đột nhiên trước thoán, để trường kiếm đem thân thể chính mình đến rồi cái đối với xuyên, mà hắn nhưng là được đền bù mong muốn cùng Tiền Lập tới gần. Ngươi muốn làm cái gì? Tiền Lập kinh hại đến biến sắc, thân thể run lên, mới vừa muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Dương Bắc Lãm sắc mặt càng ngày càng đỏ lên, trong đôi mắt là trước khi chết điên cuồng nhất vẻ mặt. Tự bạo Tiền Lập sợ đến thân thể suýt chút nữa mềm nhũn, điên cuồng giãy giụa, liều mạng giãy giụa, lại bị Dương Bắc Lãm chặt chẽ nắm lấy. Bạo một giây sau, Dương Bắc Lãm giận dữ hét. Trạm kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, Dương Bắc Lãm liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Tiền Lập QNZ là chết không thể chết lại, ha ha ha, cùng chết đi. Tiếng nổ mạnh vừa ra dưới, lại là gầm lên giận dữ thanh truyền đến. Tiếng gào đến từ đạm đài gió tây, chỉ thấy một mình hắn đối chiến Chu gia hai vị trưởng lão, hai cái trung thiên vị trưởng lão, hắn ở đâu là đối thủ? Vào giờ phút này đạm đài gió tây là thương hoành đầy dây, mắt thấy muốn bị giết chết, cùng với bị giết chết không bằng tự bạo. Chạm tiếng nổ lớn bên trong, đạm đài gió tây tự bạo, nhấc lên khủng bố nổ tung lực so với Dương Bắc Lam đáng sợ hơn. Thế nhưng đáng tiếc chính là, Chu gia hai vị trưởng lão đã sớm có phòng bị, căn bản không có làm sao bị thương. Hư tự bạo không phải tất cả mọi người tự bạo đều có thể mang đến tốt hiệu quả. Chu gia sáu trưởng lão cười lạnh nói. Đạm đài gió tây chết rồi, Dương Bắc Lam chết rồi, Dương Bất Hủ trọng thương thoi thoát. Chỉ còn dư lại đạm đài Văn Hác, đạm đài Khuynh Thành hai người còn có một chút điểm năng lực chống cự, nhưng cũng bị đè lên đánh. Đạm đài Khuynh Thành đối chiến chính là Tiêu Nguyên Khôn, Na Nở Dê mặc dù là thiên tài, nhưng chênh lệch một cảnh giới nhỏ, khó khăn cực kỳ. Dương Bất Hủ, ta hiện tại cho ngươi hạ tối hậu thông cáo, quỳ xuống xin lỗi, quỳ xuống dập đầu, quỳ xuống sám hối, hay là ta sẽ tha ngươi Dương gia cùng đạm thai gia những người này, nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận đột nhiên. Chu Thiên Anh lạnh lùng nói. Trong giây lát đó, toàn bộ chiến cuộc cơ bản đã kết thúc. Dương Hắc Y Lìa trọng thương, Đạm Đài Thiên Vũ, Đạm Đài Thiên Hàng chờ người trọng thương ở địa, bị người của Tiêu gia dùng đao điều khiển cái cổ, cho tới Đạm Đài Khuynh Thành cùng Đạm Đài Văn Hắc, tuy rằng khổ sở chống đối, nhưng theo Tiêu gia, Chu gia, Tiền gia, Nô gia, Chu gia một số cao thủ vây công đi tới, QNZ không có năng lực chống cự Đạm Đài Khuynh Thành. Ngươi chỉ phải đáp ứng làm ta Tiêu Nguyên Khôn nữ nhân, ta QNZ có thể không? Giết ngươi nha. Chu Thiên Anh vừa dứt lời dưới, Tiêu Nguyên Khôn cân nhắc nhìn chằm chằm trước mắt Đạm Đài Khuynh Thành. Cái này, cho dù thì giờ khả cờ na y khí tức hủy hoại, cho dù vào giờ phút này bị thương chảy máu, cho dù vào giờ phút này vô cùng chật vật, vận mị đến cực kỳ bi thảm nữ tử, thật sự để hắn động lòng xa xa. Cao gia bên kia, một cái phụ nữ trung niên hơi híp mắt lại, vẻ mặt lạnh lạnh nhìn chằm chằm tình cảnh này. Bên cạnh còn có hai cô bé, hai người hầu như đều ở 20 tuổi, dung mạo rất đẹp đẽ, hơn nữa còn 10 phần giống nhau, nhưng hai cô gái này trên mặt vẻ mặt, nhưng là không giống nhau. Bên trái ăn mặc ấm quần áo màu vàng nữ tử khẽ to mày, cắn môi, nhìn chằm chằm Dương Bất Hủ, Dương Tử Yên, Đạm Đài Khuynh Thành, trong ánh mắt có chút kích động, đồng tình. Mà bên phải ăn mặc thúy quần áo màu xanh lục nữ tử nhưng là vẻ mặt hờ hững, tinh nhìn, không đáng kể cảm giác. Phân di, chúng ta cứu bọn họ đi. Ấm quần áo màu vàng nữ tử mở miệng, na nở dê khẩn cầu nhìn bên cạnh trung niên nữ nhân. Vũ gia, chúng ta coi như ra tay. Cu nở dê cứu không xuống. Trung niên nữ nhân khẽ to mày, thản nhiên nói. Muội muội, không cần loạn phát lòng thông cảm, trước tiên không nói chúng ta có thể hay không thật sự cứu những người này. Coi như có thể cứu, chúng ta vì là tại sao phải cứu, có cái gì được sao? Bởi vì điểm lòng thông cảm, đắc tội núi Võ Đang Tiêu gia, Nga Mi Sơn Chu gia, còn có Côn Luân Sơn mấy gia tộc lớn, ngươi cảm thấy đáng giá không? Không muốn ngây thơ như vậy. Thúy quần áo màu xanh lục nữ tử mở miệng, hừ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt, chúng ta xem cuộc vui là tốt rồi, cái khác thiếu quản. Chương 979, Na Nở Dê chỉ là tùy tiện nói một chút. Chương 979, Na Nở Dê chỉ là tùy tiện nói một chút. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1032, Na Nở Dê chỉ là tùy tiện nói một chút. Đúng đấy Vũ gia sư tỷ, Vũ Đình sư tỷ nói đúng, chúng ta vì một điểm cái gọi là lòng thông cảm, đắc tội Chu gia, Tiêu gia không một chút nào có lời, vốn là tự làm tự chịu. Cái kia Diệp Hiên lúc đó lớn lối như vậy, hiện tại hắn chết rồi. Hắn người không bị tội mới là lạ, chúng ta coi như thật có thể cứu người, vậy cũng đến tử thương, vì kẻ không quen biết, có thể không đáng giá. Vũ gia sư tỷ, ngươi quá thiện lương, đáng tiếc, có lúc thiện lương sẽ mang đến tai nạn theo Cao Vũ Đình mở miệng, nhất thời, phía sau Cao gia mấy cái đệ tử trẻ tuổi đều mở miệng khuyên nhủ. Cao gia lần này đến, ngoại trừ hai trưởng lão Cao Phân ở ngoài, tất cả đều là đệ tử trẻ tuổi, sở dĩ như vậy, chủ yếu là bởi vì Cao Phân bên cạnh đứng hai người này bé gái trẻ tuổi hạt lực rất mạnh mẽ. Hai người là chị em ruột, tỷ tỷ Cao Vũ Đình, muội muội Cao Vũ gia, hai người đều là tiểu thiên vị thực lực, đồng thời tỷ tỷ Cao Vũ Đình đã gần như muốn đến trung thiên vị có điều, hai người mặc dù là chị em ruột, thế nhưng tính cách nhưng kém rất xa. Cao Vũ Đình rất ngạo, nhưng tu luyện lên vô cùng khắc khổ, lòng tự ái khá mạnh, mọi thứ muốn tranh số một, đồng thời ngoại trừ tu luyện, những phương diện khác không thế nào yêu thích phản ứng, thậm chí có thể nói có chút lãnh huyết, nhưng nàng QNZ là danh xứng với thực cao gia thế hệ tuổi trẻ người số một. Cao Vũ Đình tuy rằng lạnh, thậm chí vô tình, có thể từ trên xuống dưới nhà họ Cao đều càng yêu thích Cao Vũ Đình, nguyên nhân là, chỉ có như vậy, tu luyện mới có thể dũng trèo cao. Phong. Cho tới Cao Vũ gia, thiên phú tu luyện mặc dù so với tỷ tỷ, không thể làm gì khác hơn là không kém, thế nhưng không bằng tỷ tỷ khắc khổ, đồng thời không thích tranh, khá là thân mật, mà giàu có lòng thông cảm, thậm chí có chút đơn thuần, thiện lương. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng 2 tỷ muội nếu như làm so sánh, hiển nhiên, Cao Vũ Đình càng ưu tú, bởi vì Cao Vũ Đình là một cái lộ hết ra sự sắc bén kiếm. Cũng trong lúc đó, đối mặt Đạm Đài Khuynh Thành cùng Dương Bất Hủ hai người không mở miệng. Tiêu Nguyên Khôn cùng Chu Thiên Anh lần thứ hai đồng thời gầm lên, đến cùng lựa chọn thế nào cút Đạm Đài Khuynh Thành chỉ cho một chữ, mà Dương Bất Hủ vẫn không mở miệng. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Chu Thiên Anh nổi giận, đột nhiên tiến lên một bước, lập tức nắm lấy Dương Tử Yên vai. Chu Thiên Anh, ngươi làm cái gì? Dương Bất Hủ nguyên bản hề vải vẻ mặt lập tức hồi quang phản chiếu. Bạch trả lời Dương Bất Hủ chính là một luồng ánh kiếm âm thanh. Âm thanh hạ xuống, Dương Tử Yên cảm giác khuôn mặt mát lạnh, đón lấy, máu tươi nhanh chóng hạ thấp, cảm giác đau đớn từ trên mặt kéo tới. Dương Bất Hủ, nhìn thấy không con gái ngươi khuôn mặt ở ta màu máu nhuyễn kiếm dưới, đã ra một vết thương, cân nhắc thế nào đây đến cùng lựa chọn thế nào? Chu Thiên Anh cười nói. Chu Thiên Anh, ta liều mạng với ngươi. Dương Bất Hủ điên rồi, chạm lên, gần giống như người bình thường đánh nhau giống như vậy, giơ quả đấm. Hồng trước mắt muốn cùng Chu Thiên Anh liều mạng cút nhưng mà, hắn ở đâu là Chu Thiên Anh đối thủ tàn nhẫn mà một cước đem Dương Bất Hủ đá ngã xuống đất, màu máu nhuyễn kiếm lập tức lại đặt ở Dương Tử Yên trên khuôn mặt, đó lấy, trong ánh mắt nàng tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm Dương Bất Hủ, quỳ không quỳ xuống. Dương Tử Yên khóc giống, cha, không muốn. Con gái chính là cái chết, cu nở dê không muốn nhìn thấy ngươi cho cái này nữ nhân ác độc quỳ xuống, ta nghĩ nương cu nở dê không muốn thấy. Câm miệng. Chu Thiên Anh quát một tiếng, cùng lúc đó, cái kia màu máu phần mềm dĩ nhiên lại bắt đầu di chuyển, Dương Tử Yên tuyệt khuôn mặt đẹp trứng bắt đầu theo màu máu nhuyễn kiếm vùng vây chảy máu. Ta quỳ quỳ ta quỳ xuống, Thiên Anh, cầu ngươi buông tha Tử Yên, đều là ta sai rồi, Tử Yên là vô tội, chỉ cần ngươi thả Tử Yên, ngươi muốn thế nào đều được. Nhìn con gái trên mặt xuất hiện thận người vết thương, Dương Bất Hủ thật sự buồn hội, trong lòng xót ruột đau. Cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một bên, Đạm Đài Khuynh Thành, Đạm Đài Văn Hác, Dương Hắc Y đi chờ người này nháy mắt, khỏe mắt đều nhiều hơn một tia nước mắt, bọn họ có thể cảm nhận được Dương Bất Hủ vào giờ phút này thống. Quỳ gối giết vợ kẻ thù dưới chân cái cảm giác này, so với giết hắn càng thống khổ cha, tại sao phải lệ dưới, tại sao Dương Tử Yên buôn hội ha ha ha ha. Dương Bất Hủ, nam nhân đều là tiện cốt đầu. Nhất định phải như vậy mới túi đầu sao? Năm đó ngươi nếu như sớm túi đầu, năm đó ngươi nếu như chính mình giết chết Nguyệt Nga con tiện nhân kia, có thế hiện tại chúng ta rất hạnh phúc, ha ha ha. Chu Thiên Anh cười ha ha. Năm đó, Dương Bất Hủ lựa chọn Nguyệt Nga, thậm chí ở Na Nở Dê giết chết Nguyệt Nga sau, cu Nở Dê không có túi đầu. Na Nở Dê Chu Thiên Anh chính là muốn xem thấy Dương Bất Hủ hối hận, thống khổ, dập đầu, quỳ xuống, nhìn hắn nhận sai. Dương Bất Hủ, ngươi sai lầm rồi sao? Chu Thiên Anh tiếp tục hỏi. Ta sai rồi, thật sự sai rồi. Ngươi tha Tử Yên đi, van cầu ngươi xem ở năm đó cái kia một chút về mặt tình cảm. Dương Bất Hủ hai tay móng tay đã không vào tay, bắt đầu tâm co giật đau đớn, huyết lệ vào chú, lao lệ tung hoành rất tô tờ. Chu Thiên Anh thỏa mãn phi thường, đột nhiên lại cân nhắc hỏi, Nguyệt Nga là tiểu tiện nhân sao? Trong giây lát đó, Dương Bất Hủ thân thể run lên. đỏ như máu con ngươi suýt chút nữa đều trừng đi ra, làm sao không nói ra được vẫn là muốn xem ta. Đem Dương Tử Yên mặt hoa thành địa đồ á, Chu Thiên Anh cười gằn. Ngươi Dương Bất Hủ chết cũng không nói ra được, nhưng nữ thì làm sao bây giờ, ông trời tại sao muốn đối với hắn như vậy. Được rồi, đang lúc này, một tiếng tiếng quát truyền đến, chính là đến từ Cao Vũ gia, Na Nở Dê thật sự không nhịn được. Bọn họ đã thảm như vậy, tại sao còn muốn như vậy bức bách, coi như hắn năm đó có lỗi với ngươi, ngươi coi như là giết người. Cú Nở Dê không cần như vậy sỉ nhục người chứ, ngươi có còn hay không một điểm nương tâm, ngươi vẫn là nữ nhân sao? Cao Vũ gia lớn tiếng quát, trong tay ấm trường kiếm màu vàng chăm chú nắm, dường như một con đấu khí con gà con. Đột nhiên xuất hiện một màn, không ai từng nghĩ tới, không ai từng nghĩ tới Cao Vũ gia dĩ nhiên lên tiếng ngăn lại nhất thời. Cao gia bên này người, mỗi một người đều có loại hôn mê cảm giác. Lại dám như vậy quát lớn Chu Thiên Anh, Chu Thiên Anh đó là đại thiên vị ai? Những năm này, đại thiên vị chính là sự tồn tại vô địch, toàn bộ địa cầu, ngoại trừ Diệp Hiên, ai còn là đại thiên vị đối thủ? Then chốt Diệp Hiên đã chết rồi, a Cao Vũ gia này không phải cố ý cho Cao gia gây phiền phức sao? Hơn nữa Chu Thiên Anh tính khí, người nhà họ Cao Cu Nở Dê là có nghe nói qua, nói không chắc Cao Vũ gia như thế một ngăn lại sẽ cho Cao gia mang đến một tai nạn. Ha ha, Cao gia người lúc nào như thế có lòng thông cảm? Chu Thiên Anh hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Cao Vũ gia, khóe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, đón lấy, cái kia nguy hiểm con mắt quét về phía Cao Phân, nha đầu này có thể coi như Cao gia thái độ sao? Không không không, Cao Phân mau mau lắc đầu, vừa có chút sắc mặt tái nhợt hơi hơi có điểm màu máu, Vũ gia nha đầu này quá thiện lương. Không thể thấy máu, không hiểu chuyện, Na Nở Dê chỉ là tùy tiện nói một chút không phải, ta Cao Vũ gia sốt. Ruột muốn nói điều gì đùng tàn nhẫn mà một cái tát, chết ở trên mặt của nàng, ra tay chính là Cao Vũ Đình, Cao Vũ gia, câm miệng cho ta, thu hồi ngươi vậy cũng thương lòng thông cảm. Chương 980, Na Nở Dê vượt qua ngươi, không muốn quá dễ dàng. Chương 980, Na Nở Dê vượt qua ngươi. Không muốn quá dễ dàng, thiền tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 33, Na Nở Dê vượt qua ngươi, không muốn quá dễ dàng tỷ tỷ ngươi tại sao muốn như vậy? Cao Vũ gia khóc, tu luyện tới cao nhất thì thế nào, nếu như mất đi thiện lương tâm, hết thảy đều là uổng công. Tả, ngươi thay đổi câm miệng, Cao Vũ Đình nộ quát một tiếng, đầy mặt lạnh, lạnh thấu xương, ngươi biết cái gì? Nếu như Diệp Hiên muốn sống sót, ngươi chắc chắn sẽ không như vậy lựa chọn. Cao Vũ gia khóc lóc nở nụ cười, tả, coi như ngươi tu luyện tới nhất lợi hại nhất mức độ, ta cũng sẽ xem thường ngươi. Bởi vì ngươi không còn là trong lòng ta tỷ tỷ, ha ha ha, khi ngươi tu luyện tới nhất lợi hại nhất mức độ, không người nào dám xem thường ngươi. Cao Vũ Đình cười gằn, đây chính là hiện thực, ngươi coi như có lòng thông cảm thì thế nào, thực lực của ngươi đây, ngươi chỉ có một thân tu vũ thiên phú. Tốc độ tu luyện ngay cả ta cũng không bằng tu võ ba thần sơn, thực lực là tất cả, hiểu không? Cao Vũ Đình vừa dứt lời, đột nhiên, một không mang theo một tia tình cảm âm thanh đột nhiên xuất hiện, thật sao? Việc tu luyện của nàng tốc độ không bằng ngươi sao? Ngươi khẳng định như vậy? Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện lại quen thuộc, lại xa lạ. Diệp Hiên đạm đài khuynh thành hoàn toàn biến sắc, kích động thân thể kịch liệt run rẩy, là Diệp Hiên, đúng là Diệp Hiên âm thanh. Toàn trường yên tĩnh. Một chút âm thanh đều không có, tất cả mọi người đều bị đạo kia thanh âm đột nhiên xuất hiện, chấn động đến mức trái tim cũng phải nát nước. Diệp Hiên, đúng là Diệp Hiên, hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao xuất hiện đạm đài vạn hác, Dương Bất Hủ chờ người là lão lệ tung hành, mà Chu Thiên Anh, Tiêu Nguyên Khôn chờ người nhưng là suýt chút nữa ngất đi. Người dĩ nhiên không chết. Cao Vũ Đình sắc mặt tái nhợt cùng giấy dầu. Nếu như Diệp Hiên không chết, để Diệp Hiên nợ một món nợ ân tình của chính mình. Cái kia chính là nhiều đáng giá, tại sao, vì sao lại là muội muội được cơ hội này? Cao Vũ Đình không cam lòng, trong lòng đố kỵ, hối hận chờ chút tâm tình đầy dẫy. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Đột nhiên, Diệp Hiên trong tay có thêm hai khối lóe sáng đồ vật, sau đó đưa cho Cao Vũ gia, cầm ngạch Cao Vũ gia hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Hiên làm sao chết rồi sống lại? Na Nở Dê đồng dạng không nghĩ tới, ngơ ngơ ngác ngác liền cầm Diệp Hiên đưa tới hai khối đồ vật. Hấp thu trong đó năng lượng, Diệp Hiên cười cợt, đây chính là hai khối cấp 7 thú nguyên, như vậy cho Cao Vũ gia hấp thu, hiển nhiên quá lãng phí. Dù sao hai khối cấp 7 thú nguyên lợi dụng tốt, đủ khiến thiên vị cấp bậc tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Thế nhưng, một mặt Diệp Hiên vì là một hơi, muốn cuồng phiến mặt Cao Vũ đỉnh, mặt khác, hắn ra U Nư Tờ Đô Đô và Cờ Hờ A Cao Vũ ra hoàn toàn không biết Diệp Hiên đang nói cái gì. Một giây sau, Na Nở Dê nhưng cảm nhận được một nguồn sức mạnh, ấm áp, bao vây chính mình toàn thân. Không chỉ như thế, Na Nở Dê còn cảm giác được có một luồng huyết thống như thế đồ vật lưu chuyển toàn. Khẩn đón lấy, trong tay cái kia hai khối đồ vật, dĩ nhiên thông qua cánh tay hướng về trong thân thể nhanh chóng chuyển vô cùng tinh khiết linh khí. Cái kia linh khí quả thực rồi cùng chất lỏng bình thường nùng trụ, Na Nở Dê vừa đột phá không bao lâu tiểu thiên vị cảnh giới, cùng cưỡi tên lửa bình thường hướng về mặt trên đỉnh đi, chỉ là mấy hơi thở sau, đột nhiên phá làm Cao Vũ ra khí thế trên người, từ tiểu thiên vị biến thành trung thiên vị, người ở chỗ này tất cả đều bối rối cao phân, Chu Thiên Anh chờ người khỏe miệng co giật, gần giống như nhìn thấy quỷ ha ha này không phải ung dung vượt qua ngươi sao, ta cảm thấy muội muội ngươi nếu muốn vượt qua ngươi, không muốn quá dễ dàng. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc nụ cười, xem thường nhìn về phía Cao Vũ đỉnh. Ta tới tấp dây có thể làm cho người ở chỗ này toàn vượt qua ngươi, nữ nhân, đơn thuần điểm được, ngươi cho rằng ngươi là thiên tài, trên thực tế, ở trong mắt ta hay là liền con kiến đều không ít. Diệp Hiên như thế xích lỏa lỏa sỉ nhục Cao Vũ Đình, Cao Vũ Đình nhưng liền mở miệng nói chuyện dũng khí đều không có, Cao Phân theo bản năng mở miệng, ngươi nhưng mà, khiến người ta không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn mở miệng một chữ, Diệp Hiên thanh âm nhàn nhạt chuyện đi. Câm miệng chính là Cao Phân trước dành cho Cao Vũ ra hai chữ. Mà này câm miệng hai chữ càng kinh khủng chính là, gần giống như cái kia lăn lăn đi vỡ đê thủy thế, mạnh mẽ khiến người ta không dám tin tưởng. Nương theo Diệp Hiên khí thế, hai chữ chấn động đến mức Cao Phân màng thai đều muốn vỡ tan, làm người chấn động cả hồn phách thế, ép tới Na Nở Dê chạm một tiếng quỳ trên mặt đất. Vẹn vẹn phun ra hai chữ. Liền đem Cao Phân ép tới quỳ xuống đây là cái gì thực lực khủng bố phải biết. Làm Cao gia hai trưởng lão, tuy rằng còn không phải đại thiên vị, nhưng so với bình thường trung thiên vị đều lợi hại không ít. Hai chữ ép quỳ Cao Phân, quả thực không phải người thủ đoạn. Nhìn Cao Phân sắc mặt tái nhợt, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ép tới mặt đất đều muốn hãm xuống, nhìn Cao Phân muốn mở miệng, làm thế nào cu nở dê không có thế mơ khẩu, nhìn Cao Phân cái kia trong con ngươi hết sức hoảng sợ. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác ngã vào băng khô lâu bên trong mà Diệp Hiên nhưng là hơi híp mắt lại đảo qua Chu Thiên Anh, Tiêu Nguyên Khôn chờ người, không có mở miệng, thậm chí không có phát hỏa, ngược lại từng bước hướng về Dương Tử Hiên mà đi. Diệp Hiên tuy rằng còn không ra tay với bọn họ, thế nhưng Chu Thiên Anh chờ người cũng đã hầu như dự liệu được kết cục của chính mình. Bảo Chu Thiên Anh ngược lại cu nở dê đu nở dê là quả đoán, trực tiếp đã nghĩ tự bạo. Nhưng mà làm cho nàng tuyệt vọng chính là, Na Nở Dê đan điển tựa hồ bị cầm cố lại, muốn tự bạo cũng không được. Không cần nói đan điển, Na Nở Dê cảm giác mình cả người tựa hồ cũng không bị tư duy khống chế. Cái cảm giác này, gần giống như ở cuồng phong hét giận dữ trên biển rộng, một diệp cô trù, không chỗ nào dựa vào, một loại về mặt tâm linh hoảng sợ tràn ngập toàn thân. Tự bộ không có ta chấp thuận, tự bạo là một loại đòi hỏi. Diệp Hiên đứng Dương Tử Hiên trước người, đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía Chu Thiên Anh, cười cợt. Nụ cười kia thật sự rất ấm áp, rất rực rỡ, nhưng làm cho người ta một loại địa ngục tu la dồn nở dê như lạnh lẽo âm trầm thấu xương. Trong chớp mắt này, Chu Thiên Anh trực tiếp sủi lơ ở địa. Cũng trong lúc đó, Chu Vũ Lâu theo bản năng muốn trốn, mà Diệp Hiên chỉ là khẽ ngẩng đầu, chết một chết tự hạ xuống, thần hồn của Diệp Hiên thoát thể mà đi, trong chớp mắt liền buôn tiến vào thần hồn của Chu Vũ Lâu không gian. Đem thần hồn của hắn diệt mảy may đều không dư thừa. Một giây sau, chạm lanh lảnh tiếng va chạm dưới, Chu Vũ Lâu cả người ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Chuyện này, này thủ đoạn gì? Trung thiên vị Cao Phân, hai chữ đặt ở lòng đất quỷ. Chỉ có tiểu thiên vị Cao Vũ gia là bị trong chớp mắt tăng lên một cảnh giới nhỏ. Chu Thiên Anh như vậy đại thiên vị muốn tự bạo cũng không thể. Vũ Lâu càng bị một tiếng tiếng quát liền giết chết. Quỷ quỷ A không không phải người, hắn đến cùng là thứ đồ gì? Tiêu gia cùng Chu gia một ít thiên tài trẻ tuổi, run rẩy tự lẩm bẩm, bị dọa đến hồn đều muốn làm mất đi. Giết chết Chu Vũ Lâu sau, Diệp Hiên thân tay sờ soạng hướng về Dương Tử Hiên mặt, Tử Hiên, xin lỗi không, là ta xin lỗi, ta hủy dung, sau đó ngươi không thể gặp lại. Tử Hiên đẹp nhất một mặt Dương Tử Hiên lệ rơi đầy mặt, trong con ngươi có kích động, thâm tình cùng một tia đau xót. Đối với cô gái tới nói, hủy dung sống không bằng chết. Hủy dung ha ha, ta Diệp Hiên nữ nhân hủy không được dung. Diệp Hiên cười cợt, thật là một nha đầu ngốc, có lao công ở, làm sao sẽ hủy dung nói. Diệp Hiên cắn phá ngón tay, sau đó dùng ngón tay chậm rãi xoa xoa quá Dương Tử Yên cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên hai đạo thật sâu vết thương. Chương 981, ngài buông tha chúng ta ba. Chương 981, ngài buông tha chúng ta ba. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 1034, ngài buông tha chúng ta ba mát mẻ bên trong có thêm ba phần ấm áp, Dương Tử Yên đáy lòng không tên dập dờn khó có thể hình dung dị dạng. Diệp Hiên ngón tay, chen lẫn màu vàng máu tươi, xét qua na nở dây mặt. Một giây sau mắt trần có thể thấy, cái kia sâu sắc, khủng bố hai đạo vết thương, dĩ nhiên ở mắt trần có thể thấy nhanh chóng chữa trị. Sắc chết di động, thịt bạch cốt này một chốc cái kia, ở đây hứa hứa đa đa trong mắt người, này một kỳ tích liền như thế rõ ràng xuất hiện. Làm sao có khả năng thần kỳ một màn thiết thiết thật thật, tuyệt không là hư cấu. Kết quả là, mặc kệ là Dương Bất Hủ, vẫn là Chu Thiên Anh, cũng hoặc là Đạm Đài Khuynh Thành. Tất cả đều ngơ ngác ngẩn người tại đó, hoàn toàn bối rối sờ sờ mặt của mình. Diệp Hiên cười cợt. Dương Tử Hiên ngây ngốc, na nở dê tựa hồ bị Diệp Hiên nụ cười ấm áp mê say, một lúc lâu mới phản ứng được. Nhất thời, xá Tử Hiên hồng thẹn thùng trải rộng khuôn mặt, tiện đà, na nở dê dùng cái kia tinh tế, trắng mịn tay nhỏ hướng về mặt của mình sờ soạn. Nhưng khẩn đón lấy, mắt thấy tay nhỏ liền muốn tiếp xúc khuôn mặt, Dương Tử Hiên bàn tay run lên, tựa hồ sợ sệt. Na nở dê sợ sẽ không có được, cho tới rõ ràng chạm được vết thương trên mặt, đây đối với cô gái tới nói quá tàn nhẫn. Đừng lo lắng, tin tưởng lão công, Diệp Hiên nhẹ giọng nói, cho một tia cổ vũ. Dương Tử Hiên sắc mặt, lại đỏ ửng ba phần, hiển nhiên, lão công hai chữ đối với nàng lực xung kích rất lớn. Vì hô một hơi, Dương Tử Hiên nhắm lại cái kia đầy dây phở lạ phỉ tình ý cùng Xuân Thủy con mắt, tay đụng tới miệng vết thương. Tưởng tượng vết thương, thật sự mảy may không có. Có chỉ là hòa thuận, thậm chí so với trước khuôn mặt của chính mình còn muốn hòa thuận ra re. Thật sự được rồi. Dương Tử Yên mở tròn mắt, một đôi nguyên bản liền đen thui, sâu không thấy đáy đôi mắt đẹp lần thứ hai phóng to, thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Đảo mắt, nước mắt lóa mắt mà ra. Kích động, Dương Tử Yên đột nhiên ôm Diệp Hiên, lão công, cảm tạ ngươi. Ô, tựa hồ đáy lòng cuối cùng một cây gai cũng bị rút, phát tiết bình thường khóc giống thanh truyền khắp bốn phía. Toàn trường yên tĩnh. Chỉ còn dư lại Dương Tử Yên tiếng khóc. Được rồi, Diệp Hiên vô vô Dương Tử Yên bối, tiếp theo xoay người, ánh mắt đặt ở trên người một người, người này chính là Tiêu Nguyên Ân. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Nguyên Ân thân thể run lên, bị Diệp Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm, giống như bị tử thần nhìn chằm chằm. Trái tim của hắn tựa hồ ngưng đập, hô hấp QNZ không còn, con mắt QNZ không lại chất động, vì há mồm. Ngươi là Tiêu Nguyên Ân? Diệp Hiên khẳng định nói. Lúc đó ở Tiêu gia, ngươi nên tận mắt thấy ta giết chết phụ thân ngươi Tiêu Chấn Thiên, chứ tuy rằng ta đối với ngươi chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng ta nhớ không lầm Tiêu Nguyên Ân, Tiêu gia vẫn có nghe đồn, Tiêu gia cùng bất kỳ cổ vũ gia tộc đều không có quan hệ, bây giờ nhìn lại, cũng không phải rất chính xác. Diệp Hiên cười cợt. Không, không liên quan, cái này đồ đáng chết, cùng chúng ta núi võ đang không có bất kỳ quan hệ gì. Diệp Thiếu, ngài buông tha chúng ta đi, đều là Tiêu Nguyên Ân. Là hắn rực dây chúng ta Tiêu ra, ta đáng chết, ngài buông tha chúng ta đi. Ngay ở Diệp Hiên vừa dứt lời chốc lát, khoảng cách Diệp Hiên cách đó không xa Tiêu Nguyên Khôn đột nhiên quỳ xuống, sợ hãi nói. Thời khắc này, Tiêu Nguyên Khôn tựa hồ từ bỏ làm Tiêu ra đệ một ngày mới ngạo khí, QNZ buông tha làm đại thiên vị cường giả siêu cấp ngạo khí. Có, vẹn vẹn là cùng chó nhật bình thường vô cùng đáng thương. Thật sao? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười. Ánh mắt nơi sâu xa có thêm một tia cân nhắc. Một giây sau đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên bản vẫn quỳ trên mặt đất Tiêu Nguyên Khôn, bạo nhưng mà lên. Tốc độ nhanh chóng, khiến người ta không dám tin tưởng. Hơn nữa khoảng cách Diệp Hiên vô cùng chi gần, hầu như là tư duy còn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ thấy cả người hắn vọt tới Diệp Hiên trước người, trong tay là một cái sắc bén, chói mắt chùy thủ. Chùy thủ chỉ có 3 tấc trưởng, bị Tiêu Nguyên Khôn nắm thật chặt. Nhắm ngay Diệp Hiên nơi tim, tinh chuẩn đâm tới không được. Diệp Hiên cẩn thận cũng trong lúc đó, Dương Tử Yên, Dương Bất Hủ, Đạm Đài Khuynh Thành, Đạm Đài Vạn Hắc bọn người là theo bản năng hét dầm lên. Ha ha ha, Diệp Hiên, ngươi quá ngông cuồng quá ngạo, cho tới cái gì đều quên. Tiêu Nguyên Khôn cười ha ha, hắn cầm trong tay chủy thủ xuyên vào Diệp Hiên nơi ngực. Theo Tiêu Nguyên Khôn cười ha ha, Cao Phân, Chu Thiên Anh, Ngô Ngạn Đạo chờ người nhưng là ánh mắt lấp lóe nháy mắt, tựa hồ có hơi kích động, lẽ nào thật sự thành công thông minh thật thấp, ngươi lấy vì là tốc độ của chính mình rất nhanh sao? Ha ha, ta chỉ là thử một lần ta mới chiếm được cái này bảo y, đến cùng có thế nào sức đề kháng mà thôi. Một giây sau, Diệp Hiên xem thường cười gằn, đem cao phân, Chu Thiên Anh chờ người vì kích động tâm đánh vào đáy vực. Tiêu Nguyên Khôn sắc mặt nhưng là đột nhiên biến hóa, nhất thời từ kích động ửng hồng đã biến thành trắng xám. Thời khắc này, hắn mới cảm nhận được, chủy thủ của chính mình không có xuyên vào Diệp Hiên ngực, mà là bị món đồ gì chặn lại. Dô y ngươi ngươi vô liêm sỉ! Tiêu Nguyên Khôn giận dữ, dã tràng xe cát, mà này dã tràng xe cát sẽ mang đến hậu quả như thế nào, có thể tưởng tượng được. Diệp Hiên không nói gì, trong lỗ mũi hừ một tiếng, ánh mắt xạ lượng, cánh tay phải dường như cái kia tử vong chi kiểm, dò xét đi ra ngoài. Tốc độ mãnh liệt, thậm chí ở đây, không một người thấy rõ Diệp Hiên ra tay. Lại nhìn chăm chú Tiêu Nguyên Khôn cái cổ bị Diệp Hiên chặt chẽ kẹp trở lại, không muốn không muốn không muốn, ta thật sự sai rồi, không dám, ta thật sự không dám. Tiêu Nguyên Khôn lại một lần xin tha lên, mà lần này xem ra nhưng là càng thêm không thể tả. Diệp Hiên chẳng muốn phí lời, thu đoa nở một dùng sức, đột nhiên đem Tiêu Nguyên Khôn tóm lấy, thoát cách mặt đất. Đồng nhiên, Tiêu Nguyên Khôn sắc mặt đỏ như máu, nổi gân xanh, hai tay không ngừng đong đưa, đã nhờ, dãy rua, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Thời khắc này Tiêu Nguyên Khôn nơi nào như là một đại thiên vị, hoàn toàn chính là một đại hán trong tay trẻ con, liền xin tha mệnh đều không kỳ sẽ nói ra. Hết thảy ánh mắt đều thật chặt nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên Khôn, không khí chung quanh đọng lại, lạnh giá mùi vị tràn ngập xung quanh cơ thể. Một giây, hai giây, ba mươi giây, một phút. Thời gian tựa hồ quá rất chậm rất chậm. Diệp Hiên vẫn không buông tay, mãi đến tận 2 phút quá khứ, mắt thấy Tiêu Nguyên Khôn rẽ rủa càng nhẹ nhàng, liền muốn chết rồi thời điểm, đột nhiên, Diệp Hiên nhẹ buông tay. Hồn hển trong giây lát đó, Tiêu Nguyên Khôn dường như cái kia vẫn ở tại trên bờ, sắp chết rồi ngư mánh mà rơi vào trong nước giống như vậy, hắn điên cuồng hấp khí, so với voi lớn hấp thủy động tĩnh con ở kinh khủng hơn. Tiêu Nguyên Khôn hai tay bưng cái cổ, nhét to miệng thở dốc, tựa hồ toàn bộ thế giới bên trong, chỉ có hô hấp, hắn quên rồi chính mình là đại thiên vị, quên Diệp Hiên đang ở trước mắt, tất cả đều quên, mọi người ở đây cho rằng Diệp Hiên lòng dạ mềm yếu, muốn thả Tiêu Nguyên Khôn thời điểm. Đột nhiên, Diệp Hiên đột nhiên giơ chân lên, kim quang lòng lánh, liên tục khởi động. Chương 982, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chương 982, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1035, ngươi nhất định sẽ hối hận. A đợi được Diệp Hiên đình chỉ động tác, Tiêu Nguyên Khôn tiếng kêu thảm thiết mới thê thảm kéo tới, mắt trần có thể thấy, Tiêu Nguyên Khôn tứ chi toàn bộ biến hình. Chuyện này thời khắc này, người của Tiêu gia, Cao gia người, Ngô gia người, người của Chu gia, Tiền gia người, người của Chu gia, có bị dọa đến trực tiếp quỳ xuống gào khóc xin tha. Nhưng tương tự, này tiếng kêu thảm thiết, rơi vào Đạm Đài Vạn Hác, Đạm Đài Thiên Ngữ, Dương Hắc Y Yể, Dương Bất Hủ chờ người trong lỗ thai, nhưng dường như trên thế giới đẹp nhất âm nhạc giống như vậy, vô cùng dễ nghe. Diệp Hiên không lại quản cố Tiêu Nguyên Khôn, ánh mắt liếc nhìn trước người Tiêu Nguyên Ân. Tiêu Nguyên Ân dường như rơi vào hầm băng, sợ đến hai chân run lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tự sát Diệp Hiên là ác ma, coi như là tự sát, vậy cũng không thể bị Diệp Hiên hành hạ đến sống không bằng chết không thư. A bao nhiêu do dự, trong tay vẫn nắm chặt trường kiếm đột nhiên giơ lên, quay về cổ của chính mình chính là một chiêu kiếm. Ánh đao bong kiếm, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, mắt thấy kiếm kia muốn cùng Tiêu Nguyên Ân cái cổ đụng tới. Chỉ chớp mắt, nhưng sốt sắng. Diệp Hiên không biết khi nào đã cùng Tiêu Nguyên Ân thật chặt dán vào, đồng thời, hắn dùng tay liền như vậy nà mở trà tờ lưỡi dao, không chút nào cái khác phòng ngự biện pháp. Chẳng lẽ không đau không? Cái ý niệm này vừa đi ra, âm thanh lanh lảnh truyền khắp bốn phía, đánh vỡ hết thể khiếp sợ cùng nghi vấn. Kiếm đứt đoạn mất. Tiêu Nguyên Ân ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đầu óc trống rỗng, không có tư duy. Một giây sau, thân thể run lên, không nhịn được lùi về sau hai bước, tiếng kêu thảm thiết theo bản năng từ trong cổ họng chạy đi đến, đau đớn kịch liệt tràn ngập thần kinh não có thể thấy rõ ràng. Tiêu Nguyên Ân thu đoa nở thêm ra một chói mắt vết thương, máu tươi nhanh chóng lưu động đi ra. Xem quyển sách chương mới nhất, mời đến kinh mạch của hắn bị Diệp Hiên cắt đứt ra. Tiêu Nguyên Ân không biết là bởi vì đau đớn, vẫn là sơ hào y, tiếng kêu thảm thiết lên, âm thanh thực sự là, nghe ngóng biến sắc Trầm Tu Nguyệt, Tiêu Dương, đều ở nơi nào Diệp Hiên phảng phất không có nhìn thấy Tiêu Nguyên Ân trên cổ tay sâu sắc vết thương, nhàn nhạt hỏi. Chuyện này sống còn thời khắc, Tiêu Nguyên Ân nghĩ tới là, Tiêu Dương cùng Trầm Tu Nguyệt tồn tại, có phải là có thể cứu mạng của mình hắn chỉ muốn hoạt, đến mức độ này, cái gì báo thù a trả thù a tất cả đều làm mất đi. Soạt đáng tiếc, hắn như thế một do dự, đổi lấy nhưng là một cái tay khác quản trên kinh mạch gãy vơ. A Tiêu Nguyên Ân lại một lần kêu thảm thiết lên, hai tay giơ lên, con mắt sơ ha y nhìn mình chằm chằm Thu Đoan ở, đầy mặt thống khổ, tuyệt vọng, không dám tin tưởng. Nói Diệp Hiên lạnh lùng một chữ, đánh gậy Tiêu Nguyên Ân dường như đã điên rồi, không có thể khống chế kêu thảm thiết. Ở núi Võ đang Tiêu gia, đều ở Tiêu gia Tiêu Nguyên Ân quát, van cầu người, cứu cứu ta không muốn chết, không muốn chết ta sai rồi, Thanh Huy là ta khiến người ta giết chết, ngươi ở Đông Dương thị đụng phải tất cả, đều là ta làm, ta đều thừa nhận, ta sai rồi thật sự sai rồi. Tiêu Nguyên Ân bị Diệp Hiên sợ đến mất hồn, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, một bên toàn bộ bằng dao, một bên kêu thảm thiết, một bên tầng tầng dập đầu. Nếu biết chính mình phạm vào nhiều như vậy sai, kết cục của ngươi, chính mình nên cũng rất rõ ràng. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn Tiêu Nguyên Ân, không hề bị lay động. Tí tách tí tách tí tách, tuy rằng vào giờ phút này, không có đồng hồ tồn tại, nhưng khác nào thời gian trôi qua âm thanh, vẫn là có thể rõ ràng truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai. Diệp Hiên lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Tiêu Nguyên Ân chậm rãi bước vào tử vong, mặt không biến sắc, tâm bất động. Tu võ thế giới, chính là như vậy, cường giả vi tôn, nếu như là chính mình thua, kết cục hay là càng thảm hại hơn chứ. Hơn nữa Tiêu Nguyên Ân cùng cừu hận của hắn quá tốt đẹp lớn hơn, hắn chính là đem Tiêu Nguyên Ân dằn vặt 10 ngày nửa tháng lại giết, đều không quá đáng. Tiêu Nguyên Ân giấy rủa, tuyệt vọng, tiêu thảm thiết, xin tha hắn có thể cảm nhận được máu tươi trôi qua đau đớn. Hắn có thể cảm nhận được sức sống đang nhanh chóng biến mất tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được bên thai càng ngày càng yên tĩnh, trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Chỉ có cái kia câu hồn nhiếp phách bình thường hắc ám cùng mệt mỏi, đem hắn duệ vào tử vong vực sâu. Tiêu Nguyên Ân không cam lòng tuyệt vọng sợ hãi mấy phút sau, làm Tiêu Nguyên Ân tử vong. Làm hết thể đều bất động, ở đây, mặc kệ là Dương gia, Đạm Thai gia như vậy người mình, vẫn là Chu gia, Tiêu gia kẻ địch như vậy, mỗi người đều là ánh mắt bất động, yên lặng mà nhìn Diệp Hiên. Phảng phất tâm linh đều bị Tiêu Nguyên Ân tử vong hoảng sợ đóng băng lại không muốn, ta không muốn chết, ta không muốn áp van cầu người ta sai rồi, năm đó ta làm mã, cái gì đều được, ta không muốn chết, không muốn chết ta. Đột nhiên, thanh âm hoảng sợ truyền vào bên tai, đến từ tiền lập ra đầu, đã làm ra người, nhưng khóc cùng một lệ người giống như vậy, hắn thật sự bị dọa sợ, thật sự muốn đối mặt tử vong, mới biết là thế nào sợ sệt. Không muốn chết Diệp Hiên nở nụ cười. Ai muốn chết Dương Tử Ngọc không phải chết rồi à, Đạm Đài Gió Tây không phải chết rồi à, Dương Bắc Lãm không phải chết rồi à, nếu như ta không có chạy tới, Đạm Thai gia, Dương gia, còn có mấy người có thể tồn tại. Diệp Hiên nói rất đúng, sao rất đúng, khi ngươi quyết định cụ ổ cờ đơ y hà nở thời điểm chết, ngươi không cảm giác được tử vong mang đến hoảng sợ cùng thống khổ. Lúc đó là bị người quyết định sinh tử người kia thời điểm, ngươi mới có thể đầy đủ cảm nhận được loại cảm giác đó. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên hướng về Chu Thiên Anh đi đến, ngươi buông tha ta, sau đó ta cũng sẽ không bao giờ tìm Dương Bất Hủ phiền phức, nếu không, ta Chu gia, cu nở dê không phải như vậy dễ dàng trêu chọc phụ thân ta, đã là huyền thiên vị, ngươi dám đối với ta thế nào, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thấy Diệp Hiên hướng về chính mình đi tới, Chu Thiên Anh không tên bình tĩnh, thái độ khác thường, trước, na nở dê rõ ràng đã căng thẳng, sợ sệt đến muốn mê muội mức độ, tại sao đột nhiên biến thành như vậy. Nghe được Chu Thiên Anh, Dương Bất Hủ không để ý thương thế, đột nhiên chấm lên, Diệp Hiên, không thể tha cái này ác phụ, na nở dê quả thực không phải người, tâm như rắn giết, nếu như không phải ngươi đúng lúc chạy tới, Tử Yên đều phải bị na nở dê dằn vặt đến chết, như vậy ác phụ, liền nên dưới tầng 18 địa ngục. Dương Bất Hủ, ngươi câm miệng cho ta, rác rưởi đồ vật. Một giây sau, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Chu Thiên Anh dĩ nhiên cu nở dê từ dưới đất đứng lên đến rồi. Không biết là bởi vì Diệp Hiên ép ở na nở dê khí thế trên người biến mất rồi, vẫn là bởi vì chính nàng đột phá Diệp Hiên khí thế trên người, ngược lại cả người tựa hồ khôi phục tự tin, bá đạo, sinh cơ. Diệp Hiên không nói gì, chỉ là cân nhắc nhìn chằm chằm Chu Thiên Anh, lặng lặng nhìn na nở dê, xem một nhảy nhót tên hề. Diệp Hiên, ngươi là người thông minh, ngày hôm nay ngươi buông tha ta, hay là có thể cùng ta Nga Mi Sơn Chu gia kết giao bằng hữu? Chu Thiên Anh hừ hừ, càng ngày càng hung hăng. Thái độ như vậy càng làm cho ở đây rất nhiều người đều không biết rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chu Thiên Anh vì sao đột nhiên chuyển biến thái độ? Chương 983, bắt nạt ta người hầu, quá mức rồi. Chương 983, bắt nạt ta người hầu, quá mức rồi. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 36, bắt nạt ta người hầu, quá mức rồi. Dương Bất Hủ, Dương Tử Yên sắc mặt hai người đại biến, chặt chẽ năm năm đấm. Hiển nhiên, Chu Thiên Anh thái độ đột nhiên chuyển biến, để cho hai người trong lòng không hề chắc. Đạm Thai ra người, tương tự là khẽ to mày, bọn họ QNZ không quá rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì cho tới Tiêu gia, Tiền gia, Nô gia mấy người, tựa hồ lại nhìn thấy hy vọng, nhìn chằm chằm Chu Thiên Anh cùng Diệp Hiên, đang đợi sự tình khả năng chuyển biến tốt. Cộc cộc đắt nương theo tiếng bước chân, Diệp Hiên đứng Chu Thiên Anh trước người cách đó không xa cách xa một bước. Chu Thiên Anh con mắt lượng phát sáng, chết nhìn chòng chọc Diệp Hiên, nhưng thân thể vẫn có vẻ run rẩy, hiển nhiên, trong nội tâm nàng vẫn sốt sáng như cũ. Tám dãy núi lớn bên trong, xem ra bài ở mặt trước không nhất định là Côn Luân Sơn, Mở Ảo Sơn, Ngũ Đài Sơn. Diệp Hiên mở miệng, cười cợt. Nhất thời, rất nhiều người đều không hiểu nổi, Diệp Hiên đột nhiên nói một câu nói như vậy là có ý gì. Chu Thiên Anh ánh mắt một trận, kinh ngạc nhìn Diệp Hiên một chút. Rất tò mò Diệp Hiên làm sao biết. Có điều, cho ngươi dũng khí hậu trường cùng trụ cột, cũng không phải mạnh mẽ bao nhiêu a đón lấy. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, đang khi nói chuyện, đột nhiên giơ tay lên, sau đó khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước phía trên, nhàn nhạt đến rồi một câu. Ta hiện tại muốn phiến na nở dê một cái tát đỏ mắt, Diệp Hiên một cái tát kia, đột nhiên rút ra. Diệp Hiên trước mắt không gian đột nhiên rung động, dường như một bị lay động cát nước. Chu Thiên Anh hoàn toàn biến sắc, dĩ nhiên từ Diệp Hiên trên lòng bàn tay cảm nhận được một luồng không thể phản kháng tuyệt thế sức mạnh, trong ánh mắt của nàng tràn đầy thần sắc kinh khủng, theo bản năng rít gào, cha, cứu ta. Một giây sau. Mắt trần có thể thấy, một to lớn quất sắc trưởng ấn từ Chu Thiên Anh trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện, nhắm ngay Diệp Hiên một cái tát kia trước mặt mà đi. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi ẩm rung động trong thanh âm, có thể thấy rõ ràng, Diệp Hiên giấu tay càng là ung dung đột phá quất sắc trường ấn, chặt chẽ vững vàng triệt ở Chu Thiên Anh trên mặt. Đùng âm thanh lanh lảnh, truyền khắp bốn phía. Chu Thiên Anh bị một cái tát rút trúng, cả người thật giống như bị một luồng sức mạnh khổng lồ lật tung, đầy đủ bay ba la nở dê mét, mới tầng tầng rơi trên mặt đất. Na nở dê nửa bên mặt trái thũng rất cao, khỏe miệng tràn đầy máu tươi, na nở dê kêu thảm thiết. Chửi đới, đau a con hoàng, người đáng chết, cha cha giết chết hắn, ta muốn na nở dê chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, một tiếng lịch uống truyền đến, Thiên Anh, câm miệng tiện đà. Một lao già âm thanh đột nhiên xuất hiện. Ông già này vóc dáng rất cao, nhưng vóc người nhưng là có chút gầy yếu, râu mép hoa râm, trên đỉnh đầu không có bất kỳ bộ lông, con mắt không lớn, lóe nham hiểm ánh sáng, ngân câu mũi dường như đặc biệt tiêu chí giống như vậy. Khiến người ta đã gặp qua là không quên được. Chu Chu bay lên, Dương Bất Hủ thân thể run lên, nhìn chằm chằm ông lão âm thanh, không dám tin tưởng, tựa hồ Chu bay lên ở trong lòng của hắn lưu lại vô cùng khủng bố bóng tối. Chu Thiên Anh trước sở dĩ đột nhiên không sợ, hoàn toàn là bởi vì Na Nở Dê cảm nhận được phụ thân mùi vị. Chu bay lên đối với con gái vô cùng chi thương yêu, liền nắm năm đó Chu Thiên Anh cùng Dương Bất Hủ rõ ràng không có cái gì, nhưng bức hôn không được, thậm chí giận dữ giết người. Liền có thể nhìn ra. Vì lẽ đó, cho dù là đã có đại thiên vị Chu Thiên Anh, vẫn bị Chu bay lên bảo vệ, đương nhiên không phải thiếp thân bảo vệ, mà là có khắc lan truyền tin tức đồ vật. Vật này không phải chuyện tống phủ, không phải thần hồn phân thân chờ chút, mà là một loại sủng vật, tên là Hải Vân Ưng. Hải Vân Ưng là một chủng loại tự lao ưng chim nhỏ, bay lượn tốc độ cực nhanh, cho tới nay sinh tồn ở biển rộng bên trên, thời gian dài không thể chạm đất, nhưng cũng chết không được. Có thể tưởng tượng được nó sinh tồn năng lực. Đồng thời, Hải Vân Ưng thông minh QNZ rất cao, chí ít không thể so cá heo, bồ câu kém. Đương nhiên, như vậy một loại điểu là vô cùng ít ỏi. Nay con Hải Vân Ưng là năm đó Chu bay lên nhờ số trời run rủi được, đồng thời bỏ ra đại tinh lực thuần phục, cho tới nay đều ở Chu bay lên bên người. Chỉ có Chu Thiên Anh mỗi lần đi ra ngoài, Chu bay lên mới sẽ làm Hải Vân Ưng trong bóng tối theo, một khi gặp phải tình huống thế nào, lập tức bay trở về cho hắn báo cáo. Nga Mi Sơn khoảng cách Côn Luân Sơn không phải rất xa, đối với Vu Hải Vân Ưng tới nói, trở lại thông báo tin tức, cũng chính là 20 phút sự. Kết quả là ở Chu Thiên Anh, mắt thấy liền muốn kết cục cực thảm thời điểm, Chu bay lên chạy tới. Chỉ là, để Chu bay lên không nghĩ tới chính là, hắn một trưởng đánh ra, lại bị Diệp Hiên lung dung phá tan. Vì lẽ đó, vừa nãy Chu Thiên Anh hung hăng chửi bới thời điểm, hắn lớn tiếng ngăn lại. Bởi vì, Chu bay lên hầu như có thể khẳng định, người trẻ tuổi trước mắt này, mà chỉ có tiểu thiên vị người trẻ tuổi, có cực cường thực lực. Chu bay lên đột nhiên xuất hiện, để sự tình tựa hồ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Diệp Hiên có không có khả năng bởi vì đột nhiên xuất hiện ông lão thả đi Chu Thiên Anh đây hay hoặc là có thể hay không tổn hại ở ông lão này trong tay đây dừng ra. Đạm thai ra người lo lắng, mà tiền liền ra, tiêu ra, người của Chu ra, nhưng là chờ mong. Cúp nhưng mà không ai từng nghĩ tới, đối mặt này đột nhiên xuất hiện ông lão, Diệp Hiên vẹn vẹn chỉ cho một chữ. Người coi như là Chu bay lên chính mình khu nở dê không nghĩ tới, hoàn toàn biến sắc, tiểu tử đáng chết này, quá kiêu ngạo làm sao huyền thiên vị thực lực, cảm giác mình toán một nhân vật, không muốn đi Diệp Hiên hừ một tiếng, nụ cười nhạt nhòa. Chưa kịp Chu bay lên mở miệng, Diệp Hiên đột nhiên thu lại nụ cười, gầm lên một tiếng, nếu không đi, vậy thì chết đi cho ta chết tự vừa ra, thần hồn thoát thể, cuồng bạo xung kích, tinh thần phong bạo điền cuồng phun trào, dường như cái kia hạ sơn mãnh hổ, hướng về phía Chu bay lên phong đi. Chu bay lên thân thể run lên, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt, phản ứng ngược lại QNZ là cấp tốc, hai tay đột nhiên giơ lên. Đã sớm chuẩn bị đã lâu quất sắc linh khí. Lập tức ký kết trở thành một năng lượng khổng lồ cầu, đột nhiên hướng Diệp Hiên đẩy đưa mà đi. Quất sắc quả cầu năng lượng từ lúc ra cái kia một chốc cái kia, thiên địa biến sắc, phảng phất vùng không gian này đều phải bị muốn nổ tung lên. Không ổn định, thoáng tiết lộ một tia năng lượng, càng làm cho rất nhiều người ở chỗ này đều là suýt chút nữa nằm dạp trên mặt đất, có loại muốn hai tay ôm lấy đầu kích động. Diệp Hiên, cẩn thận a xa xa, Đạm Đài Khuynh Thành khẽ quát một tiếng. Trong ánh mắt có thêm một kia trịnh trọng. Tiếp theo một cái chớp mắt mắt thấy cái kia quất sắc quả cầu năng lượng cùng Diệp Hiên muốn tiếp xúc. Đột nhiên Diệp Hiên nhẹ nhàng vùng vẫy cánh tay, một cơn gió thổi qua, mà này trận gió phía trước càng là yêu dị màu đỏ ánh lửa theo cơn gió này đồng bền về phía trước. Mắt trần có thể thấy, cái kia yêu dị màu đỏ ánh lửa lập tức đem cái kia quất sắc quả cầu năng lượng thiêu sạch sành sanh. Một tia không dư thừa chuyện này làm sao có khả năng toàn có người đều mông dường như nhìn thấy quỷ giống như vậy. Trước một giây còn lo lắng quất sắc quả cầu năng lượng đem vùng không gian này đều bạo. Một giây sau, dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Coi như là biến ma thuật QNZ không thể như vậy hài kịch hóa chứ Chu đằng mắt khổng co rút lại, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Cùng lúc đó, hắn thân thể run lên, cảm nhận được một luồng thần hồn lập tức tiến vào thần hồn của tự mình không gian. Tiểu tử, lấy hồn kỹ đến bắt nạt ta người hầu, có phải là quá theo Diệp Hiên thần hồn xâm nhập Chu bay lên thần hồn không gian, lại một thanh âm truyền đến. Đồng nhất giây, một người trẻ tuổi đột ngột từ trong không khí thiểm hiện ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kiêu ngạo, nhàn nhạt liếc Diệp Hiên một chút, tiếp theo đồng dạng một luồng thần hồn đột nhiên chạy đi, hướng về Chu bay lên thần hồn không gian mà đi. Chương 984, trêu chọc, chỉ đến thế mà thôi. Chương 984, trêu chọc, chỉ đến thế mà thôi thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1037, trêu chọc, chỉ đến thế mà thôi Chu bay lên thần hồn bên trong không gian, Diệp Hiên tinh thần phong bạo dường như một bức núi lớn ầm ầm đè xuống. Mắt thấy liền muốn đem Chu bay lên thần hồn đè chết, đột nhiên, một đạo thần hồn thể xuất hiện, thời khắc nguy cấp, đem Chu bay lên thần hồn cứu lại. Ngươi là ai? Diệp Hiên hiện ra hóa thần hồn thể, hơi híp mắt lại, trầm giọng hỏi. Ha ha, ngươi còn chưa có tư cách biết, thế nhưng, hắn là ta người hầu, vì lẽ đó không tới phiên ngươi chém giết cái kia một đạo người thanh niên trẻ thần hồn cười ha ha, tựa hồ đối với Diệp Hiên cũng không phải nhiều kiêng kỵ. Ngươi có vẻ như rất là kiêu ngạo. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Đương nhiên, chí ít ở trước mặt ngươi, ta rất kiêu ngạo. Người thanh niên trẻ cười gật đầu. Làm sao muốn cùng ta ở Chu bay lên thần hồn trong không gian đại chiến? Diệp Hiên sâu sắc nhìn Chu bay lên một chút, đáy mắt né qua một tia không tên trào phúng. Đón lấy, Diệp Hiên càng là không hiểu ra sao ra Chu bay lên thần hồn không gian, sau đó trở về thần hồn của tự mình không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, người thanh niên trẻ thần hồn QNZ bay trở về, trong nháy mắt, Chu bay lên thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, thực sự là từ tử vong tuyến trên đi một lượn, khiếp sợ trong lòng cùng sơ ha y có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải chủ nhân cứu rút, hắn đã chết rồi Diệp tiểu tử, tại sao không có tiêu diệt cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu tử thần hồn Hiên Viên Kiếm Hồn tò mò hỏi, này không phù hợp tính cách của ngươi á ở ta trong ký ức, nếu như có người dám ở trước mặt ngươi hung hăng, sẽ không có kết quả tốt á không phải không tiêu diệt, mà là tiểu tử này tựa hồ QNZ am hiểu thần hồn. Vừa nãy ở lão giả kia thần hồn bên trong không gian, ta đã phát động công kích, lại bị tiểu tử kia thần hồn cứu. Nói cách khác, ta tinh thần phong bạo cũng không thể hung hăng chết ngăn chặn hắn. Diệp Hiên hít sâu một hơi nói, người trẻ tuổi này, ta không biết là ai, thế nhưng, ta có thể cảm nhận được, hắn đối với thần hồn có nhất định trình độ. Ở không xác định thần hồn của ta, có thể hay không đem tiểu tử này thần hồn thể tiêu diệt thời điểm, ta tại sao muốn tuyển chọn như vậy mạo hiểm phương thức kiếm hồn, không nên quên, nếu như không có đoán sai. Hiện tại ở trong bóng tối còn có một mắt nhìn chằm chằm mờ ảo đại đế Diệp tiểu tử, ngươi thành thục hứa hơn nhiều, xác thực, trước mắt ngươi tiểu tử này chỉ là bất hủ tôn giả, tuyệt không phải là đối thủ của ngươi, cùng với mạo hiểm cùng thần hồn của hắn giao chiến, không bằng trực tiếp. Thịt thân chiến đấu Hiên Viên Kiếm Hồn tán thưởng nói, xem quyển sách chương mới nhất mời đến cũng trong lúc đó, cách đó không xa, người trẻ tuổi kia sâu sắc nhìn Diệp Hiên, trên mặt tái nhợt mang theo cân nhắc nụ cười. Diệp Hiên từ Chu bay lên thần hồn bên trong không gian đột nhiên bay ra, không đánh mà chạy, hiển nhiên cấp cho hắn rất lớn tự tin. Vào giờ phút này, nhìn Diệp Hiên ánh mắt, QNZ là nhiều hơn một chút xem thường cùng ngạo lớn. Quỳ xuống xin lỗi, hay là ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, Chu bay lên tuy rằng chỉ là một người làm, nhưng QNZ là ta Mã Đông Húc người hầu. Ngươi đụng đến ta người, phải xin lỗi, nếu không, muốn như vừa nãy như vậy đào tẩu. Nhưng là không quá dễ dàng, nam tử cười nói, ánh mắt đảo qua Diệp Hiên thân thể, trên dưới xem xét một chút, trong con ngươi có thêm một tia hiếu kỳ, dù sao Diệp Hiên sức chiến đấu tựa hồ so với cảnh giới cao hơn không ít. Nguyên lai này người thanh niên trẻ tên là Mã Đông Húc theo Mã Đông Húc mở miệng. Nhất thời, ở đây rất nhiều người đều là biến sắc mặt. Chu Thiên Anh, Chu Bay Lên, người nhà họ Tiêu cùng với người nhà họ Chu chờ người, tất cả đều kích động mang kinh hỉ. Diệp Hiên không phải cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi bí ẩn đối thủ lần này được rồi chết tiệt. Diệp Hiên, ngươi không phải hung hăng sao nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, hung hăng đều là muốn trả giá thật lớn đối lập với những người này hưng phấn, kinh hỉ, đạm thai ra cùng dương ra mọi người tự nhiên là từng cái cau mày. Đặc biệt là lúc gần lúc hiện từ Mã Đông Húc trên người tản mát ra cái kia cố khí thế kinh người, càng làm cho người có chút không tên lo lắng. Thậm chí, Đạm Đài Khuynh Thành đã làm tốt ra tay chuẩn bị, nếu như Diệp Hiên thật không phải cái này người trẻ tuổi bí ẩn đối thủ, na nở dê cu nở dê đến liều mạng ra tay. Ai cho sự tự tin của ngươi lão tử chỉ là chẳng muốn ở lão nhân kia thần hồn bên trong không gian giải quyết ngươi, ngươi còn thật sự coi chính mình lợi hại. Diệp Hiên trực tiếp nhạc nở nụ cười, thật không biết ai cho tiểu tử ngốc này tự tin. Ngươi đang chết. Diệp Hiên kia không che giấu chút nào trào phúng, để Mã Đông Húc sắc mặt lạnh lẽo âm trầm như tuyết. Trên người lạnh lẽo sát ý một luồng bao phủ cả vùng không gian. Ngoài ra, còn có một cổ đạm nhạt lộ hết ra sự sắc bén khí thế, dường như phong đao một đao giống như vậy, không ngừng bồi hồi ở mỗi người cái cổ quanh thân. Phảng phất chỉ cần Mã Đông Húc một ý nghĩ, người ở chỗ này, đều phải chết vong. Ta bây giờ chuẩn bị lại cho Na Nở Dê một cái tát. Diệp Hiên không nhìn Mã Đông Húc lửa giận, đột nhiên nháy mắt một cái, tràn đầy cân nhắc nụ cười. Ha ha ha, Mã Đông Húc giận dữ cười, thực sự là cuồng vọng vô tri. Ở ta Mã Đông Húc trước mặt, QNZ muốn động thủ đằng khi nói chuyện, Mã Đông Húc trên người cái kia cố mang lộ sát ý càng ngày càng nồng nặc, chu vi càng la đầy dẫy một lớp bụi màu trắng linh khí, đặc biệt là hai tay trong lúc đó. Ta muốn động thủ nha. Diệp Hiên đột nhiên nói, âm thanh vừa ra, trong giây lát đó, kim quang đại thiểm, chói mắt cực kỳ, đặc biệt là Diệp Hiên một đôi chân, thể rắn hoàng kim như thế, thần vận lưu chuyển. Mã Đông Húc ánh mắt biến đổi, chưa bao giờ tiết, cân nhắc, đến vị khiếp sợ, tiếp theo chính là sơ ha y trong tròng mắt. Cái kia bóng người vàng nóng tốc độ, dĩ nhiên sắp đến rồi hắn cũng không quá có thể rõ ràng thấy rõ, chớ đừng nói chi là sớm phán đoán Diệp Hiên cất bước quý tích cùng con đường làm sao nhanh như vậy tiểu thiên vị cảnh giới, có thể so với thần thoại tôn giả thân pháp tốc độ, này vẫn là người sao Mã Đông Húc cùng quái đản giống như vậy, có một tia ngây người. Hắn làm sao biết Diệp Hiên thân thể, hiện tại đã đột phá một luồng siêu cấp khủng bố đẳng cấp. Cho tới mặc kệ là vô ảnh bộ, vẫn là du long kinh hồng bộ đều có thể 100%, thậm chí 200% triển khai. Lại phối hợp thất tinh bắt đầu quyết, thân pháp phiêu giật, quỷ dị, tốc độ có thể tưởng tượng được. Thân pháp này, cho dù là ở Phong Vân Dương Tiêu cùng Phong Vân Vô Đạo trước mặt, đều bất đắc chí nhiều để, trước mắt cái này Mã Đông Húc là cái dám gì a, kết quả là, làm Mã Đông Húc một ngây người sau khi kết thúc. Đùng tàn nhẫn mà một cái tát, miễn cưỡng đa nhờ ở Chu Thiên Anh trên mặt, âm thanh lanh lảnh dường như tiếng pháo. Một tát này không đơn thuần là đa nhờ ở Chu Thiên Anh trên mặt, tương tự đa nhờ ở Mã Đông Húc trên mặt. Trước một giây vẫn là cao quý lãnh diễm, này một giây, nhưng là bùn bùn bị đánh mặt đau chết tiệt Mã Đông Húc giận dữ, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, đã sớm chuẩn bị đã lâu kiếm đột nhiên rút ra. Trong giây lát đó, kiếm ý bao phủ toàn trường. Tiểu thành kiếm ý Hiên Viên Kiếm Hồn lẩm bẩm một câu, hán tôn giả pháp tắc là kiếm theo kiếm ý phóng thích, ở đây rất nhiều người đều là sơ ha y hai tay run run. Kiếm ý bên dưới, bọn họ cảm giác được chính mình căn bản không an toàn, dường như, chu vi có vô số thanh kiếm ở đối với mình, chỉ cần Mã Đông Húc một ý nghĩ, hay là chính là vạn kiếm xuyên tim mà chết. Xoạt xoạt xoạt cùng lúc đó, liên tục vài đạo kiếm khí màu xám trắng vèo vèo mà động, khác nào bắn nhanh viên đạn. Lại dường như cái kia sát ý 10 phần mũi tên. Đáng tiếc, kiếm ý này tuy rằng rất tốt, chiêu thức cũng rất tốt, nhưng ở Diệp Hiên thân pháp dưới, Mã Đông Húc xích định đô không làm được. Đón lấy mấy giây, Diệp Hiên ung dung dư ava hó thân pháp phá Mã Đông Húc ca nhờ kiếm tiếp đó, ta muốn đứt đoạn mất lão này cánh tay. Diệp Hiên đứng Mã Đông Húc cách đó không xa, ánh mắt càng ngày càng cân nhắc, mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ một người khác chu bay lên, mở miệng nói. Bị Diệp Hiên điểm danh, nhất thời, đứng cách đó không xa quan sát Diệp Hiên cùng Mã Đông Húc chiến đấu chu bay lên, sắc mặt đỏ lên, tái nhợt lên, khỏe miệng QNZ là khẽ run. Mặc kệ là ở Nga Mi Sơn, vẫn là ở tại hắn cổ vũ sơn mạch, còn có huyền thiên vị sao có lẽ có đi nhưng phỏng trừng liền một cái tay đợt người cũng không đủ. Đổi loại nói chuyện, hắn chu bay lên trên căn bản là sự tồn tại vô địch. Nơi nào có thể nghĩ đến? Có một ngày nhưng trở thành Diệp Hiên cân nhắc đánh cược đối tượng. Muốn đoạn chính mình một cái cánh tay chỉ là vì cùng Mã Đông Húc đấu khí, đấu pháp này coi chính mình là cái gì xem là một con run dế sao chết tiệt. Chương 985, ngươi có gan không muốn trốn. Chương 985, ngươi có gan không muốn trốn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1038. Ngươi có gan không muốn trốn không cần nói chu bay lên bị tức thiếu chút nữa bối rối. Ở đây rất nhiều người cũng đều là hôn mê. Huyền thiên vị ai trong truyền thuyết huyền thiên vị, không phải rất lợi hại sao làm sao hiện tại không đơn thuần liền Diệp Hiên cùng Mã Đông Húc chiến đấu đều không xen tay vào được. Hơn nữa còn đến lưu lạc vì là hai người đấu pháp một cơ thể sống thịt bia đột nhiên. Những này các trong đại gia tộc, vẫn cao cao tại thượng các trưởng lão, những này vẫn tràn đầy tự tin thiên tài trẻ tuổi môn. Đều có một loại cộng đồng cảm giác bọn họ những năm này đều sống ở cầu trên người chết đi cho ta đối mặt. Diệp Hiên xích lỏa lỏa điều hí, khiêu khích, Mã Đông Húc gần giống như trở thành một đem kiếm sắc bén, khí thế trên người đó là tia không che giấu chút nào. Mạnh mẽ kiếm y gần giống như cái kia mưa to giống như vậy, bao phủ tất cả mọi người, theo hắn một đơ y gào thét, trường kiếm trong tay đột nhiên ti cờ hở go cờ bắn ra. Đón lấy, trường kiếm một phân thành ba. Trên dưới bên trong ba đường, đâm thủng không khí, mang theo vô cùng sắc ý, gắt gao khóa chặt Diệp Hiên rất tốt kiếm, đáng tiếc vẫn là quá yếu, khóa chặt không được ta. Diệp Hiên cười ha ha. Trong con ngươi, ba ánh kiếm cấp tốc phóng to, hắn nhưng là không nhanh không chậm, mắt thấy ba ánh kiếm đã đến trước người cũng chỉ có xa một mét dáng vẻ. Diệp Hiên rốt cục di chuyển, hắn gần giống như cái kia ở trong nước tiễn ngư giống như vậy, tốc độ thật nhanh, lại dường như ở bùn đất bên trong cá trạch. Lấp lóe phương hướng quỷ dị khó lường, hoàn toàn không sợ tới tiết ấu. Bóng người màu vàng nóng, mạnh như lôi điện, nhanh chóng như thanh phong, du đãng ở vùng không gian này bên trong. Diệp Hiên hướng về hết thể thể hiện rồi như thế nào tốc độ, ở đây, bao quát chu bay lên cùng Mã Đông Húc ở bên trong, dĩ nhiên không một người có thể triệt để bắt lấy Diệp Hiên quỹ tích. Một giây sau đột nhiên, Chu bay lên thân thể run lên, đầy mặt trắng xám. Bởi vì ngay ở vừa nãy, bên hai của hắn chuyển tới một mang theo cân nhắc nụ cười nhạt nhòa thanh, lao giả, chuẩn bị kỹ cảng cánh tay của ngươi. Chu bay lên kinh hại đến biến sắc, mắt khổng phóng to, theo bản năng thân thể lấp lóe, muốn tránh né nhưng đã muộn. Ẩm tiếng vang lanh lảnh dưới, mắt trần có thể thấy, Chu bay lên cánh tay lập tức tùng kéo xuống, trên bả vai máu tươi mơ hồ, đồng thời, hắn đầy đủ lui 6, 3 y bộ mới run run rẩy rẩy dừng lại. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Diệp Hiên tùy ý một quyền, liền đem xương vai của hắn toàn bộ nát tan cùng một giây đồng hồ. Hí hí hí tê tiếng vang chói tai truyền vào lỗ tai, cái kia truy đuổi Diệp Hiên 3 cái trường kiếm, toàn bộ đâm xuống mặt đất, sâu sắc gai vào ai. Trò chơi này thực sự là vô vị, ngươi luôn thua a. Liếc mắt một cái 3 cái trường kiếm, Diệp Hiên cười nói, khẽ lắc đầu, tựa hồ có hơi thất vọng giống như vậy, nhìn Mã Đông Húc ánh mắt nhưng là cân nhắc vô cùng. Mã Đông Húc mặt rác, cảm giác ưu việt cũng không còn cái kia người trẻ tuổi bí ẩn rất lợi hại. Hắn vừa ra kiếm, ta cảm giác ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phải bị kiếm đâm thủng. Đúng đấy, xác thực rất lợi hại, ta có thể cảm giác được, ta ở trong tay hắn liền nửa chiêu đều không chịu đựng nổi. Lợi hại cũng vô dụng thôi, Diệp Hiên tốc độ làm sao nhanh như vậy. Diệp Hiên quá vô liêm sỉ, ngoại trừ sẽ chạy, còn có thể cái gì? Nếu như chính đại quang minh cùng cái kia nói rõ người trẻ tuổi giao chiến, khẳng định không phải là đối thủ, chính là thực sự là vô liêm sỉ, thuần thực lực, so với cái kia người trẻ tuổi bí ẩn chênh lệch tốt hơn một chút cái đẳng cấp. Theo Mã Đông Húc hai lần bị làm mất mặt, người nhà họ Tiêu cùng người nhà họ Chu mỗi một người đều là căm phẫn sục sôi, đối với Diệp Hiên luôn dư a và ho thân pháp tránh né, vô cùng chi bất mãn. Bọn họ tự nhiên là chống đỡ người trẻ tuổi bí ẩn, dù sao Diệp Hiên là phải đem bọn họ giết chết, nếu như Diệp Hiên thật thắng, đối với bọn hắn tới nói, chính là trời sập xuống có điều. Cũng may từ trước mắt tình huống này đến xem, coi như thân pháp rất lợi hại, người trẻ tuổi bí ẩn không làm gì được Diệp Hiên, nhưng Diệp Hiên tựa hồ QNZ không có thực lực đem người trẻ tuổi bí ẩn giết chết, bọn họ mệnh cuối cùng cũng coi như là có chút bảo đảm. Vô liêm sỉ đồ vật, có loại không muốn trốn. Mã Đông Húc lửa giận trong lòng thao thiên, nhìn chằm chằm Diệp Hiên con mắt hầu như muốn phun lửa. Ha ha, nguyên lai ngươi thời điểm chiến đấu không né. Diệp Hiên cười ha ha, xem lốc bức như thế nhìn Mã Đông Húc. Ngươi Mã Đông Húc sắc mặt càng đỏ lên. Hiển nhiên, lời nói của hắn có vấn đề, có ai chiến đấu không né tránh thân pháp được, vậy cũng là thực lực một phần, nhưng Diệp Hiên chính là dựa vào thân pháp thắng hắn. Thực sự là không cam lòng a, cái này chết tiệt tiểu tử nhất định phải chết đến cùng, làm sao mới có thể làm cho tiểu tử này chết đây. Mã Đông Húc ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang đánh cái gì ý đồ xấu. Game tiếp tục, lần này ta muốn đoạn lão già này cánh tay phải, lần này mà, ta không né tránh. Diệp Hiên âm thanh đánh gậy Mã Đông Húc suy nghĩ. Mã Đông Húc ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Hiên, còn coi chính mình nghe lầm. Diệp Hiên đây là choáng váng sao? Không đơn thuần là Mã Đông Húc, coi như là đối với Diệp Hiên vô cùng hình ảnh tin Phong Vân Lạc Ngân, Dương Tử Yên hai người đều là khẽ to mày, có chút lo lắng. Dù sao Mã Đông Húc khí thế trên người quá mạnh mẽ, loại này cường không giống với Chu bay lên loại kia mạnh, loại này cường rõ ràng là mạnh một đại đẳng cấp, mơ hồ cùng trước Phong Vân ra những kia tuổi trẻ cường giả như thế. Mà Diệp Hiên, ở tiến vào Tử Trúc Sơn bí bảo trước, chỉ ở Phong Vân vô đạo trong tay kiên trì một chiêu, còn thổ huyết. Vì lẽ đó, Dương Tử Yên cùng Phong Vân Lạc Ngân lo lắng QNZ là hợp tình hợp lý. Diệp Hiên tiểu tử ngốc này thực sự là hung hăng đến cùng, dĩ nhiên làm ra loại này quyết định, xe có hay không có trá. Diệp Hiên rõ ràng không thể là cái kia người trẻ tuổi bí ẩn đối thủ, Diệp Hiên cái này cũng là tự tin quá đáng đây, như vậy mới phải, tốt nhất có thể chết thảm. Chu gia hai vị trưởng lão, Ngô Ngạn Đạo, cùng với Tiêu gia mấy người đều là âm thầm cô, trong mắt đồng thời không tự chủ được dần hiện ra thần sắc mừng rỡ. Nếu như Diệp Hiên vẫn dư Ava Ho thân pháp, thậm chí có thể ngay ở trước mặt người trẻ tuổi bí ẩn trước mặt, đem người ở chỗ này đều giết, nhưng Diệp Hiên hiện tại nếu như lựa chọn cùng người trẻ tuổi bí ẩn chính diện đối chiến, hiển nhiên phần thắng không lớn. Những người này, từng cái ở trong lòng cầu khẩn, tiện đem nhất QNZ tuyên bố đánh thành một con chó chết. Ha ha ha ha, được có dũng khí. Sau một khắc, làm Mã Đông Húc tử vì ngạc nhiên bên trong phản ứng lại, không khỏi cười ha ha, vô cùng đắc ý. Thực sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa nhất định phải bước vào. Diệp Hiên không nói gì, đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Mã Đông Húc đi tới Chu Bay lên trước người, khóe miệng hắn nụ cười càng ngày càng dày đặc. Thật vất vả gặp phải một đầu đất, chơi một chút cu nở dê rất thú vị, không phải sao? Ai bảo ngươi mới vừa lúc đi ra cao quý như vậy lánh diễm đây, tiểu gia không biết còn tưởng rằng ngươi là thần giả đây. Chủ nhân, cánh tay của ta đứt đoạn mất, ngài nhất định phải cho lão nô báo thù, giết chết cái này con hoang. Thấy Mã Đông Húc đứng trước người của chính mình, Chu Bay lên rốt cục cảm thấy an lòng, không khỏi dùng cái kia lạnh lẽo âm trầm, oán hận con mắt liếc Diệp Hiên một chút, tiếp theo ở Mã Đông Húc bên tai thầm nói. Đương nhiên Mã Đông Húc khẽ gật đầu, một đôi con mắt khóa chặt Diệp Hiên, khí thế trên người vì vì thu lại. Một giây sau, hắn trầm giọng nói, tiểu tử, đến đây đi lão đại, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Tiểu tử ngốc này chơi rất vui nói, ngươi nếu như lập tức đùa chơi chết, liền không đến chơi. Diệp Hiên hướng về Mã Đông Húc trước người đi đến, đồng thời, đại bác cho Diệp Hiên truyền thanh nói. Chơi, ngươi chỉ biết chơi. Diệp Hiên không nói gì, Mã Đông Húc nếu như biết đại bác đem hắn chỉ là coi như một món đồ chơi, có thể hay không trực tiếp bị tư cờ G.I.N. thổ huyết đây trong nháy mắt. Diệp Hiên cùng Mã Đông Húc hai người đối lập mà chạm, chỉ cách xa 3 mét dáng vẻ. Khoảng cách gần như thế, Diệp Hiên coi như là tốc độ nhanh hơn nữa, khả năng QNZ không thể dựa vào thân pháp tránh thoát công kích, dù sao, mọi người có phản ứng thời gian. Nhìn thấy tình cảnh này, Mã Đông Húc yên tâm, Diệp Hiên không có ra vẻ, mà là thật sự chuẩn bị cùng chính mình chính diện đối chiến. Mã Đông Húc ánh mắt cực nóng cực kỳ chết tiệt hạ vị diện run rế, ta sẽ để ngươi hối hận khóc giống hảo hảo thưởng thức ta chuẩn bị cho ngươi siêu cấp bữa tiệc lớn đi tiểu tử, ngươi đắc tội rồi nhà chúng ta thiếu gia. Ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm rất thảm, thằng con hoang, lão tử chờ ngươi thê thảm kết cục. Chu Bay lên đứng Mã Đông Húc phía sau gầm nhẹ, cố nén trên bả vai thương thế mang đến đau đớn, gào thét. Ta có thể muốn ra tay rồi nha. Diệp Hiên hoàn toàn không thấy Chu Bay lên, hắn chỉ là quay về Mã Đông Húc nháy mắt một cái, khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc độ cong. Theo Diệp Hiên mở miệng, Mã Đông Húc nhưng là không chút nương tay, trực tiếp xuất thủ trước. Vạn kiếm xuyên tim bô nở cái lạnh lẽo âm bên trong, có thể thấy rõ ràng, từ Mã Đông Húc cái kia giơ lên ống tay bên trong, lập tức ti cờ hở go tở bắn ra một cái tiểu kiếm. Chương 986, dĩ nhiên có lai lịch lớn. Chương 986, dĩ nhiên có lai lịch lớn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 1039, dĩ nhiên có lai lịch lớn. Cái kia tiểu kiếm chỉ có ra y ba tấc, cùng ám khí giống như vậy, hiện ra màu trắng bạc ánh sáng. Mỗi một chiếc tiểu kiếm đều khóa chặt Diệp Hiên, mang theo vô thượng sát ý, bắn nhanh mà đi. Như thế ngắn khoảng cách, như thế đột nhiên ra tay, Diệp Hiên kết cục này một chốc cái kia, chu vi, hết thể chính đang ánh mắt sáng quắc. Tập trung tinh thần người xem cuộc chiến toàn bộ trong lòng cả kinh, sau lưng lạnh cả người. Thật ác độc một chiêu, thật mạnh mẽ một chiêu, Diệp Hiên có thể hay không trực tiếp vạn kiếm xuyên tim mà chết. Đạm Đài Khuynh Thành chờ người không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, mà Chu gia, Tiêu gia, Ngô gia, Chu gia chờ người nhưng là kích động nhịp tim cuồng bạo gia tốc, tựa hồ đã làm tốt hoan hô chuẩn bị đảo mắt. Vô số thanh kiếm ra hiện tại trước mắt, Diệp Hiên dĩ nhiên vẫn ở không núp ních. Che ngập bầu trời tiểu kiếm, dường như khủng bố nạn châu chấu giống như vậy, thực sự là ai nhờ kiếm che trời, mây đen nằm dày đặc ca. Diệp Hiên lẽ nào là bị dọa sợ, nhất định là như vậy, như thế đột nhiên xuất hiện bị vạn kiếm đồng loạt phong tới, thật dọa sợ QNZ không kỳ quái. Nhưng mà ý nghĩ như thế vừa sản sinh, một phần mười cái hô hấp trong lúc đó, Diệp Hiên đột nhiên giơ lên nắm đấm thần lòng bóng mở quát khẽ một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng kiên nghị mười phần, không chỉ như thế. Thanh âm này càng là rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người lỗ tai. Mà mắt thường bên trong, từng đạo trông rất sống động thần long bóng mở, lượn lờ ở Diệp Hiên trên cánh tay. Diệp Hiên một quyền đập ra, vô cùng dễ dàng. Âm điếc tai tiếng nổ vang rền chấn động đến thời gian phảng phất đều bất động. Thời khắc này, cái kia đã muốn tiếp xúc được Diệp Hiên ra thịt vô số tiểu kiếm dĩ nhiên toàn bộ dừng lại, không lại kính. Mà này vẹn vẹn là bắt đầu, hơi thở tiếp theo. Kiếm động nhưng cũng không phải hướng về Diệp Hiên mà đi tới, ngược lại nghịch hướng phi hành, ngược lại mà đi, hướng về Mã Đông Húc vèo vèo lấp lóe. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Mã Đông Húc thân thể run lên, triệt để mộng quyển này vẫn bị hắn làm ép đáy hòm một chiêu, dĩ nhiên lại bị phá không chỉ phá, hơn nữa là dùng loại này hoàn toàn khó mà tin nổi phương pháp phá một quyền đem đầy đủ hơn 100 đem tiểu kiếm chủy thủ đập cho rút lui. Đây là có thật không, chưa kịp hắn suy nghĩ ra tình cảnh này là thật hay giả. Ầm ầm ầm, cái kia tiểu kiếm liên tiếp va về phía Mã Đông Húc, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Tuy rằng đều là ngược lại phi, chuôi kiếm xông tới, nhưng uy lực vẫn là rất đáng sợ. Một chiêu kiếm va Mã Đông Húc, thật giống như bị một siêu cấp tu thể giả từng quyền nện ở ngực. Khó có thể hình dung đau đớn để hắn thần kinh căng thẳng, bước chân không có thể khống chế không ngừng hướng về phía sau mà đi. Không chỉ như thế, máu tươi càng la nhịn không được dường như phun sương mù lớn bằng miệng phun ra. Diệp Hiên thu hồi nằm đấm, lặng lặng nhìn tình cảnh này, đó lấy, từng bước hướng về Chu bay lên đi đến. Mã Đông Húc nhưng là quỳ một chân trên đất, run rẩy thân thể, trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Làm sao sẽ làm sao thất bại cái này hạ vị diện run rế tiểu tử, tại sao có thể mạnh tới mức này? Mã Đông Húc hoàn toàn không chịu nhận ngươi, ngươi ta sai rồi, ta không tham dự. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Chu bay lên giả mùa thân thể đều mềm nhũn, tựa hồ trong người khí lực đều bị du tờ khô, hắn còn lại chỉ có tiềm thức xin tha. Đối mặt Chu bay lên xin tha, Diệp Hiên cấp cho vẹn vẹn chỉ là một quyền. Một quyền đem Chu bay lên một cánh tay kha cờ đập cho máu tươi mơ hồ, tùng kéo xuống. Diệp Hiên không phải người, tuyệt đối không phải người, là ác ma còn trẻ như vậy, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn khẳng định là yêu thú. Tinh quái chúng ta chết chắc rồi, ô ô ô, ta không muốn chết theo. Diệp Hiên dùng kinh khủng như vậy phương thức, mang tính áp đảo thắng lợi, người nhà họ Chu, người nhà họ Tiêu chờ chút, từng cái tất cả đều tuyệt vọng, tự lẩm bẩm, khóc ròng ròng, nện ngực ngưng ngắt, thế giới tận thế hắn thần hồn không được đột nhiên, nửa quỳ ở địa. Mã Đông Húc thân thể run lên, nhớ ra cái gì đó, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu, cười ha ha, chết đi ha ha ha, chết đi trong tiếng cười. Mã Đông Húc thần hồn, cùng bạo vọt vào thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian. Mới tiến vào liền dường như những kia đã tiến vào Diệp Hiên thần hồn không gian thần hồn thể giống như vậy. Sửng sốt làm sao lớn như vậy, làm sao mênh mông vô bờ, thực sự là muốn chết. Diệp Hiên hừ một tiếng, thần hồn thể du đãng xa xa, thản nhiên nói. Chết đi cho ta, tinh thần ai nhờ kiếm, đi nhìn thấy Diệp Hiên, Mã Đông Húc ngắn ngủi ngây người toàn bộ biến mất. Thay vào đó chính là điên cuồng, chỉ thấy hắn hóa thành A Nhờ Kiếm, hướng về Diệp Hiên bay nhào mà đi. Thiên Hồn Tháp, cho ta trấn áp. Diệp Hiên chẳng muốn phí lời, nhàn nhạt đến rồi một câu. Trong giây lát đó, cái kia khủng bố, vô địch, thông thiên triệt địa Thiên Hồn Tháp động Mã Đông Húc đống nhiên bị điểm huyệt giống như vậy, sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn ngày đó sụp như thế cự đại bảo tháp hướng về chính mình đè xuống, sơ ha y đến cốt tủy, thậm chí ngay cả rít gào. Gào thét đều thất lạc, mắt thấy Thiên Hồn Tháp ngay ở Mã Đông Húc trước người. Đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn xuất hiện, chờ một chút dừng lại. Diệp Hiên theo bản năng kêu ngừng, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Kiếm Hồn, xảy ra chuyện gì thú vị? Hiên Viên Kiếm Hồn cười cợt, tiểu tử này lai lịch không nhỏ, bên ngoài người đến, vài cái tôn giả cấp bậc, trước tiên không nên giết chết tiểu tử này. Ồ, lại tới nữa rồi. Mấy cái tôn giả, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, có chút hưng phấn, có chút ngạc nhiên. Hưng phấn chính là, có ra đánh, hiếu kỳ chính là, làm sao đột nhiên nhiều như vậy tôn giả đến. Cút ra ngoài đi, tạm thời không muốn giết chết ngươi. Diệp Hiên quát một tiếng. Mãi đến tận Diệp Hiên tiếng quát vang lên, Mã Đông Húc thần hồn mới phản ứng được. Quỷ A Mã Đông Húc trực tiếp bị dọa đến buôn hội, từ thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian chạy trốn ra ngoài, lập tức đến thần hồn của tự mình không gian, tiếp theo cả người run rẩy, co giật, trong miệng gào thét. Quỷ A đừng có giết ta, đừng có giết ta. Mã Đông Húc dường như điên rồi, đà tạ vị tiểu huynh đệ này không giết thiếu chủ tri ân. Cùng lúc đó, ba cái người đàn ông trung niên đi lên phía trước, trong đó, cái kia đầu lĩnh bình thường đứng ở chính giữa người trung niên vị vị không người trong nháy mắt, trong con ngươi nhưng là ngang dọc sát ý. Thiếu gia, ngươi thế nào? Thiếu gia mặt khác hai trung niên người, nhưng là vội vàng đem Mã Đông Húc muốn nâng dậy đến. Diệp tiểu tử, cái kia Mã Đông Húc sau khi vẫn phải là giết chết. Bởi vì tiểu tử kia nhìn thấy ngươi Thiên Hồn Tháp đồng nhất giây, Hiên Viên Kiếm Hồn nói. Cái kia vừa nãy Diệp Hiên khẽ to mày, vì sao làm điều thừa ngươi vừa nãy giết tiểu tử này, này ba cái tôn giả liền muốn liều mạng với ngươi mệnh. Này ba cái tôn giả, trung gian cái kia dĩ nhiên là thần thoại tôn giả, mà mặt khác hai cái nhưng là bất hủ. Thật mạnh một thế lực, bọn họ đi tới địa cầu đến cùng là chuyện gì? Ngươi trước tiên cần phải biết rõ lại nói biết rõ trước. Trước tiên không nên cùng ba người này chiến đấu với nhau, ta ta nghĩ ba người này QNZ không phải người ngu, bọn họ đồng dạng sẽ không dễ dàng động thủ. Hiên Viên Kiếm Hồn giải thích một câu. Diệp Hiên gật gù, xác thực, nếu như trước hết giết Mã Đông Húc, trực tiếp liền đối mặt cuộc chiến sinh tử, nhưng là không làm rõ được người đi đường này đến cùng lai lịch gì, muốn làm gì lão đại, có muốn hay không chém giết tên tiểu tử này. Hắn đem thiếu gia biến thành như vậy, đột nhiên cái kia đỡ Mã Đông Húc người đàn ông trung niên thấp giọng hỏi một câu, âm thanh tuy rằng tiểu, lại bị cũng bị Diệp Hiên nghe thấy. Trước tiên không muốn manh động, chúng ta này một chuyến mục đích là nắm lấy Messi, ta có thể cảm giác được. Messi liền trốn ở phụ cận đầu lĩnh người đàn ông trung niên nói nhỏ một câu. Diệp Hiên nhưng là hoàn toàn biến sắc. Messi đảo ngược thời gian, nhà lá, Mễ Lam, lao già lừa đảo trước khi đi. Lão già lừa đảo giao cho mình nguyên tinh, thiên thánh lệnh, nguyên nhung giới sau, hắn trước khi rời đi hỏi một câu thoại, lão già lừa đảo, tên của ngươi là Messi. Chương 987, bá đạo phi thường, không cho sửa đổi. Chương 987, bá đạo phi thường, không cho sửa đổi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 1040, bá đạo phi thường, không cho sửa đổi. Tháp tháp đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ở Diệp Hiên hoảng sợ những người này là đến tìm lao già lừa đảo thời điểm, Mã Đông Húc còn ở mất khống chế kêu, trong thanh âm tràn đầy sơ ha y thanh sắc. Thiếu gia, đừng sợ, chúng ta là Mã An Khang, Mã An Bác Ca thiếu gia, không người nào dám giết ngươi. Có chúng ta ở đây, ai dám giết ngươi? Thấy Mã Đông Húc như vậy căng thẳng, sợ sệt, đỡ lấy hắn hai trung niên người, lớn tiếng mà lại kiên định nói. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, có thêm một tia suy nghĩ. Những người này hiển nhiên đến từ Thiên Nguyên Đại Lục, hơn nữa chính là đến từ cái kia đã từng đem Mễ Lam một nhà tiêu diệt gia tộc, không nghĩ tới mạnh như vậy, bao quát Mã Đông Húc ở bên trong. Bốn người này đều đang là tôn giả cấp bậc đầu lĩnh. Kia người trung niên nhìn lướt qua chu vi tất cả mọi người, sau đó nhìn về phía Chu Bay Lên, ngươi là Mã gia tại hạ giới trục xuất nô bộc một trong hạ giới trục xuất nô bộc, thì ra là như vậy. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, không trách Chu Bay Lên dĩ nhiên có huyền thiên vị cảnh giới, dù sao ở trên địa cầu, muốn tu luyện tới huyền thiên vị thật sự thật quá khó khăn, độ khả thi cơ bản là số 0. Mà Chu Bay Lên nếu như là Mã gia xếp vào ở địa cầu cơ sở ngầm, liền có thể giải thích rõ ràng thế nhưng Mễ Lam trên người đến cùng có cái gì. Những người này muốn có được đồ vật không chỉ xếp vào nhiều như vậy cơ sở ngầm, hơn nữa lại phái bốn vị tôn giả cấp bậc cường giả siêu cấp hạ xuống. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến tuyệt đối không chỉ là vì nổ cỏ tận gốc đơn giản như vậy, Mễ Lam trên người tất nhiên có một bi mở tờ lớn, thậm chí Mễ gia diệt vong nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì Mễ Lam trên người bí mật này. Hồi bẩm đại chấp sự, lão nô 14 năm trước trục xuất đi tới địa cầu. Chu Bay Lên cung kính mà vừa sợ khủng nói. Messi vẫn ở ngươi dưới sự theo dõi sao? Người trung niên hỏi. Vẫn ở quản chế dưới. Chu Bay Lên gật gù. Thế nhưng, bởi vì không có tuyệt đối nắm bắt hắn, hơn nữa dựa theo gia tộc quyết định, 3 năm sau, Mã gia sẽ có người hạ giới tiến hành thu võng, vì lẽ đó đại chấp sự, vì sao lại sớm 3 năm hơn nữa còn là đại chấp sự ngài tự mình hạ giới? Thiên Nguyên Đại Lục có dị biến không đợi được cái này thần thoại tôn giả cấp bậc đại chấp sự mở miệng, một người trung niên nhân khác xuất mở miệng trước. Thiên Nguyên Đại Lục hạn chế khả năng biến mất rồi, tu luyện bình cảnh không ở, rất nhiều người dồn dập đột phá, hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục tôn giả đã không phải nhiều ít ỏi tồn tại. Thế cuộc đột biến, gia chủ lo lắng 3 năm sau sắp xếp kế hoạch theo không kịp thế cuộc phát triển, vì lẽ đó muốn sớm bắt được Mễ Lam trung niên nam nhân kia. Nói xong, đại chấp sự hơi híp mắt lại, gật gù, xác thực, hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục biến hóa quá nhanh, coi như là gia chủ QNZ không thể đem nắm tương lai, vì lẽ đó nhất định phải bảo hiểm một điểm. Đại chấp sự Messi ngay ở này Côn Luân trên núi, chúng ta chỉ cần hoa một điểm công pháp, lẽ ra có thể đem hắn tìm tơ y. Một khi tìm tơ y hắn, Mễ Lam tin tức lì hệ nở biết do y. Chu Bay Lên đầu thấp càng thấp. Chu Bay Lên cùng Mã gia mấy người đối thoại, để Diệp Hiên QNZ là hiểu rõ đến không ít tin tức. Quả nhiên, liền như kiếm hồn từng nói, sự tồn tại của chính mình, mở ra một phồn thịnh đại thời đại, nguyên bản có tu luyện hạn chế Thiên Nguyên Đại Lục, hiện tại đã không tồn tại. Nghĩ đến không bao lâu nữa, ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, thiên vị nhiều như cẩu, tôn giả đầy đất đi, đế giả QNZ sẽ xuất hiện chứ chính mình nhất định phải sớm một chút đi Thiên Nguyên Đại Lục. Các ngươi có nhìn thấy hay không một ông già đi qua nơi này? Mã Gia Đại chấp sự đột nhiên ngẩng đầu, con mắt đảo qua tất cả mọi người, hắn bị thương, đứt đoạn mất một cái cánh tay, nếu như có người nhìn thấy, hiện tại nói cho ta, ta có thể khen thưởng một quyển võ kỹ. Bị thương Diệp Hiên ánh mắt một trận. Con người nơi sâu xa có thêm một tia sát ý, lao già lừa đảo đối với hắn có ân, còn nữa, Mễ Lam trên căn bản đã là người đàn bà của chính mình, mặc kệ là từ phương diện nào nói, chuyện này, hắn đều phải trộn đều. Tinh theo Mã Gia Đại chấp sự mở miệng, nhất thời, một chút âm thanh đều không có. Làm sao đều người câm sao? Đại chấp sự hừ một tiếng. Thần thoại tôn giả cấp bậc khí thế bao phủ toàn trường, có thể tưởng tượng được là thế nào đáng sợ, có thực lực thoáng yếu đi một điểm người, trực tiếp ở như vậy khí thế trùng kích vào. Ngất đi không không không nhìn thấy ta không nhìn thấy ở đây mỗi người hầu như đều là lắc đầu. QNZ là sự thực, trước vẫn là Diệp Hiên đang biểu diễn, bọn họ miễn cưỡng gắt gao đều ở Diệp Hiên một năm đầu, nơi nào còn có thời gian quản cố những chuyện khác hử. Một đám rác rưởi đại chấp sự hử một tiếng, tiếp theo chuẩn bị liền đi người. Diệp Hiên ánh mắt nhưng là một trận, đã đang ra tay biên giới. Những người này là tới bắt lao già lừa đảo, nhất định phải diệt trừ. Hơn nữa Mã Đông Húc đã biết thần hồn của tự mình trong không gian thiên hồn tháp là một gieo vạ. Nhưng mà chưa kịp Diệp Hiên mở miệng, đột nhiên, một nhược nhược âm thanh truyền đến, ta không muốn võ kỹ, ta chỉ cần mạng sống, ta nhìn thấy lao già kia mở miệng chính là Ngô Ngạn Đạo. Ngô Ngạn Đạo run run rẩy rẩy, nơi nào còn có Côn Luân Sơn tam đại yêu nghiệt thiên tài cảm giác ổ đang muốn đi đại chấp sự, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng choang, nhìn chằm chằm Ngô Ngạn nói, ngươi gặp hắn trước. Ta không cẩn thận nhìn thấy một bị thương ông lão, từ khoảng cách ta cách đó. Không xa địa phương đảo tẩu Ngô Ngạn Đạo vội vàng nói. Phương hướng nào? Đại chấp sự nở nụ cười, chỉ cần tìm được đảo tẩu phương hướng, bắt được Mét Di liền không phải nhiều khó chuyện. Ngươi có thể bảo đảm ta mạng sống sao? Ngô Ngạn Đạo đầu tiên là liếc Diệp Hiên một chút, như thế vừa nhìn, đáy lòng một mảnh lạnh giá, sau đó run rẩy âm thanh hỏi. Ha ha, cùng ta có kẻ mặc cả sao? Đại chấp sự cười ha ha, trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Trong giây lát đó, Ngô Ngạn Đạo dường như rơi vào hầm băng. Nhưng khẩn đón lấy, đại chấp sự cười ha ha, chỉ cần ngươi nói ra đến rồi, ta Mã Thiên Quang bảo đảm ngươi mạng sống. Cảm ơn, cảm tạ. Đại chấp sự Ngô Ngạn Đạo đại hỉ, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Nói đi, Mã Thiên Quang gật gù, thản nhiên nói. Vâng vâng vâng, ông lão kia. Ngô Ngạn Đạo vừa định nói, đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên lên tiếng, hắn mệnh ta muốn. Ai cũng bảo đảm không được. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên chỉ vào Ngô Ngạn Đạo, bá đạo phi thường, không cho sửa đổi nhất thời, tất cả mọi người đều mông. Diệp Hiên đây là choáng váng sao? Người trung niên này trên người nhưng là có tuyệt cường khí thế kinh khủng a, quả thực có thể so với Phong Vân ra cái kia một chiêu đem Diệp Hiên đập bay, tập thổ huyết Phong Vân vô đạo a. Ở rất nhiều người xem ra, ngựa này Thiên Quang ba người không có bởi vì Mã Đông Húc tìm Diệp Hiên phiền phức, cũng đã là Diệp Hiên lão tổ phần bốc khói. Không nghĩ tới Diệp Hiên thật sự điếc không sợ súng á, lẽ nào Diệp Hiên chắc chắn đem Mã Thiên Quang giết chết? Đột nhiên xuất hiện âm thanh, để Mã Thiên Quang chính mình khu nở dê là không nghĩ tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, sâu sắc nhìn, hai đạo ánh mắt gần giống như hai cái lợi kiếm. Chương 988, đăng trên lỗ mũi mặt. Chương 988, đăng trên lỗ mũi mặt. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 1041, đăng trên lô mũi mặt. Ngươi nhất định phải quyết định như vậy? Mã Thiên Quang nở nụ cười, hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với Diệp Hiên rất có hứng thú. Hắn mệnh ta muốn, ngươi nghe không hiểu sao? Diệp Hiên hừ một tiếng. Đẹp, rất nhiều người đều điên rồi. Diệp Hiên đây tuyệt đối là đầu óc có hãm hại, bình bạch vô cố treo chọc như thế một phiền toái lớn làm cái gì tiểu tử? Ngươi không sợ chết? Mã Thiên Quang tò mò hỏi. Cùng lúc đó, Chu Thiên Anh, Chu Bay Lên, đặc biệt là Ngô Ngạn Đạo chờ người kích động muốn chết, vốn là Mã Thiên Quang chờ người sau khi rời đi, kết cục của bọn họ vẫn thảm thảm. Hiện tại, Diệp Hiên nhất định phải chủ động nắm trứng gà va tảng đá, này không phải tự gây phiền phức sao? Diệp tiểu tử đây là muốn làm cái gì? Dương Bất Hủ ở Dương Tử Yên nâng đỡ, cùng Đạm Đài Khuynh Thành, Đạm Đài Vạn Hắc chờ người đứng chung một chỗ, có chút lo âu và buồn bực nói. Diệp Hiên làm việc cơ bản có 100% nắm, mà nhất định có đạo lý, Đạm Đài Khuynh Thành lạnh lùng nói. Sợ chết? Diệp Hiên sửng sốt mấy giây, tiếp theo gật gù, đương nhiên sợ chết, không có ai không sợ chết, vậy tại sao tự tìm đường chết đây? Mã Thiên Quang lại hỏi. Bởi vì, ta cảm thấy ta chết không được. A Diệp Hiên nhún nhún vai. Thật sao? Mã Thiên Quang rốt cục nổi giận, trên người cái kia khí thế kinh khủng bắt đầu sao động, cuồng bạo hướng về Diệp Hiên ép đi. Mắt thấy đại chiến lại nổi lên, một lao giả âm thanh truyền đến, các ngươi muốn tìm chính là ta mẹ gì, hà tất làm khó dễ. Một người trẻ tuổi thanh âm đột nhiên xuất hiện cùng bóng người, để Mã Thiên Quang đại hỉ. Mẹ gì, người dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Mã Thiên Quang nhìn chằm chằm cách đó không xa gạo gì, khắp khuôn mặt là kích động thần quang. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ta không trốn được, ngươi Mã Thiên Quang đều hạ giới, ta làm sao thoát được. Mét Di cười khổ nói, hắn thật không nghĩ tới, là Mã Thiên Quang tự mình hạ giới, chuyện này thực sự là vượt quá dự liệu. Nay không phải đột hiện ra đối với ngươi tôn trọng cùng coi trọng sao? Mã Thiên Quang cười rất đắc ý, trong lòng QNZ là thở phào nhẹ nhõm, rốt cục bắt được Mét Di, nói vậy khoảng cách bắt được Mễ Lam đã không xa. Ngươi bắt được ta QNZ không có bất kỳ dùng, bởi vì ngươi vĩnh viễn không thể bắt được Mễ Lam. Láo già lừa đảo kiên quyết đạo, ánh mắt nhưng là ở xẹt qua Diệp Hiên thời điểm, dừng ngáy mắt. Trên thực tế, hắn nguyên bản là không chuẩn bị đi ra, thế nhưng, Diệp Hiên xuất hiện, để hắn không thể không xuất hiện. Diệp Hiên không thể chết được, nhất định không thể chết được. Trước tiên không nói hắn đối với Diệp Hiên cảm giác cũng không tệ lắm, chính là Mễ Lam tùy tùng Diệp Hiên. Diệp Hiên QNZ không thể chết được, Diệp Hiên chết rồi, Mễ Lam ai chăm sóc? Vì lẽ đó, hắn xuất hiện thật sao? Trên thực tế, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi là làm sao đang bị ta trọng thương tình huống chạy thoát? Hơn nữa, nếu ngươi như thế sợ sệt ta từ trong miệng ngươi được Mễ Lam tin tức, ngươi tại sao không tự sát? Mã Thiên Quang có chút trào phúng hỏi, làm sao chân thành sáng Mễ gia láo quản? Ra, sợ sệt đã chết rồi sao? Ai không sợ chết nếu như có thể bất tử? Ai lại sẽ tìm chết? Lao già lừa đảo nói trong ánh mắt có thêm một tia tàn nhẫn sắc. Đang khi nói chuyện, hắn di chuyển, cả người hóa thành một cây trùng trước lợi kiếm, bắn thẳng đến mà đến, hơn nữa có thể cảm nhận được, lao già lừa đảo khí thế trên người càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng mạnh thế. Lao già lừa đảo muốn tự bạo. Diệp Hiên ánh mắt biến đổi, vừa định muốn ra tay, nhưng nhìn thấy Mã Thiên Quang rỗi tay một cái. Tiếp theo một tấm màu máu cây mây bệnh vo nở dê lớn che ngập bầu trời vọt lên, sau đó lập tức đem lão già lừa đảo bao phủ lại. Đón lấy, khiến người ta kinh sợ chính là, cái kia tấm vong lớn màu đỏ ngòm mắt trần có thể thấy co rút lại, rất nhanh, liền đem lão già lừa đảo bao vây thật chặt. Ha ha Messi, ngươi quá tự tin, nếu như ngươi vừa bắt đầu liền tự bạo, ta QNZ không có bất kỳ biện pháp nào, hoặc là nói, ngươi không nên như vậy lại xuất hiện tự chui đầu vào lưới, ta đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào. Mã Thiên Quang cười nói. Bạo cho ta bạo. Lão già lừa đảo kinh hãi, lập tức thôi thúc đan điền, muốn tự bạo. Để hắn tuyệt vọng chính là, hắn dĩ nhiên hoàn toàn khống chế không được chính mình đan điền, thân thể vân vân. Phảng phất ở cái này vo nở dê lớn dưới, hắn ngoại trừ đầu óc còn có tư duy. Cái khác toàn không rồi. Đây là cái gì? Cái bao này đồ vật của chính mình đến cùng là cái gì? Có phải là rất tuyệt vọng? Mã Thiên Quang một bên cười một bên hướng về lão già lừa đảo đi đến. Bảo bối này tên là Hồng Đằng Thiên Võng, đây chính là gia chủ một cái bảo bối. Lần này ta Mã Thiên Quang mang theo Hồng Đằng Thiên Võng hạ giới, chính là vì bắt sống ngươi. Thực lực của ngươi vượt quá sự tưởng tượng của ta, lấy thiên vị cảnh giới, dĩ nhiên từ trong tay của ta mạng sống đào tẩu. Ngươi cũng có thể cảm giác được tự tiêu. Đáng tiếc, ngươi bỏ qua tự bạo cơ hội tốt, thực sự là đáng tiếc. Mã Thiên Quang, ngươi đáng chết. Lao già lừa đảo sắc mặt tái nhợt vô cùng, bởi vì trọng thương cùng tuyệt vọng, khí sắc xem ra vô cùng chi hề hoài, con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Mã Thiên Quang. Tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt các ngươi? Mã gia không phải đã chiếm được cái kia bảo bối sao? Tại sao còn muốn động Mễ Lam? Ha ha mét gì? Ngươi thật cho là chúng ta bí danh ham muốn ngươi Mễ gia cái này bảo bối sao? Thực sự là vô tri. Chính thật sự nguyên nhân, là Mễ Lam. Có điều, Mễ Lam trên người đến cùng cất giấu cái gì mẹ gì, ta cũng không biết, chỉ có gia chủ biết. Mà ta chỉ cần từ trong miệng ngươi được Mễ Lam tin tức, sau đó mang theo Mễ Lam đi thiên nguyên đại lục, liền hoàn thành nhiệm vụ. Mã Thiên Quang cười gằn, đang khi nói chuyện, đã tới gần lao già lừa đảo. Lão già lừa đảo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Hiên, con mắt sẽ nói bình thường, không muốn manh động, nhìn xuống nhất định phải bảo vệ tốt Mễ Lam. Đây là lão già lừa đảo trong đôi mắt tự nói với mình. Đáng tiếc để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Hiên dĩ nhiên lắc lắc đầu. Trong giây lát đó, lão già lừa đảo ánh mắt một trận, hắn hoàn toàn không biết tại sao Diệp Hiên sẽ lắc đầu. Lẽ nào Mễ Lam sẽ ra chuyện gì mang đi? Mã Thiên Quang khoát tay háo một cái, ra hiệu còn lại hai trung niên người đem lão già lừa đảo mang đi. Mắt thấy Mã Thiên Quang hoàn toàn quên chính mình, mắt thấy Mã Thiên Quang chờ người liền muốn đi, Ngô Ngạn Đạo buôn hội. Không muốn, van cầu ngươi dẫn ta đi đi, không phải vậy ta sẽ chết, van cầu ngươi. Ngô Ngạn Đạo cầu xin, khóc tố. Đáng tiếc, Mã Thiên Quang không hề bị lay động, chỉ là quay đầu, lạnh lùng cho Ngô Ngạn Đạo một câu. Ngươi bỏ qua cung cấp tin tức cơ hội tốt, chính hắn đi ra, vì lẽ đó Mã Thiên Quang nói xong, Ngô Ngạn Đạo cả người sủi lơ, tuyệt vọng hắn mệnh vẫn để cho ngươi, lần này, ngươi sẽ không có cái gì không đồng ý chứ. Mã Thiên Quang lập tức vừa nhìn về phía Diệp Hiên, cân nhắc cười. Không biết tốt xấu đại chấp sự không biết vì sao không cho chúng ta động thủ, không phải vậy một thiên vị tiểu tử, tới tấp dây giải quyết đi không phải nói như vậy, tiểu tử kia có thể đem thiếu gia sợ đến như vậy. Hiển nhiên không phổ thông vậy cũng không cần lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn hắn chứ quả thực được đà lấn tới theo Mã Thiên Quang mở miệng, hai ở ngoài hai trung niên người ánh mắt không quen nhìn Diệp Hiên một chút, nói thầm. Cái kia cao y di Diệp Hiên cười khổ, thật lòng nhìn chằm chằm Mã Thiên Quang, nói tiếp, Ngô Ngạn Đạo mệnh là của ta, mà lao già lừa đảo các ngươi cu nở dê lưu lại đi. Chương 989, ngươi cu nở dê tiếp ta một chiêu ba. Chương 989. Ngươi cu nở dê tiếp ta một chiều ba thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 1042. Ngươi cu nở dê tiếp ta một chiều ba theo Diệp Hiên mở miệng. Đạm Đài Khuynh Thành, Dương Tử Hiên, Dương Bất Hủ chờ người hầu như đều muốn hôn mê Diệp Hiên đây là nhất định phải cùng mấy người này chiến đấu với nhau. Mới hài lòng sao Ngô Ngạn Đạo thân thể run lên, cùng bị điện đánh giống như vậy, thực sự là trí trô chê tờ mà hậu sinh A Diệp Hiên đây là nhất định phải muốn chết được tiểu tử, ngươi là bất tử không vui rốt cục, Mã Thiên Quang triệt để nổi giận. Lão già lừa đảo trong lòng vui mừng, Diệp Hiên quả nhiên không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa, nhưng tiếp theo hắn lại lo lắng vô cùng, Diệp Hiên làm sao có khả năng là Mã Thiên Quang đối thủ năm đó, mẹ ra diệt vong thời điểm. Chính là Mã Thiên Quang dẫn người đem toàn bộ mễ ra diệt môn lao già lừa đảo còn nhớ tới, liền gia chủ đều không phải ngựa này Thiên Quang đối thủ, phải đạo gia chủ nhưng là bất hủ tôn giả cấp bậc. Ở thiên nguyên đại lục trên, bất hủ tôn giả không dám nói xem như là nhất tối cường giả đứng đầu, nhưng cũng coi như một phương ngang ngược. Bởi vậy có thể thấy được, ngựa này Thiên Quang mạnh như thế nào Diệp Hiên này không phải trứng gà tạm tảng đá, muốn chết sao Diệp Hiên, đi cho ta sốt ruột bên dưới. Lão già lừa đảo giận dữ hét. Tại sao phải đi lão già lừa đảo? Ta ngày hôm nay cứu định ngươi Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc nụ cười. Ngươi dĩ nhiên nhận thức mét di Mã Thiên Quang ánh mắt lóe lên, trực tiếp động thủ. Cái kia một đôi tay giơ lên nhanh chóng vùng đây, rất nhanh sẽ ký kết đi ra một thanh to lớn đao. Cái kia đao trông rất sống động, sát ý mười phần, này sát ý, muốn so với trước Mã Đông Húc kiếm ý mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Trong giây lát đó, ở đây bao nhiêu người đều là không nhịn được quỳ trên mặt đất coi như là mạnh như Đạm Đài Khuynh Thành loại này, đều là sắc mặt khẽ biến thành vi trăng xám, sơ ha y vô cùng. Hiển nhiên, Mã Thiên Quang thực lực làm sợ bọn họ phách một giây sau, Mã Thiên Quang một tiếng quát lạnh. Sơ trần gong nhất thời, cái kia to lớn lưỡi dao lập tức phóng lên trời, sau đó hào quang màu đỏ lòng lánh, chói mắt cực kỳ, thế thái sơn áp đỉnh, một đao đánh xuống. Không khí phích lịch vang vọng. Vết nước không gian có thể thấy rõ ràng, lưới dao phía trước còn lượn lờ màu tím tia điện, xem ra thực sự là đáng sợ cực kỳ. Theo này một đao mà xuống, Diệp Hiên vị trí cái kia một mảnh mặt đất, chợt bắt đầu cấp tốc rạn nứt. Lưới dao còn chưa hạ xuống, vẹn vẹn là khí thế liền đem nham thạch địa đều cho xé rách, đây là thế nào khủng bố lại nhìn Diệp Hiên, làm người ta bất ngờ chính là, tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng, vẫn thân thể thẳng tắp. Hắn khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt trầm lạnh. Ánh mắt lấp lóe, hết sạch không ngừng. Sinh tử nháy mắt, thời gian chớp mắt mà qua, liền một phần mười giây đều không có, ánh đao cùng Diệp Hiên ra đầu tựa hồ cũng muốn tiếp xúc. Diệp Hiên cả người bị hồng hào quang màu tím, soi sáng tỏa ra ánh sáng. Trong mắt mọi người, Diệp Hiên dường như muốn bị vừa bổ hai nửa Dương Tử Hiên không khống chế được rít gào lên, Đạm Đài Khuynh Thành đồng dạng đem môi đều cắn muốn xuất huyết cút trong chớp mắt, ở hồng tử quang mang bên trong. Một đạo kim sắc quyền ảnh ầm ầm giơ lên. Cùng lúc đó, Diệp Hiên trên người cuồn cuộn tuôn ra màu vàng thần vận, đem hồng tử quang mang toàn bộ tách ra. Ầm tiếng vang lanh lảnh dưới, mắt trần có thể thấy, hồng tử ánh đao chấn động lên, mà Diệp Hiên trên nắm tay nhưng là xương trắng ơn ợn, dòng máu vàng nhanh chóng hạ cút lại là một đơ y gầm lên truyền đến. Diệp Hiên cái kia máu thịt be bét nắm đấm lần thứ hai vung quyền dơ lên, cùng đao mang kia chặt chẽ vững vàng đối đầu ầm vẫn cứ là một đơ y lanh lảnh tiếng va chạm. Hồng tử ánh đao vẫn không có vỡ vụn, thế nhưng hồng tử quang mang nhưng là nhạt một chu tờ ầm ầm ầm đón lấy mấy giây, chói hai tiếng va chạm, không dứt bên hai, mà ở mọi người trong con người, Diệp Hiên nắm đấm hóa thành kim cương truy sắt giống như vậy, không ngừng oanh tạp. Đại khái là hơn 10 quyền sau, hồng tử ánh đao nát, vỡ vụn ở trong không khí. Một khắc đó, Diệp Hiên trên người khí thế khủng bố phóng lên trời. Tuyệt thế tổ thể một lần huyết thống tiến hóa sức mạnh huyết thống bá đạo, thần long bóng mở vô thượng thần uy. Hai người giao hòa, biến thành một luồng khí thế kinh khủng, hướng về trên người mọi người bao phủ mà đi. Đảo mắt, có tới hơn 10 người lại một lần nữa quỳ xuống, lần này thậm chí bao gồm thiên vị cường giả cũng không nhịn được thật mạnh. Diệp Hiên lúc nào QNZ như thế mạnh mà này cũng không phải nhất làm cho người sơ ha y, nhất làm cho người sơ ha y chính là, đang hót tử ánh đao vỡ vụn sau, Diệp Hiên cái kia máu thịt bé bét, có thể nhìn thấy sâm bạch cốt đầu nằm đấm. Dĩ nhiên ở lấy một loại mắt thường có thể rõ ràng thấy rõ tốc độ khôi phục này vẫn là người sao Mã Thiên Quang ngơ ngác đứng cách. Đó không xa, QNZ là bối rối, hắn tu chính là trong binh khí bá giả đao thô bạo vô song, lực lớn vô cùng, sát ý hoành thiên mang theo vô cùng đao ý như thế này một đao, không cần nói một tiểu thiên vị, coi như là một bất hủ tôn giả, hay là đều muốn trọng thương thậm chí tử vong. Tại sao lại như vậy hơn nữa? Mấu chốt nhất chính là, Diệp Hiên đem ánh đao này phá tan phương thức man lực nắm đấm thảo tiểu tử này lẽ nào là hình người yêu thú, nhưng là hình người yêu thú. Hắn Mã Thiên Quang QNZ tiếp xúc qua, QNZ không có nói mạnh đến Diệp Hiên tình trạng này a, được được được, ha ha ha Diệp tiểu tử, tốt ha ha ha, lão già lừa đảo kích động lão lệ tung hành, cười ha ha. Ánh đao của ngươi cũng không tệ lắm, Diệp Hiên nhìn Mã Thiên Quang cười nói, âm thanh vừa ra, Diệp Hiên đột nhiên lắc mình, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ta nhận ngươi một chiêu, ngươi QNZ tiếp ta một chiêu đi, Diệp Hiên mang theo cân nhắc âm thanh truyền đến. Cùng lúc đó, chỉ thấy, Diệp Hiên một quyền oanh tạp mà tới. Cổ điển, bình thường một quyền, liền như thế ở Mã Thiên Quang trước mắt. Diệp Hiên tựa hồ liền linh khí đều không có tác dụng, có chỉ là cái kia kỳ quái hơn 10 điều bao vây ở trên nắm tay thần long mô dạng bóng mờ. Nhưng mà chưa kịp Mã Thiên Quang hiếu kỳ xong, một luồng khủng bố, khiến người ta run sợ, mang theo tử vong mùi vị cảm giác xông tới trong lòng. Không thể địch, đây là đặc biệt trực giác cảm nhận được. Tu giả làm tu võ tới trình độ nhất định, đều sẽ có loại này nhạy cảm trực giác. Này trực giác tuyệt đối không có sai. Vì lẽ đó, Mã Thiên Quang ở đấy lòng rất là khiếp sợ, đồng thời, thân thể QNZ là theo bản năng nhanh chóng lùi về phía sau. Nếu không thể địch, vậy chỉ có thoát thân. Mã Thiên Quang không có đón nhận, mà là tránh né. Như thế một màn rơi vào tùy tùng Mã Thiên Quang cùng mà đến mặt khác hai trung niên trong mắt người, dọa cho phát sợ. Bọn họ khi nào gặp Mã Thiên Quang tránh né tu luyện đao, đặc biệt là Mã Thiên Quang loại này thanh đao ý làm là tôn giả pháp tắc, bình thường đều là bá đạo, dũng mãnh, không thối lui chút nào cuồng bạo tính cách. Trong ký ức, Mã Thiên Quang hầu như sẽ không có đang đối chiến bên trong lui về phía sau. Lẽ nào tiểu tử này cú đấm này lợi hại như vậy, cái này tư duy con nở chưa rơi xuống. Dầm dầm dầm bị Mã Thiên Quang tránh thoát đi cú đấm kia. Quyền ảnh lập tức oanh tạp ở Mã Thiên Quang trước người cái kia một mảnh nham trên đất đá, nương theo cái kia hầu như phải đem màng thai đập vỡ tan khủng bố tiếng vang. Nổ vang bên trong, mắt trần có thể thấy, cái kia một mảnh bị đánh trúng địa phương, trực tiếp trở thành một hố sâu. Này hố sâu có đầy đủ 4-5 mét đường kính trường, hơn nữa bên trong xem ra sâu không thấy đáy, phải biết này từ trúc sơn phía trước mặt đất có thể đều là nham thạch địa, a một quyền hồng đập ra như thế một khủng bố hố to. Đây là nắm đấm coi như là phổ thông bom đều không lớn như vậy uy lực chứ. Chương 990, màu máu Phật. Chương 990, màu máu Phật. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 1043, màu máu Phật. Mã An Khang, Mã An Bác, bảo vệ tốt thiếu gia đầy đủ sửng suốt 3-5 giây, Mã Thiên Quang hoàn toàn biến sắc, đột nhiên hét lớn một tiếng. Đỏ lên. khiếp sợ, trắng xám vẻ không ngừng lượn lờ trên mặt. Đột nhiên, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đem trường đao. Thân đao dày rộng, lưỡi dao sắc bén, đao ảnh lượn lờ, đao khí lạnh lẽo âm trầm, ánh đao đỏ như máu như chú. Trường đao trước chỉ Diệp Hiên, sắc ý mười phần, Mã Thiên Quang rốt cục thu lại trước chơi đùa tâm tư. Diệp Hiên quá mạnh, vượt quá tưởng tượng cường. Trước, hắn chỉ là tùy tiện dùng linh khí ký kết một đao ảnh, chuẩn bị đem Diệp Hiên giải quyết đi, không nghĩ tới đối phương có thực lực kinh khủng như thế. Có điều, khi này trường đao nắm trong tay, Mã Thiên Quang trong lòng cuối cùng cũng coi như là an ba phần Diệp Hiên, giết chết hắn giết chết hắn giết chết hắn á theo cây đao này xuất hiện, bị Hồng Đằng Thiên Vong bao vây lấy lao già lừa đảo đột nhiên thất thố. Trong một đôi mắt tất cả đều là oán hận, thần sắc kinh khủng, hắn gào thét, khàn giọng cổ họng gào thét. Cây đao này, coi như hóa thành cho, hắn cu nở dê nhận thức. Chính là cây đao này, đem mễ ra diệt môn, chính là cây đao này sâu sắc đi vào mẫu thân của mễ lam, phụ thân, thúc thúc, thẩm thẩm chờ người ngực. Chính là cái này đỏ như máu đao, đem mễ ra một nhà trên dưới toàn bộ giết chết. Đao này tên là huyết Phật Mã Thiên Quang nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhàn nhạt đao, nó đã từng chém giết không thấp hơn vài người. Thật sao Diệp Hiên khẽ mỉm cười, không sai đao. Cây đao này so với ngươi người này cường màu máu đầy trời đối mặt Diệp Hiên trào phúng, Mã Thiên Quang cấp cho vẹn vẹn chỉ là một câu quát khẽ. Trong tiếng quát khẽ, huyết Phật bị Mã Thiên Quang đột nhiên giơ lên, trong giây lát đó, thiên địa vì đó biến sắc. Ở vào Mã Thiên Quang trên đỉnh đầu, điện thiểm lôi minh, nổ vang không ngừng, tiếng vang như chấn động. Mã Thiên Quang trong đôi mắt, càng la có thêm một tia tia chớp màu đỏ. Khẩn đón lấy, hắn quanh thân đột nhiên dần hiện ra nhàn nhạt màu máu. Không phải linh khí màu máu, mà là chính thật xương máu. Gây mũi mùi máu tanh, yêu dị màu đỏ, khiến lòng người để phát lạnh. Mã Thiên Quang dường như cái kia từ trong địa ngục mà đến Tu La, chỉ vì giết, chỉ vì mạng người Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, thật chặt nhìn chằm chằm Mã Thiên Quang, cũng không có gấp động thủ, mà là đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới cha nở dê tha y điều chỉnh đến tốt nhất. Phù đồ thiên giới một giây sau, Mã Thiên Quang lại là một đơ y quát lớn. Nhất thời, lượn lờ quanh thân gây mũi xương máu, gần giống như cái kia màu gỉ sét gặp phải cường tử, bị huyết Phật vững vàng hấp dẫn lấy, hình thành một màu máu, chói mắt vỏ đao thứ tầm thường, quay chung quanh ở huyết Phật bên trên. Cùng lúc đó, Mã Thiên Quang hai tay giơ lên, mũi đao chỉ thiên rầm rầm rầm mũi đao chỉ thiên trước mắt, trên đỉnh đầu nổ vang sấm sét, tựa hồ chịu đến dẫn dắt giống như vậy, càng là lập tức chuyển tiến vào cái kia huyết Phật thân đao bên trên. Thoáng qua, Mã Thiên Quang thân thể run rẩy, bắp thịt toàn thân bắt đầu bành trướng, tựa hồ có cái gì có thể lượng nhảy vào trong cơ thể, cuồn cuộn bắp thịt, sức mạnh mười phần, xem ra đáng sợ cực kỳ, hầu như phải đem y phục trên người hắn đều xé nát theo Mã Thiên Quang dị biến, một luồng cực kỳ hơi thở bá đạo, mang theo không thể chống đối chống lại khí thế hướng về bốn phía cuồng bạo trùng trước gầm ầm ầm liền hầu như, Chu Vi Tiêu gia, Chu gia, Dương gia, Đạm Thai gia gia tộc Hứa Hứa đa đa. Người, càng là toàn cũng không nhịn được nằm dạp trên mặt đất. Từng cái sắc mặt tái nhợt, muốn thở dốc, ngực nhưng thật giống như bị cái gì ngăn chặn, làm sao cu nở dê không kìm thở thơ khí, tim đập càng la ra tốc gấp mấy lần, dường như muốn nhảy ra thân thể ở ngoài. Diệp tiểu tử, chú ý, cái này Mã Thiên Quang thực lực không kém Hiên Viên Kiếm Hồn nhắc nhở. Biết rồi Diệp Hiên nghiêm nghị rất nhiều. Dù sao từ Mã Thiên Quang này một chiêu trên khí thế cũng đã có thể phán đoán ra được rất mạnh. Chết hơi thở tiếp theo, Mã Thiên Quang hai tay bắp thịt đột nhiên banh kính, huyết Phật trường đao ầm ầm đánh xuống, mà ở đánh xuống cái kia nháy mắt, huyết Phật cu nở dê là thoát ly Mã Thiên Quang hai tay. Lượn lờ bên trên màu máu vỏ kiếm bình thường xương máu, cùng với từ trên 9 tầng trời dẫn dắt hạ xuống lôi điện chi lực, tất cả đều hóa thành một thật dài, có tới hơn 10 mét khủng bố ánh đao. Đao mang kia ý niệm mười phần, khóa chặt Diệp Hiên. Toàn bộ trong thiên địa, phảng phất chỉ còn dư lại đao mang kia bên trong bao vây huyết Phật. Diệp Hiên, không chỗ nào chống đối không Dương Tử Hiên cùng Đạm Đài Khuynh Thành cùng tuyệt vọng, nhọn gọi ra. Đáng tiếc, cho dù như thế nào đi nữa lo lắng, rít gào, hai nữ cu nở dê ngăn cản không được ánh đao này bao phủ mà xuống. Theo này khủng bố một đao bổ ra. Không khí xe rách thanh chói tai. Như cùng là một không cam lòng tu giả chết thảm trước gào thét, lại thật giống là thiên địa gào khóc, đất rung núi chuyển bình thường ngâm thiếu. Thời khắc này Diệp Hiên phảng phất thân ở cái kia rộng rãi vô ngần trên sa mạc, mà trước mắt nhưng là một hồi cực kỳ khủng bố lốc xoáy, đang nhanh chóng kéo tới, hắn muốn chạy trốn, nhưng không có bất cứ cơ hội nào. Lại dường như thân ở với cái kia màn đêm buông xuống nộ hải ba đảo trung ương, theo đáy biển thật sâu toàn hoa không ngừng chìm xuống, tuyệt vọng, hắc ám, khủng bố tràn ngập toàn thân. Diệp tiểu tử, không cần phải sợ, ngươi có thể hiên viên kiếm hồn hít sâu một hơi, cho Diệp Hiên tiếp sức. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đem đáy lòng cái kia một ít mặt trái tâm tình toàn bộ dứt bỏ hơi thở tiếp theo. Thê tê bên tai tiếng vang càng ngày càng rõ ràng. Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng sáng sủa, dường như hai luân thái dương giống như vậy, chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bạch ánh đao hạ xuống, đối diện Diệp Hiên trên đỉnh đầu. Đông Nhất Thuấn, bao nhiêu người theo bản năng nhắm mắt lại, tựa hồ sợ sệt nhìn thấy Diệp Hiên ở này một chiêu dưới bị đánh liền thi thể đều không còn sót lại. Âm điện quang trong lửa, ở cái kia chói mắt ánh sáng đỏ ngòm bên trong, Diệp Hiên hai tay đột nhiên giơ lên. Một cánh tay bên trên lượn lờ ta mở cái thần long bóng mờ, hai cái tay cánh tay cộng 16 triệu cân sức mạnh kinh khủng, hai tay hắn sắp nhập, hiện ra A-di-đà Phật hình thái. Mà ở hắn hai con sắp nhập bàn tay bên trong, nhưng là khủng bố huyết Phật. Đao càng là bị hắn kẹp lấy có điều Diệp Hiên trên đỉnh đầu, vẫn có dòng máu vàng nhanh chóng lưu động. Thật là khủng khiếp. Diệp Hiên nhịp tim nhảy lên lên, ngay ở vừa nãy, nhịp tim đập của hắn đều đỉnh trệ vẹn vẹn là ánh đao, liền đem hắn cái kia khủng bố thân thể phòng ngự ung dung phá hoại, nếu như không phải thân thể đủ mạnh hành, ánh đao đều sẽ đem mình chém thành hai khúc chứ không chỉ như thế, cây đao này bản thân, QNZ là mạnh mẽ bá đạo, Diệp Hiên đầy đủ dùng 16 triệu cân sức mạnh, mới mơ hồ kẹp lấy nếu như sức mạnh của chính mình hơi hơi ít đi 2 triệu cân, hay là... Huyết Phật QNZ là muốn cùng đỉnh đầu của chính mình tới một người thân mật va chạm chứ hồng quang đầy trời, tiếng hú lợ lờ, Diệp Hiên vị trí cái kia một vùng, thành một màu máu tràn ngập, sương mù lợ lờ, năng lượng chạy trồm, nổ vang không ngừng viên cầu hình không gian. Mắt thường hoàn toàn không thấy rõ Diệp Hiên đến cùng thế nào đây. Diệp Diệp Hiên chết rồi chứ chuyện này này nếu không chết. Vậy thì quá quá khó mà tin nổi, nhất định phải chết ta không? Không phải vậy thật không có người có thể cứu chúng ta, thật là khủng khiếp. Một đao, ngươi các ngươi xem trên đất, chúng ta khoảng cách mấy chục mét, dĩ nhiên trên đất đều có vết nứt. Trời ạ, ta có loại cảm giác, nếu như này một đao, nếu như bổ chúng Côn Luân Sơn tam đại ngọn núi chính, khả năng sau đó Côn Luân Sơn sẽ không có 10 gia tộc lớn nhất Chu gia trưởng lão, thiên tài trẻ tuổi. Cùng với tiêu gia những kia còn tàn còn lại người, thậm chí bao gồm cao gia cao phân chờ người, từng cái toàn đều rất giống nói lắp. Sắc mặt tái nhợt khác nào vôi phấn, con mắt sơ ha y dường như muốn từ viền mắt chạy đi đến. Từng cái ngừng thở, nhìn chằm chằm Diệp Hiên vị trí, chờ mong, thảo luận, run rẩy, sợ sệt. Chương 991, ngươi đã biết đủ ba. Chương 991. Ngươi đã biết đủ ba thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1044, ngươi đã biết đủ ba tiểu tử kia phỏng trừng đã trở thành một bãi cặn bã tất yếu, thật giống coi như là gia chủ cũng không thể chính diện đỡ lấy đại chấp sự này. Một đao đại chấp sự ở mã gia, sức chiến đấu vững vàng đứng vào 5 vị trí đầu, đặc biệt là này màu máu phật, không phải bình thường lợi hại. Mã An Khang, mã An Bắc đồng dạng nhỏ giọng nghị luận. Khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Hơn 10 giây sau, hồng quang tàn đi, khí thế khủng bố tàn đi, làm Diệp Hiên bóng người lúc gần lúc hiện ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Mã Thiên Quang hoàn toàn biến sắc, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, khỏe miệng run rẩy, bởi vì vừa nãy này một chiêu lấy sạch trong cơ thể không ít linh khí, hắn sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, hiện tại, càng trắng xám rất mạnh một chiêu Diệp Hiên mở miệng. Trong thanh âm nhiều hơn một chút than thở, chỉ là, không có ai tiếp lời. Diệp Hiên nhún nhún vai, hai tay vỉ xẹt qua này huyết Phật, tiếp theo dường như biến ma thuật giống như vậy, đem huyết Phật ném vào chính mình huyền minh giới. Còn có chiêu thức gì sao? Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi. Người ta Mã Thiên Quang thẳng đến lúc này giờ khả cờ na y, vẫn là đầu óc tỉnh, người và ta, không biết nên nói cái gì. Hắn thậm chí cảm giác chính mình cũng không biết nên nói như thế nào. Bạch đối mặt Mã Thiên Quang sơ ha y, ngộng đốn, Diệp Hiên nhưng là không chút nào nương tay, thân hình lấp lóe, nghiêng người tiến lên, một quyền mà xuống, lần này không phải thần long bóng mở vần quanh, mà là một hoa hô nở dê quyền ảnh. Nhiệt cái kia quyền ảnh bên trên, có khiến người ta run sợ nhiệt độ. Cho dù cái kia quyền ảnh xem ra có chút đơn bạc, không phải rất ngưng tụ, cho dù cái kia quyền ảnh xem ra QNZ không phải rất lớn, chỉ có phổ thông to bằng nắm tay. Thế nhưng chu vi, Hứa Hứa đa đa người, đầy đủ khoảng cách mấy chục mét, vẫn cảm giác được cái kia khủng bố nhiệt độ. Làm sao như thế nhiệt thái dương chân hỏa chỗ kinh khủng có thể tưởng tượng được, ngây người bên trong khuyết thiếu phòng ngự Mã Thiên Quang mắt khổng đột nhiên co rút lại, cảm nhận được mùi chết chóc, mãi đến tận thái dương chân hỏa đã đến trước mắt, hắn mới theo bản năng muốn chạy trốn, đồng thời quát, cứu ta cũng đã muộn. Thái dương chân hỏa dường như cái kia tử thần chim âu, lập tức bắn trúng Mã Thiên Quang nơi cổ. Bắn trúng chốc lát, mắt trần có thể thấy, Mã Thiên Quang cái cổ trắng xám, đỏ như máu, đen thui nhanh chóng biến hóa màu sắc. A mà tiếng kêu thảm thiết của hắn nhưng là không dứt bên tai, thê thảm khiến người ta không dám tin tưởng. Nay hỏa, thật sự như thế năng sao? Phải biết Mã Thiên Quang nhưng là chính thần thật thoại tôn giả, A làm sao có khả năng bị nóng thành như vậy? Mã An Khang, Mã An Bắc kinh hại đến biến sắc, hướng về Diệp Hiên lao đi, hai người hai bên trái phải, muốn liên thủ đánh giết Diệp Hiên. Diệp Hiên nhưng là xem thường một tiếng hừ, tinh thần phong bạo chia ra làm hai. Nhắm ngay hai người thần hồn không gian chạy đi trong chớp mắt, hai người thân thể run lên, ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Cho tới Mã Thiên Quang, ở Thái Dương chân hỏa bên dưới chỉ là kiên trì 10 giây khoảng chừng, trái phải, cái cổ liền bị thiêu hòa tan, tương tự chết không thể chết lại. Kiếm hồn, ta phát hiện tan này hồn kỹ cộng thêm trên Thái Dương chân hỏa đều là sự tồn tại vô địch. Đa Diệp Hiên có chút kỳ quái, mặc kệ là Mã An Khang vẫn là Mã An Bác, vẫn là Mã Thiên Quang, cái kia đều là tôn giả cấp bậc nhân vật khủng bố, có thể ở trong tay của hắn, nhưng là như vậy ung dung bị đánh giết hồn kỹ cùng Thái Dương chân hỏa sát thực rất mạnh mẽ. Đáng tiếc, ba người này không phải chính thật sự cao thủ, ba người này đều là mạnh mẽ bị thôi hóa thành là tôn giả Hiên Viên Kiếm Hồn trầm. Giọng nói, có ý gì? Diệp Hiên có chút không dám tin tưởng. Đây là có người dùng một ít đan dược, thiên tài địa bảo, phối hợp một chút công pháp, đem ba người này mạnh mẽ rút cấp bậc cao Hiên Viên Kiếm Hồn cười gằn, không phải vậy thực lực của bọn họ còn có thể mạnh hơn trên một ít. Thì ra là như vậy. Diệp Hiên rõ ràng, không trách ngựa này Thiên Quang so với Phong Vân gia người nhược nhiều như vậy đây. Lúc đó Thái Dương chân hỏa đối mặt Phong Vân gia người, nhưng la dưới không ít công phu, mới thiêu chết một. Mà này bất hủ tôn giả Mã Thiên Quang như vậy ung dung bị thiêu chết, hiển nhiên, về mặt thực lư cờ chênh lệch rất lớn. Diệp tiểu tử, không muốn so sánh Phong Vân gia người, Phong Vân gia người, rất khả năng là cùng đại vu có quan hệ, bọn họ am hiểu điểm chính là cường độ thân thể. Thiên hỏa đối với thương tổn của bọn họ tự nhiên nhỏ hơn một ít, ngựa này Thiên Quang tuy rằng so với bình thường thần thoại tôn giả nhược một điểm, nhưng kém không nhiều lắm. Mạnh mẽ cất cao thực lực, về mặt thực lư cờ nhược không được quá nhiều, chỉ là rất đau đớn hại tiềm lực cùng tương lai tiền đồ thôi. Vì lẽ đó, ngươi này Thái Dương chân hỏa, uy lực rất tốt. Có điều, không có cao y na ho kẻ ngu si sẽ chờ đợi ngươi Thái Dương chân hỏa đem hắn tiêu chết. Mã Thiên Quang hoàn toàn là bởi vì phía trước cái kia màu máu Phật đại chiêu, tiêu hao quá nhiều linh khí cùng thể lực, hơn nữa bởi vì kinh sợ, đầu óc không phản ứng lại, cho nên mới bị Thái Dương chân hỏa tiêu chết. Bình thường, không cần nói thần thoại tôn giả, coi như là bất hủ tôn giả, QNZ sẽ không để cho ngươi có cơ hội đầy đủ dùng Thái Dương chân hỏa thiêu bọn họ hơn 10 giây. Ngươi có thể chờ mong chính là Thái Dương chân hỏa đủ mạnh, Thái Dương chân hỏa vừa đối mặt, giết chết đối phương. Liên như cùng ngươi hiện tại nếu như muốn giải quyết thiên vị tu giả giống như vậy, Thái Dương chân hỏa trực tiếp thuấn sát cho tới hồn kỹ, còn kém xa đây, ngươi hiện tại cũng chỉ có thể bắt nạt sẽ không hồn kỹ, cùng với hồn lực không nhiều lắm. Theo thiên nguyên đại lục hạn chế biến mất, thần hồn tăng lên có thể sẽ dễ dàng rất nhiều. Thậm chí có chút vận may người, phải nhận được hồn kỹ vân vân. Còn nữa, gặp phải thật sự cường giả, hồn kỹ không thể tùy tiện dùng. Người suy nghĩ một chút, nếu như ngươi thật sự dùng, rồi lại vận may không được, đối phương đem thần hồn của ngươi giết chết. Tuy nói có thiên hồn tháp ở, tại chỗ không chết được. Nhưng thần hồn đột nhiên biến mất hơn một nửa, thậm chí nhiều hơn. Ngươi trong khoảng thời gian ngắn trong chiến đấu, còn làm sao có thể bình thường điều động thân thể chiến đấu? Phải biết, thịt thân chiến đấu, cũng cần thần hồn ý thức điều động. Hiên Viên Kiếm Hồn nói một tràng, hoàn toàn là nhắc nhở Diệp Hiên không kiêu ngạo hơn, QNZ không nên tùy tiện như vậy mạo hiểm chiến đấu. Diệp Hiên không có phản bác, yên lặng gật đầu, dù sao Hiên Viên Kiếm Hồn nói rất đúng. Ngay ở Diệp Hiên cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu thời điểm, đột nhiên, Đại Bác lập tức ti cờ hờ go tở bắn ra, dĩ nhiên ngậm Mã Đông Húc. Lão đại, tiểu tử này vẫn ở giả ngây giả dại, hừ hừ, vừa nãy ngươi giết chết ba người kia, hắn đã nghĩ trốn Đại Bác tranh công nói, khà khà bị ta nắm lấy Đại Bác, ngươi hiện tại thực lực ra sao? Diệp Hiên không khỏi hỏi. Trẻ con kỳ cùng trẻ nhỏ kỳ trong lúc đó, dự tính, lại cho ta một tháng dáng vẻ, ta liền có thể đi vào trẻ nhỏ kỳ. Mà một khi ta tiến vào trẻ nhỏ kỳ, kha kha sức chiến đấu nên có bất hủ tôn giả dáng vẻ. Hừm, này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Đương nhiên, nếu như phải phối hợp lao đại người, chà chà chính là chiến đấu đến cao tôn giả. QNZ không phải là không có sức liều mạng A. Đại Bác cười hì hì, kích động nói. Diệp Hiên nhưng là đột nhiên phiền muộn, con bà nó, nếu như dựa theo trước, thiên nguyên đại lục người mạnh nhất cũng chính là đến cao tôn giả, liền bất hủ, thần thoại tôn giả đều cực nhỏ. Ta Diệp Hiên mang theo Đại Bác đi tới thiên nguyên đại lục, trực tiếp chính là nhân vật vô địch, không nghĩ tới thực sự là người định không bằng trời định. Diệp tiểu tử, ngươi đã biết đủ đi, coi như thiên nguyên đại lục hạn chế không còn, tu luyện dễ dàng, nhưng ta nghĩ lấy ngươi cùng Đại Bác thực lực đi tới. Trong thế hệ tuổi trẻ, nên QNZ là thuộc về nhất cường hàng đầu. Cho tới những lao quái kia, dễ dàng chắc chắn sẽ không đối phó ngươi. Hiên Viên Kiếm Hồn an ủi. Cũng trong lúc đó, Mã Đông Húc đột nhiên lớn tiếng kêu khóc nói, nhiều, tha cho ta đi, van cầu người, ta là Mã gia người, bí danh gia chủ là ông nội ta, van cầu ngài cái kia xin tha dáng vẻ, cùng trước vừa xuất hiện thời điểm loại kia kiêu ngạo, cao quý hình ảnh so ra, thực sự là khác nhau một trời một vực. Chương 992, hoặc là thức tỉnh, hoặc là chết. Chương 992, hoặc là thức tỉnh, hoặc là chết. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 1045, hoặc là thức tỉnh, hoặc là chết. Diệp Hiên không có phản ứng, mà là tiến lên vài bước, đứng lao giả lừa đảo trước người. Lao giả lừa đảo, lại gặp mặt Diệp Hiên cười nói. Tiểu tử, ngươi thực lực này tăng lên tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng. Á lão già lừa đảo kích động phi thường. Đương nhiên Diệp Hiên rất đắc ý, nhưng, theo sát khẽ tao mày, bởi vì trùy thủ trong tay của hắn, dĩ nhiên không thể đem này hồng đẳng thiên vong cắt đứt. Diệp tiểu tử, ngươi thông minh khá thấp chứ này hồng đẳng thiên vong, nhưng la bảo bối, ngươi nếu như nhẹ như vậy dịch địa liền cắt đứt, vẫn là bảo bối sao? Hiên Viên Kiếm Hồn không nói gì nói. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại Mã Thiên Quang đã chết rồi. Diệp Hiên không khỏi có chút hối hận, không nên nhanh như vậy giết chết Mã Thiên Quang a, không tốt lắm làm. Hồng Đằng Thiên Võng là bảo bối, vẫn là kiện rất tốt bảo bối, đáng tiếc nó là bị người từng tế luyện, ngươi muốn đem nó biến thành chính mình, rất khó. Còn nữa, một khi ngươi thật sự làm như vậy, chủ nhân của món bảo bối này liền biết Mã Thiên Quang chờ người ở địa cầu xảy ra vấn đề rồi, làm không cẩn thận lại là phiền phức. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Cho tới đem Hồng Đằng Thiên Vong phá hoại, trước tiên không nói độ khó không ít, chính là thật có thể, bảo bối này chủ nhân đồng dạng sẽ biết Mã Thiên Quang chờ người ở địa cầu có chuyện, vẫn là sẽ mang đến phiền phức. Vậy cũng không thể để lão già lừa đảo vẫn nhốt ở bên trong A. Diệp Hiên nói gấp. Này làm rất dễ, ngay ở Diệp Hiên sốt ruột thời điểm, Đại Bác mở miệng, lão đại, Hồng Đằng ta nhưng là vô cùng hiểu rõ nha. Nói thế nào? Diệp Hiên đại hỉ. Hồng Đăng là Hồng Thiên thời đại liền tồn tại một loại bờ giò ly trên mềm mại nhất, cứng cỏi một cái cây mây. Loại này cây mây có người nói có phong ấn đan điển chính là trí thần hồn công hiệu thần kỳ, liền, rất nhiều cường giả đều sẽ tìm kiếm Hồng Đăng làm bảo vật. Vô cùng nổi danh, tỉ như Đả Thần Tiên, đương nhiên, cái này Đả Thần Tiên không phải lão đại ngươi tư duy bên trong cái kia Đả Thần Tiên, mà là Hồng Đăng chế tác mà thành, chuyên môn có thể quật thần hồn roi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Hồng Thiên thời đại, có một vị cường giả, tên là Hồng Lĩnh Đạo Nhân, thực lực mạnh mẽ, mỗi khi gặp phải một ít đối thủ, hắn sẽ trước đem đối phương thịt thân đánh chết, đón lấy, dùng hắn Đả Thần Tiên, đem đối phương muốn mà chạy thần hồn QNZ đánh diệt. Đả Thần Tiên bởi vậy cũng trở thành Hồng Lĩnh Đạo Nhân mang tính tiêu chí biểu trưng bảo bối. Ở đoạn thời gian đó, nổi danh phi thường Đại Bác nhanh chóng nói rằng, đáng tiếc, đợi được Đại Bác nói xong. Diệp Hiên đau bi phát hiện, nói rằng hiện tại, không trọng điểm, ta vẫn là không biết làm sao bây giờ. A lao đại, ngươi đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Đại Bác cười đắc ý, ta nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi, này hồng đằng trên thực tế chính là một cái cây mây, mặc kệ là thật dài, Đả thần tiên, vẫn là trước mặt ngươi cái này hồng đẳng tiên võng, tương tự đều là một cái cây mây chế tác mà thành đại bác. Ý của ngươi là, này hồng đẳng tiên võng là một cái cây mây bệnh Diệp Hiên tựa hồ rõ ràng đại bác ý tứ. Đương nhiên, vì lẽ đó, lão đại ngươi muốn đem này hồng đẳng tiên võng phá tan, mà không phá hỏng nó quá dễ dàng. Ngươi tìm tơ y cái kia cây mây bệnh thành võng tiếp điểm, đem tiếp điểm mở ra là có thể, sau đó liền có thể thả ra vị lao đầu này. Thậm chí, còn có thể ung dung đem tiếp điểm nối liền, hồng đằng thiên vong hoàn hảo không chỗ nào đại bác càng đắc ý hơn. Đã hiểu Diệp Hiên trên mặt rốt cục lộ ra như phụ thích trùng nụ cười. Đại bác, ngươi sao biết đến ta có truyền thừa ký ức, theo ta trưởng thành, truyền thừa ký ức sẽ ra hiện tại trong đầu, thú nguyên có đủ nhiều, ta trưởng thành có chút nhanh, vì lẽ đó được một chút ký ức, vừa vặn có liên quan với đả thần tiên, hồng đằng như thế thoải mái Diệp Hiên kinh hỉ phi thường. Ký ức. Đây chính là thứ tốt đặc biệt là từ khai thiên tích địa, đến trung tâm đại lục phân liệt, đến hiện tại, đầy đủ mấy chục ức năm, nếu như có những ký ức này, tác dụng quá to lớn không nghĩ tới, không đơn thuần có hiên viên kiếm hồn ký ức, hiện tại lại nhiều đại bác truyền thừa ký ức ông trời đối với mình thực sự là biếu tặng. A Diệp Hiên ngồi xổm xuống thân thể, không để ý lao già lừa đảo la lý dài dòng câu hỏi, QNZ không để ý Chu Vi Dương bất hủ chờ người oán hận giàn vặt, giết chết người. Nhà họ Chu, người nhà họ Tiêu khốc liệt hình ảnh, hắn ở tinh thần tập trung tìm kiếm hồng đằng thiên vong tiếp điểm. Cũng trong lúc đó Côn Luân Sơn đạm thai ra. To lớn trang viên xây ơ cao cao phía trên ngọn núi, nơi này cây cối bộc phát, hoa thơm chim hót, vũ khí vấn vít, quả thật nhân gian tiên cảnh. Nhưng, vào giờ phút này, bên trong trang viên bầu không khí cũng không phải rất tô tờ, có gấp, căng thẳng, phức tạp, đồng tình chờ chút, các loại nhàn nhạt mùi vị. Bọn nha hoàng tất cả đều đang nhanh chóng đi lại, bọn người hầu cu nở dê là, bồi hồi ở trong sân, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đạm thai ra bên trong đại sảnh chủ tọa bên trên, một ông lão, tóc hoa râm, chính cau mày. Phụ thân, thiên ngai đột nhiên bắt đầu co giật, là độc trong người dược lại phát tác, lần này rất nghiêm trọng, mà thiên ngai cần những dược liệu kia, đã không còn, ta sợ, sợ phía dưới, một cái người đàn ông trung niên vì cúi đầu, trầm giọng nói. Trong thanh âm, có thống khổ, nhưng càng nhiều chính là hổ thẹn. Tinh thần, ngẩng đầu lên đạm đài Trường Long đột nhiên lớn tiếng nói. Vâng, phụ thân đạm đài tinh thần thẳng tắp thân thể. Tinh thần, ngươi không cần hổ thẹn, thiên ngai đứa nhỏ này số khổ, còn nhỏ tuổi, chúng độc trọng thương. Nói cho cùng, là đạm thai gia có lỗi với hắn những năm này. Ta đạm thai gia tuy rằng tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, nhưng không hối hận. Ngươi cu nở dê không cần cảm thấy thẹn với đạm thai gia. Đạm đài Trường Long trầm giọng nói, mấy năm qua, ta bế quan không ra, trong nhà đại đại tiểu tiểu sự vật đều giao làm cho ngươi, khổ ngươi phụ thân, cái kia đều là hài nhi nên. Đạm đài tinh thần hít sâu. Một hơi, ánh mắt kiên định. Tinh thần, Lan Vân tử vong, thiên ngai trúng độc, ngươi nên sớm có suy đoán chứ. Những năm này, ngươi không nhúc nhích ngươi tứ đệ, cu nở dê không nhúc nhích thiên phòng. Là vì cái này ra a ta biết khổ ngươi, là đạm thai ra có lỗi với ngươi. Đạm đài Trường Long khẽ lắc đầu, hắn rất rõ ràng đạm đài tinh thần vẫn nhẫn nhịn không báo thù nguyên nhân. Chỉ là bởi vì đạm đài thiên phong cùng đạm đài ưu cốc thực lực mạnh mẽ, thiên phú tốt, hai người đều là thiên vị, một khi tổn thất, đối với đạm thai ra là đại đả kích phụ thân, ta trước đây chỉ là hoài nghi mà thôi, không thể vô cùng xác định. Hiện tại đạm đài U Cốc cùng đạm đài Thiên Phong đã chết rồi, những việc này liền quá khứ. Hiện tại ta chỉ hy vọng thiên nhai có thể được, hoặc là, chết. Đạm đài tinh thần đột nhiên ngẩng đầu, con mắt đều đỏ. Phụ thân, nhiều năm như vậy, mỗi một năm đều cần. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nếu như thiên nhai lần này vẫn không thể thức tỉnh, buông tha đi còn tiếp tục như vậy, toàn bộ đạm thai gia đều muốn tha đổ. Đạm đài Trường Long không nói lời nào, nhìn mình con thứ ba. Trong lòng hổ thẹn căn bản không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đột nhiên, đạm đài Trường Long khoát tay háo một cái, trước tiên không nói những này, phạm gia đến rồi một thần y sao ngươi không phải khiến người ta đi mời sao, làm sao đến hiện tại còn chưa tới. Cộc cộc đắt đang lúc này, một trận sốt ruột tiếng bước chân truyền đến. Gia chủ, tam gia, cái kia thần y đến rồi tuổi trẻ người hầu, còn không tiến vào phòng khách liền hô. Đi, chúng ta đi nhìn. Thiên ngai có thể hay không thức tỉnh, hay là đây là lần gắng sức cuối cùng. Đạm đài Trường Long ánh mắt sáng ngời, từ cái kia chủ tọa bên trên đi xuống. Chương 993, ngươi có ý gì? Chương 993, ngươi có ý gì thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 46, ngươi có ý gì đạm thai ra phòng khách ngay phía trước cái kia một mảnh trên đất trống, vào giờ phút này, hết thể nha hoàn, người hầu, đệ tử trẻ tuổi, ngoại bộ chấp sự, các mạch đương gia nam nhân chờ chút, tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính chậm rãi đi tới người trung niên kia. Người đàn ông trung niên tuổi chừng có 50 tuổi, tóc đen nhánh, thế nhưng râu mép nhưng có chút hoa râm. Nam tử vóc dáng không cao, trên người cong lấy một cái dương, hơi híp mắt lại, mang theo nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm, dường như cái kia thế ngoại cao nhân. Con mắt của hắn nơi sâu xa mang theo một tia kiêu ngạo vẻ mặt, thần quang đến mức, hầu như không có dừng lại, tựa hồ đạm thai ra tất cả mọi người tại chỗ, đều không bị để ở trong mắt. Ngoài ra, nam tử này bên cạnh còn theo một ông lão này xem ra già nua cực kỳ, thậm chí eo đều lõm khòm. Nhưng tuyệt không có bất kỳ người nào dám xem thường ông lão này, bởi vì từ ông lão này trên người tản mát ra khí thế, thực tại khủng bố. Ai là đạm thai gia gia chủ đạm đài trường long người đàn ông trung niên đột nhiên dừng bước, nhàn nhạt hỏi. Nhất thời, đạm thai gia tất cả mọi người đều là ánh mắt lóe lên, trên mặt có thêm một vẻ kinh ngạc cùng vẻ giận dữ. Thực sự là đủ hung hăng a, vừa tiến vào đạm thai gia liền trực tiếp hỏi gia chủ ở nơi nào, làm sao chẳng lẽ còn muốn cho gia chủ hoan nghênh ngươi hay sao? Một đạo mang theo một vẻ tức giận ánh mắt, toàn bộ bắn về phía trung niên nam tử này. Người đàn ông trung niên sắc mặt đột nhiên trắng xám nháy mắt, hiển nhiên, ở đây, đạm thai gia không ít người đều là tu võ giả, khí thế thực tại không yếu, nhiều như vậy đạo ánh mắt, áp lực, QNZ là có thể tưởng tượng được, mà hắn tựa hồ cũng không có thực lực ra sao, tự nhiên là không chống đỡ được áp lực như vậy và khí thế. Liên ở người đàn ông trung niên muốn vì lùi về sau thời điểm, đột nhiên, bên cạnh vẫn lõm khỏm thân thể ông lão đột nhiên thẳng tắp thân thể, đó lấy. Trong đôi mắt bắn ra hai đạo lợi kiếm bình thường thần quang. Hư nhẹ nhàng hanh thanh từ lão nhân trong lỗ mũi phát sinh. Nhất thời, một luồng khí thế kinh khủng, đem vừa nãy những kia hướng về người đàn ông trung niên đè xuống áp lực toàn bộ tách ra. Thực sự là vô lễ, xem ra đạm đài thiên nhai cu nở dê là không cần lao phu cứu trị. Thở phào nhẹ nhõm sau, người đàn ông trung niên sắc mặt từ hơi tái nhợt chuyển đã biến thành nhàn nhạt tường hồng sắc mặt giận dữ, hắn lớn tiếng nói, đó lấy. Xoay người làm như muốn đi. Tiên sinh xin dừng bước. Người đàn ông trung niên vừa xoay người trong nháy mắt, phía sau, một cường tráng bên trong mang theo một ít vẻ già nua âm thanh truyền đến. Ta là đạm đài trường long, lớn tuổi, thân thể không xong rồi, vẫn ở tại sau Úc, hốt văn tiên sinh mà đến, lúc này mới mang theo ta tam nhi tinh thần vội vã tới rồi. Kính xin tiên sinh không nên tức giận. Ông người đàn ông trung niên ánh mắt vẩy một cái, tiếp theo nhanh chóng quay đầu cái kia một chốc cái kia. Sắc mặt cu nở dê là trở nên cực kỳ nhanh, lập tức đã biến thành vẻ mặt tươi cười, dường như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì bình thường. Đạm thai gia chủ, ta là Phạm Nguyên Tề, Phạm tiên sinh đại danh ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đạm đài trường long cười nói, nơi nào, Phạm con nào đó là hốn một miếng cơm ăn. Phạm Nguyên Tề sờ sờ chính mình râu mép, đối với đạm đài trường long này mang theo lời khen tặng, cảm giác thật thoải mái. Phạm tiên sinh, ta tôn nhi thiên ngai đã trúng độc 6, 3 năm, đến nay vẫn hôn mê trong ngủ mê, mỗi khi chỉ có thể dựa vào một ít thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng. Mà mỗi một năm, đến gần nhất mấy ngày nay thời điểm, thiên ngai sẽ ở hôn mê trong ngủ mê dãy rua, tê gọi, co giật, một năm so với một năm nghiêm trọng. Kính xin Phạm tiên sinh có thể đem ta tôn nhi cứu lại, như thế như vậy, lão hủ tất nhiên có trùng thủ báo đáp. Đạm đài trường long chắp tay, khẩn cầu. Dễ bàn Phạm Nguyên Tề cười ha ha, có vẻ thập phần vui vẻ, đặc biệt là nghe được đạm đài trưởng lòng trong mì hệ nở dê trùng thù hai chữ phụ thân, thiên ngai đang không có xác định tình huống, không thể lung tung cứu trị đang lúc này. Đột nhiên, đứng đạm đài trưởng lòng cách đó không xa một ăn mặc một thân hào hoa phú quý quần áo, khí chất phiêu giật người đàn ông trung niên mở miệng. Này nam tử chính là đạm đài trưởng lòng con thứ hai đạm đài Sơn Hà. Đạm đài trưởng lòng tổng cộng 4 con trai. Con lớn nhất, cũng chính là đạm đài Khuynh Thành chi phụ đạm đài Thương Hải, nhiều năm trước liền mất tích, tứ nhi tử U Cốc mấy ngày trước đã chết rồi, hiện tại chỉ còn giữ lại đạm đài Tinh Thần cùng đạm đài Sơn Hà. Đáng tiếc, đối với đạm đài Sơn Hà, đạm đài Trường Long là triệt để tuyệt vọng mê muội với cầm kỳ thư họa bên trong, không thích tu võ, cu nở dê không hỏi cái gì đạm thai ra sự, có thể nói là kỳ hoa bên trong kỳ hoa, chính là hắn duy nhất có thể vì là Đạm Thai gia làm cống hiến điểm cưới vợ sinh con, sinh sôi đời sau, vì là Đạm Thai gia khai chi tán diệp QNZ không có làm được. Bởi vậy, Đạm Đài Sơn Hà ở Đạm Thai gia địa vị QNZ không cao lắm, không nói cùng Đạm Đài Tinh Thần so với, coi như là Đạm Đài U Cốc không trước khi chết, hắn QNZ là không thể cùng chi đánh đồng với nhau. Vào giờ phút này, Đạm Đài Sơn Hà đột nhiên mở miệng, để Đạm Đài Trường Long có chút bất ngờ: hừ, ngươi có ý gì? Ngươi đây là đang hoài nghi ta Phạm Nguyên Tề y lý thuật? Phạm Nguyên Tề giận dữ, là một người bác sĩ, đáng ghét nhất người khác hoài nghi y lý thuật của chính mình. Không phải hoài nghi, mà là ta chất nhi này độc tố đã ở trong người nhiều năm, những năm này, ta Đạm Thai gia xin mời không ít bác sĩ, đáng tiếc đều không có hiệu quả gì. Thậm chí trong đó có hai lần, suýt chút nữa ta chất nhi trực tiếp chết rồi. Vì lẽ đó Đạm Đài Sơn Hà trầm giọng nói, thời khắc này hắn xem ra vô cùng chăm chú, cùng bình thường hình tượng hoàn toàn khác nhau. Cảm ơn nhị ca, Đạm Đài Tinh Thần tự lẩm bẩm, hắn cái này nhị ca năm đó cùng Thiên Nhai quan hệ vẫn là rất tốt, hiển nhiên, những năm này, Đạm Đài Sơn Hà từ không có quên. Lão hủ kề bên tử vong, đại nạn sắp tới, nhưng ở Nguyên Tề trị liệu dưới, miễn cưỡng có thể quá nhiều chống đỡ mấy năm. Không biết có thể không chứng minh Nguyên Tề y lý thuật còn nữa, lần này là Đạm Thai gia xin mời Nguyên Tề tới cứu người, có thể không phải chúng ta Phạm gia cầu cho Đạm Đài Thiên Nhai cứu trị. Nếu như lại có thêm hoài nghi âm thanh, vậy chúng ta liền rời đi Đạm Thai gia lần này. Không đợi được Phạm Nguyên cùng mở khẩu, bên cạnh ông lão nhưng là ngạnh tiếng nói: Phạm Hạc Minh, thân thể của ngươi xác thực so với mấy năm trước cường tráng rất nhiều. Đạm Đài Trường Long khẽ gật đầu, ánh mắt đặt ở ông lão kia trên người. Nay Phạm Hạc Minh cùng Đạm Đài Trường Long thuộc về người cùng một thời đại, hai người tuổi gần như, thực lực cũng gần như. Phạm gia là Côn Luân Sơn duy nhất luyện khí gia tộc, ở Côn Luân Sơn có thể nói nắm giữ địa vị siêu nhiên, chính là so với Đạm Thai gia như vậy thập đại chủ nhà một trong, QNZ là không kém chút nào. Mà Phạm Hạc Minh chính là Phạm gia đệ nhất cao thủ, nắm giữ vô hạn tiếp cận đại thiên vị cảnh giới, sức chiến đấu không kém chút nào với Đạm Đài Trường Long. Có điều, 3 năm trước bởi vì một lần luyện khí bất ngờ bị thương, 3 năm nay, thường xuyên truyền đến Phạm Hạc Minh đã trọng thương tử vong tin tức. Một tháng trước, nhưng là đột nhiên truyền đến, Phạm Hạc Minh thương thế được rồi, cứu trị hắn người tên là Phạm Nguyên Tề. Tương truyền, hắn trong lúc vô tình được y lý thuật truyền thừa, y lý thuật rất cao siêu. Chương 994, Dở Công Phu Sư Tử Ngoạm. Chương 994, Dở Công Phu Sư Tử Ngoạm. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1047, Dở Công Phu Sư Tử Ngoạm. Phạm Nguyên Tề vô cùng truyền kỳ, có người nói là Côn Luân Sơn một sa sút gia tộc nhỏ người, mấy năm trước, gia tộc liền triệt để tiêu vong, chỉ còn dư lại hắn một người kéo dài hơi tàn, hầu như liền Côn Luân Sơn đều không ở lại được. Lại không nghĩ rằng, một tháng trước, đột nhiên xuất hiện, đồng thời thần kỳ đem Phạm Hạc Minh thương thế chữa trị xong. Kết quả là, nay một tráng cử, không chỉ vì hắn được thần y liễu mỹ danh, càng la được Phạm gia tứ tính: Phạm, từ nay về sau gia nhập Phạm gia, trở thành Phạm gia khách quý chấp sự. Đạm Đài Trường Long QNZ chính là chiếm được tin tức này, mới sẽ đích thân mời Phạm Nguyên Tề đến đây Đạm Thai gia cứu trị Đạm Đài Thiên Ngai. Đạm Đài Trường Long, ngươi cũng rất tốt. Về mặt thực lư cờ tựa hồ có tinh tiến. Phạm Hạc Minh sâu sắc nhìn Đạm Đài Trường Long một chút, trầm giọng nói: Ha ha, quả thật có chút tinh tiến. Đạm Đài Trường Long cười ha ha, tiếp theo thu lại nụ cười: Kính xin Phạm tiên sinh hiện tại liền đi Thiên Nhai gian phòng, vì hắn cứu trị không vội không vội. Nhưng mà, làm người ta bất ngờ chính là, Phạm Nguyên Tề dĩ nhiên sờ sờ râu mép lắc lắc đầu, trước tiên đem giá tiền đàm luận thật lại nói: Ta Phạm Nguyên cùng ra tay cứu người, là trước tiên cần thỏa thuận ra ca. Bỗng nhiên, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí cứng ngắc lên. Đứng Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Tinh Thần phía sau mấy vị trưởng lão cùng với ngoại bộ chấp sự chờ Đạm Thai ra ngồi ở vị trí cao mấy người, mỗi một người đều là hơi thay đổi sắc mặt. Cho tới còn lại một ít người trẻ tuổi nhưng là không làm được hỉ hình không với sắc, tất cả đều nổi giận: Có như vậy sao? Người còn không cứu đây liền bắt đầu chào giá, thực sự là quá không biết xấu hổ, quả thực tham lam cực kỳ. Thực sự là đáng trách, đều còn không cứu chị đây, ai biết đến cùng có thể hay không cứu thật. Các loại tiếng bàn luận không dứt bên tai, rất nhiều người đều phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, hận không thể đi tới đem Phạm Nguyên Tề đầu đờ ập tờ na tờ. Phạm tiên sinh nói giỡn. Đạm Đài Trường Long hít sâu một hơi, đem đáy mắt nơi sâu xa cái kia một tia màu lạnh che lấp, sau đó cười cợt. Không không không Đạm Thai gia chủ, ta không có nói giỡn, ta Phạm Nguyên Tể cứu người, đều là đàm luận thật ra ca, không đơn thuần là đối với Đạm Thai gia, đối với những gia tộc khác một ít công tử thiếu gia, đều là như vậy. Phạm Nguyên Tể lắc lắc đầu, dù sao người một khi cứu được rồi, giá tiền này liền không tốt nói chuyện, không phải sao ngươi Đạm Đài trưởng lòng không mở miệng. Một bên, Đạm Đài tinh thần nhưng là hơi híp mắt lại, lửa giận trong lòng thao thiên, vừa định quát lớn, lại bị Đạm Đài Trường Long ngăn cản. Cái kia ngươi muốn cái gì dạng thù lao? Đạm Đài Trường Long trầm giọng nói. Thù lao mà, cu nở dê không cao. Đạm Thai ra một tòa linh khí trận pháp. Phạm Nguyên Tể cười nói. Trong giây lát đó, Đạm Thai ra người toàn bối rối bao quát Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Tinh Thần, Đạm Đài Sơn Hà ở bên trong. Tất cả mọi người đều bối rối thật sự dám muốn á linh khí trận pháp. Cái gọi là linh khí trận pháp, trên thực tế là một loại trận pháp, liền như cùng là Côn Luân Sơn nhập khẩu nơi hảo cảnh trận pháp. Mọi người đều biết, địa cầu linh khí mỏng manh, tu giả muốn phải không ngừng dũng trèo cao phong, linh khí cung cấp lượng nhất định phải đủ. Vậy nếu như không đủ làm sao bây giờ? Đạm Thai ra ở mấy trăm năm trước, ra một vị làm người kinh diễm thiên tài, hắn thiên tài biểu hiện tại địa phương không phải tu võ, mà là trận pháp. Vị lao tổ này bỏ ra một thời gian cả đời nghiên cứu trận pháp, cuối cùng lưu lại ba tòa trận pháp này. Ba tòa trận pháp là không giống hiệu quả linh khí tụ linh trận. Tu giả nếu như tiến vào trận pháp này bên trong tu luyện, linh khí tự nhiên là so với ngoại giới cao hơn một ít. Tuy rằng cao không phải rất nhiều, nhưng QNZ đầy đủ nghịch thiên rồi. Đạm Thai ra chính là dựa vào này ba tòa trận pháp mới có thể nhanh chóng phát triển. Bây giờ, ở 10 gia tộc lớn nhất bên trong, lúc ẩn lúc hiện, cũng là chỉ đứng sau Hiên Viên gia thôi. Hiện tại theo Hiên Viên chính ta, Hiên Viên Kỳ Lân chờ người tử vong, có thể nói vững vàng Côn Luân Sơn đệ nhất gia tộc. Đạm Thai gia nắm giữ tam đại tụ linh trận, Côn Luân trên núi các gia tộc lớn, các đại cường giả, ai không ước ao? Đáng tiếc, tụ linh trận chỉ có 3 tòa, hơn nữa Đạm Thai gia vị lao tổ kia đã biến mất rồi, không biết là tử vong, vẫn là làm sao, ngược lại đã không tồn tại. Tụ linh trận phương pháp luyện chế QNZ thất truyền, vì lẽ đó, tam đại tụ linh trận, đó là cực kỳ quý giá. Đối với Đạm Thai gia tới nói, vậy thì là căn bản tồn tại. Không nghĩ tới, chết tiệt Phạm gia dĩ nhiên đánh ý đồ này không muốn được đà lần tới, tụ linh trận làm thù lao, ngươi cu nở dê thật sự dám muốn, con trai của ta Đạm Đài Thiên Nhai chính là chết ngay bây giờ, ngươi cu nở dê đừng nghĩ đánh tụ linh trận chủ ý. Đạm Đài Tinh Thần cái thứ nhất mở miệng, lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, các loại tiếng hét phẫn nộ chuyện đi, nếu như không phải một ít lý trí khống chế, thậm chí rất nhiều kích động người trẻ tuổi khả năng đều muốn xông lên. Phạm Hạc Minh hơi híp mắt lại, bất cứ lúc nào đề phòng, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hư tụ linh trận là rất quý giá, nhưng có người Đạm Thai gia duy nhất tử tôn quý giá Đạm Đài Thương Hải mất tích, chỉ để lại Đạm Đài Khuynh Thành một nữ hài, coi như Đạm Đài Khuynh Thành như thế nào đi nữa thiên tài, vậy cũng là cô gái, phải lập gia đình. Đạm Đài Sơn Hà, ha ha đến nay mới thôi, chưa cưới vợ sinh con. Hiện tại coi như là muốn hài tử, còn có cơ hội không? Đạm Đài Tinh Thần, theo ta được biết, ngươi những năm này vất vả Đạm Thai gia, thân thể đều muốn đổ, sinh tử cu nở dê là vọng tưởng. Ồ đúng rồi, còn có Đạm Đài U Cốc, có điều, nếu như tin tức về ta không có sai, hắn đã chết rồi, vẫn là chết ở Đạm Thai gia người trong nhà trong tay trà trà tính ra toán đi. Đạm Thai gia dòng chính đời thứ 3 chỉ có Đạm Đài Thiên Nhai một người. An này Đạm Đài Thiên Nhai nếu như chết rồi, Đạm Thai gia coi như có mạnh đến đâu, hay là vậy đối mặt Đạm Thai gia mọi người sự phẫn nộ cùng sát ý, Phạm Nguyên Tể kia không ngạc nhiên chút nào. Nếu như tụ linh trận như thế dễ dàng tới tay, này đầy đủ mấy trăm năm, tụ linh trận QNZ không thể bà tỏa đều an an ổn ổn ở Đạm Thai gia. Hắn cười nói, trong lời nói tràn đầy đắc ý, hiển nhiên ở đến Đạm Thai gia trước, hắn đã làm đủ bài tập, đối với khắp mọi mặt, đều là hiểu rõ phi thường. Cúc Đạm Đài Tinh Thần chỉ cho một chữ như thế. Chết tiệt lại dám đánh tụ linh trận chú ý, nếu như không phải Phạm Hạc Minh mắt nhìn chằm chằm, Đạm Đài Tinh Thần tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp tiến lên, đem Phạm Nguyên Tể thứ đáng chết này trực tiếp xóa bỏ. Đạm Đài Tinh Thần, ngươi nói chuyện chú ý một chút, buôn bán không xả thân nghĩa ở, nếu thủ lao không thể đồng ý, vậy người này liền không trị liệu, chúng ta đi. Hừ, Phạm Hạc Minh hừ một tiếng, sát ý khóa chặt Đạm Đài Tinh Thần, khoe miệng xả quá một tia lạnh lẽo độ cong. Cộc cộc đắt lập tức, Phạm Hạc Minh cùng Phạm Nguyên Tề hai người xoay người rời đi, chỉ để lại lênh lảnh bước chân. Phụ thân, thiên nhai sống chết có số đi, những năm này, chúng ta đã tận lực, không thể bởi vì thiên nhai một người đem Đạm Thai ra đều tha đổ. Đạm Đài tinh thần trầm giọng nói, kiên định vô cùng. Hắn tâm đồng dạng rất đau, hắn tự tay bóp chết cái này có thể đem con ruột cứu sống cơ hội, nói không đau lòng đó là giả. Nhưng nếu như thật sự vì cứu sống nhi tử, tiêu hao một tòa tụ linh trận, Đạm Đài tinh thần thật sự cả đời đều không an lòng. Chương 995, nhìn theo bóng lưng tư cách đều không có. Chương 995, nhìn theo bóng lưng tư cách đều không có. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 1048, nhìn theo bóng lưng tư cách đều không có. Này ba tòa tụ linh trận đó là Đạm Thai gia căn bản, không đơn thuần là thuộc về hiện tại cái này Đạm Thai gia, QNZ là thuộc về tương lai Đạm Thai gia. Những năm này, Đạm Đài Thiên Ngai dùng quá nhiều thiên tài địa bảo, cho tới đều ảnh hưởng Đạm Thai gia phát triển. Đạm Đài tinh thần như thế nỗ lực quản lý Đạm Thai gia, rất lớn một phần nguyên nhân, chính là lòng mang hổ thẹn chờ đã. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Đạm Đài Trường Long không có phản ứng Đạm Đài tinh thần, mà là đột nhiên lớn tiếng nói, chỉ cần ta Thiên Ngai tôn nhi hoàn hảo không chút tổn hại, một tòa tụ linh trận, ta Đạm Thai gia chắp tay mức trong giây lát đó. Vô số đạo ánh mắt không thể tin hướng về Đạm Đài Trường Long nhìn tới. Phụ thân, ngài Đạm Đài tinh thần rất là sốt ruột, vừa muốn nói gì, lại bị Đạm Đài Trường Long đánh gãy. Người là căn bản, thiên nhai chết rồi, mạch này thật sự liền đứt đoạn mất. Ta xin lỗi liệt tổ liệt tông. Còn nữa, những năm này, ngươi vì là Đạm Thai gia tận tâm tận lực, chỉ cần thiên nhai có thể bị cứu sống, trả giá một tòa tụ linh trận, xem như là bồi thường cho ngươi. Theo Đạm Đài Trường Long giải thích, nhất thời, Đạm Thai gia những người khác những kia không rõ, khiếp sợ, đau lòng, không cam lòng ánh mắt tất cả đều không rồi. Liền như Đạm Đài Trường Long từng nói, những năm này, Đạm Đài tinh thần trả giá quá nhiều, một tòa tụ linh trận, coi như là bồi thường thì lại làm sao. Ha ha ha, được Đạm Thai gia chủ quả nhiên thô bạo, quả nhiên có tình vị. Phạm Nguyên Tề cười ha ha, trực tiếp xoay người lại, Đạm Thai gia chủ, hiện tại liền mang ta đi khiến tôn gian phòng đi. Đạm Đài Trường Long hít một hơi. Sâu sắc nhìn Phạm Nguyên Tề một chút, tiếp theo gật gù, đi đầu hướng về Đạm Đài Thiên. Nhai gian phòng mà đi. Tử Trúc Sơn phía trước nham trên đất đá, vào giờ phút này, xem ra vô cùng thê thảm. Chu gia, Tiêu gia, Nô gia, Tiền gia, người của Chu gia, đi hệ tờ xa cờ hở, chỉ còn dư lại một Tùy Lạc Giao. Diệp Hiên không phải lòng dạ mềm yếu người, Dương gia cùng Đạm Thai gia mấy người cu nở dê không phải lòng dạ mềm yếu người. Nếu sinh tử mối thủ, vậy dĩ nhiên là nhổ cỏ tận gốc. Đối mặt như vậy tàn nhẫn mà khủng bố hình ảnh, vẫn quỳ trên mặt đất cao phân hầu như muốn sủi lơ, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Hiên ánh mắt đột nhiên hướng về các nàng bên này quét tới. Vũ gia, van cầu hắn, để hắn không muốn đối với chúng ta cao gia động thủ, chúng ta cao gia không hề có lỗi với hắn. Cao phân run rẩy thanh âm nói. Hai trưởng lão, ngài yên tâm, ta nhất định cầu hắn cao vũ gia tâm địa thiện lương. Thấy cao phân thảm như vậy, nơi nào không đồng ý Diệp Hiên đi lên trước, cũng không phải muốn đối với người nhà họ cao như thế nào, mà là đột nhiên từ Nguyên Nhung trong nhẫn lấy ra một vài thứ. Đây là hai bộ võ kỹ, là liên quan với kiếm, muốn xa xa so với ngươi ở cao gia tu những kia võ kỹ mạnh hơn nhiều. Đây là trước ta để ngươi hấp thu đồ vật, tên là Thú Nguyên, có 10 viên, đều là cấp 6, ngươi chỉ cần mỗi ngày kiên trì hấp thu. Sẽ ra tốc tu vi của ngươi tiến bộ. Đây là một thanh kiếm, chất lượng rất tốt, chí ít so với trong tay ngươi này thành tốt hơn không ít. Diệp Hiên đem những thứ đồ này đều đưa cho Cao Vũ gia. Nhất thời, Cao gia người đều là hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm những thứ đó. Diệp Hiên lấy ra đều là thứ tốt ta, đặc biệt là Thú Nguyên. Trước Cao Vũ gia chỉ là được sự giúp đỡ của Diệp Hiên hấp thu hai viên, dĩ nhiên trực tiếp từ tiểu thiên vị liền đến trung thiên vị, quả thực nghịch thiên a. Cao Vũ gia vận may này thực sự là một bước lên trời a. Diệp Hiên thực lực quả thực cường đã tới chưa biện pháp dùng lời nói hình dung mức độ. Hiện tại Diệp Hiên làm Cao Vũ gia hậu trường, có thể tưởng tượng được Na Nở Dê sau đó sẽ hướng đi thế nào một phen thiên địa. Cho tới Cao Vũ đỉnh hay là từ Kim Thiên khai thủy, Na Nở Dê cùng Cao Vũ gia cũng không tiếp tục là một mức độ người, chứ Cao Vũ đỉnh sắc mặt tái nhợt, cắn miệng, trong lòng đầy dây đấu kỵ cùng hối hận. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì đần độn muội muội có vận khí như vậy, mà chính mình không có na nở dê hối hận chính mình trước tại sao không có như Cao Vũ gia như thế đứng ra, nếu như lúc đó đứng ra, hiện tại được những này bảo bối nghịch thiên người, chính là mình chứ. Cao Vũ đỉnh cắn môi, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đánh một gì đó chú ý. Dù sao Cao Vũ gia tính cách thiện lương, mà ngây ngốc, đơn thuần vô cùng, na nở dê được những này thứ tốt, cuối cùng cu nở dê có thể rơi xuống trong tay mình. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng dễ chịu có thêm ta không thể muốn đang lúc này, Cao Vũ ra mở miệng. Như thế vừa mở miệng, quả thực để bao quát Cao Vũ đỉnh cùng Cao Phân ở bên trong rất nhiều người nhà họ Cao đều khí vui vẻ. Tốt như vậy bà bối, không muốn trong đầu nước vào sao? Tại sao Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia hứng thú. Ta cu nở dê không làm cái gì, ngươi cũng đã giúp ta tăng cao thực lực. Cao Vũ ra sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất, không biết là thẹn thùng, vẫn là làm sao, ngược lại rất hồi hộp. Cầm, nhất định phải Diệp Hiên cứng rắn nói, không muốn, ta liền giết phía sau ngươi Cao gia người. Ta muốn, ngươi, van cầu ngươi, không nên thương tổn bọn họ. Cao Vũ gia lập tức sợ đến sắc mặt tái nhợt, mau mau tiếp nhận Diệp Hiên đưa tới đồ vật. Thật là một thiện lương cô nương. Diệp Hiên cười cợt, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Cao Vũ đỉnh, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi nói, tu vi của nàng không bằng ngươi, ha ha, hiện tại ngươi đã không phải là đối thủ của nàng. Ngoài ra, ta cùng ngươi bảo đảm, không bao lâu nữa, ngươi ở trước mặt nàng, chẳng đáng là gì, liền nhìn theo bóng lưng tư cách đều không có. Diệp Hiên không chút nào che lấp miệt thị Cao Vũ đỉnh, trong lời nói lạnh lẽo cùng cân nhắc rất rõ ràng. Cao Vũ đỉnh nhất thời có loại thân ở với cửu u hàn băng nơi sâu xa cảm giác, run rẩy thân thể, muốn nói điều gì, nhưng đầu óc trống rỗng. Đúng rồi, ta trước tiên nhắc nhở các vị, đối với cho các ngươi Cao gia ta rất không có hảo cảm. Đương nhiên, Vũ gia ngoại trừ, sau đó nếu như na nở dê chịu đến cái gì bắt nạt, ta sẽ tàn sát Cao gia, còn có, ta cho đồ vật của nàng, nếu ai dám động ai tâm tư, ta sẽ để na nở dê hối hận. Diệp Hiên hành thanh uống đến. Cao Vũ đỉnh thân thể run run càng lợi hại hơn, vâng vâng vâng. Cao Phân tầng tầng gật đầu. Cuối cùng, ở Cao Vũ gia mang theo một ít muốn nói lại thôi dưới ánh mắt, Diệp Hiên mang theo Dương Bất Hủ, Dương Tử Hiên, Đạm Đại Khuynh Thành đi xa mà đi. Tiểu nha đầu, sau đó còn có cơ hội gặp mặt ngay ở Cao Vũ gia xem thất thần thời điểm. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, Cao Vũ gia thân thể run lên, trong mắt lóe ra một tia mừng rỡ, sắc mặt đột nhiên đỏ chót. Trên đường, Diệp Hiên cấp cho Dương Bất Hủ cùng Dương Tử Hiên không ít thứ tốt, đều là huyền minh trong nhẫn, Đạm Đài Khuynh Thành tự nhiên cu nở dê là không ngoại lệ. Khuynh Thành, liên quan với Nguyệt Thần Quyết, chờ ta yên ổn, sau đó truyền cho ngươi. Hiện tại trên đường thời điểm, không qua yên tĩnh, Diệp Hiên đột nhiên nói. Được Đạm Đài Khuynh Thành vui vẻ, nở nụ cười, nói tiếp, Khai Sơn ở Đạm Thai gia, nếu không ngươi trước tiên theo ta trở lại, ta mới có thể cho ngươi. Đương nhiên, ta pha ý đến Đạm Thai gia một chuyến, giúp một mình ngươi bận bịu. Diệp Hiên cười cợt. Gấp cái gì? Đạm Đài Khuynh Thành không biết rõ. Ta là một bác sĩ. Diệp Hiên cười càng ngày càng thần bí. Diệp Hiên, ngươi đi Khuynh Thành tỉ tỉ ra. Cái kia nghe thấy Diệp Hiên, Dương Tử Hiên có chút mất mát, na nở dê không muốn rời đi Diệp Hiên. Người cu nở dê đi, Diệp Hiên nói thẳng, lần này ta sẽ đem các ngươi đều mang ra Côn Luân Sơn trong giây lát đó. Dương Tử Hiên sắc mặt đại hồng, lại là kinh hỉ, lại là thẹn thùng, trong lúc nhất thời trái tim nhỏ cùng con thoi nho bình thường nhanh chóng nhảy lên. Bên cạnh Đạm Đài Khuynh Thành cu nở dê là vì vi cúi đầu. Hiển nhiên, Diệp Hiên trong mỉ hệ nở dê các ngươi hai chữ, gây xích mích tiếng lòng của nàng. Chương 996, không thành công thì thành nhân. Chương 996, không thành công thì thành nhân. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 49, không thành công thì thành nhân. Trong căn phòng mở tối, đầy dây gây mũi bên trong thảo dược mùi vị, một người thanh niên trẻ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Hắn có chút gầy yếu, xem ra không phải rất khỏe mạnh, lông mày hơi nhíu, tựa hồ ngủ say ở thống khổ trong ngộng. Nam tử chính là Đạm Đài Thiên Ngai, đã ở tấm này trên giường đầy đủ năm 6, 7 năm qua, đều là nha hoàn cùng người hầu thay chăm sóc, mà Đạm Đài tinh thần bởi vì phải xử lý toàn bộ Đạm Thai gia đại đại tiểu tiểu sự vật, rất bận rộn, rất khó tự mình chăm sóc. Có điều, ngay cả như vậy, trên căn bản mỗi ngày Đạm Đài tinh thần đều sẽ tới Vân An Nhi tử một lần. Năm đó, thê tử Trương Lan Vân chết rồi, Đạm Đài tinh thần tuổi còn không lớn, chính là phong nhã hào hoa, nếu như lại cưới vợ sinh con cu nở dê là rất dễ dàng. Chỉ là, đạm đài tinh thần là một si tình loại, những năm này, vẫn không có lại cưới vợ sinh con ý nghĩ, hắn duy nhất khát vọng, chính là có một ngày, nhi tử có thể thức tỉnh. Vào giờ phút này, đứng giường một bên, nhìn chằm chằm nhi tử, đạm đài tinh thần lần thứ nhất sốt sáng lên đến. Những năm này, đạm thai gia gặp phải các loại sự, hắn đều có thể bình tĩnh như thường xử lý, hiện nay nhưng là làm sao cu nở dê không khống chế được lòng sốt sáng tự. Đạm đài tinh thần, đạm đài trường long, đạm đài sơn hà ba người song song đứng, hô hấp thoáng gấp gáp, hiển nhiên, loại này dài lâu chờ đợi là rất khiến người ta sốt ruột. Đứng ba người phía sau đạm thai gia những người khác, tương tự là căng thẳng không được. Mà phía trước nhất, ngồi ở bên giường chính là Phạm Nguyên Tề. Hắn chính một cái tay khoát lên đạm đài thiên nhai trên cổ tay, hơi híp mắt lại, nhíu chặt mày. Thật lâu không có âm thanh, liền như thế kéo dài thật mấy phút, làm đạm đài tinh thần bọn người muốn không nhịn được mở miệng hỏi dò thời điểm. Phạm Nguyên Tề rốt cục mở miệng, hắn là chu nở dê dô y một loại yêu thú độc có thể giải độc sao đạm đài tinh thần xuất mở miệng trước. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến rất khó Phạm Nguyên Tề trầm giọng nói, đã 6, 3 y 5. Độc tố hầu như tất cả đều thâm nhập ngũ tạng lục phủ, coi như giải độc, cu nở dê đến tiêu hao rất dài thời gian rất dài, nhất định phải từng điểm giải độc đến cùng có thể hay không cứu trị, nói thẳng đạm đài trường long trầm giọng nói. Có thể cứu trị, có điều, cũng không thể bảo đảm 100% thành công, mà cụ có nhất định độ nguy hiểm, nếu như ở cứu trị trong quá trình, hàn chết, cái này hậu quả các ngươi có thể gánh chịu sao Phạm Nguyên Tề nghiêm túc nói, ánh mắt lập lòe. Chuyện này nhất thời, mặc kệ là đạm đài trường long vẫn là đạm đài tinh thần, cũng hoặc là đạm đài sơn hà, tất cả đều sửng sốt, tựa hồ đang do dự. Bất kỳ trị liệu đều là có nguy hiểm đang lúc này, Phạm Hạc Minh mở miệng, 100% cứu trị thành công căn bản không thể, lúc đó ta thoi thoát, thương thế nghiêm trọng, ôm quá mức vừa chết tâm thái, để Nguyên Tề cứu trị, cuối cùng liền thành công theo Phạm Hạc Minh mở miệng, đạm đài tinh thần trầm giọng nói. Vậy thì cứu trị đi thế nhưng có một chút đến trước đó nói ở mặt trước, nếu như cứu trị thành công, ta đạm thai gia tự nhiên là phải đem một tòa tụ linh trận chắp tay dâng, nhưng nếu như không thành công này tụ linh trận ta cu nở dê không có mặt muốn Phạm Nguyên Tề tiếp nhận thoại. Được liền quyết định như thế đạm đài tinh thần hít sâu một hơi, làm quyết định. Tam đệ, nếu như thật sự thất bại đạm đài sơn hà khẽ to mày. Đối với thiên nhai tới nói, như vậy mỗi ngày như cùng sống người chết bình thường nằm ở đây, hắn cu nở dê không vui đạm đài tinh thần lắc lắc đầu, thật muốn là chết rồi, cu nở dê là một loại giải thoát không thành công thì thành nhân đạm đài trường long gật gù, đồng ý đạm đài tinh thần. Như vậy nếu như không thể có thức tỉnh hy vọng, vẫn hôn mê nằm ở trên giường cả đời, thật không bằng chết rồi quên đi. Hiện tại vẫn chưa thể cứu trị, ta cần một ít chuẩn bị Phạm Nguyên Tề tiếp tục nói. Chuẩn bị đạm đài tinh thần khẽ cau mày. Đương nhiên, hắn độc trong người quá lợi hại, như muốn đi chứ không quá dễ dàng, cần rất chuẩn bị thêm, khả năng cần không ít dược liệu quý giá, vì lẽ đó, hay là muốn một ít chuẩn bị Phạm Nguyên Tề cười nói, còn ngươi nơi sâu xa nhưng là có thêm một tia tham lam. Hắn thật có thể chữa trị xong sao hiển nhiên không thể hắn xác xác thực thực được một liên quan với y thuật truyền thừa di tích, đồng thời học được trong đó đồ vật. Nhưng y dị thuật của hắn tạm thời còn thật không có đạt đến có thể đem đạm đài thiên nhai cứu sống mức độ. Có điều, này cũng không ảnh hưởng cái gì. Mục đích của hắn vẹn vẹn là vì kiếm lấy bảo bối mà thôi, còn đạm đài thiên nhai có thể hay không thức tỉnh. Xem vận khí nếu như thức tỉnh, tự nhiên là chuyện tốt, bình bạch vô cố được một tòa tụ linh trận. Đối với Phạm gia cống hiến đến lớn bao nhiêu, hắn ở Phạm gia địa vị có thể tăng vụt lên. Nếu như không có thức tỉnh, thậm chí tử vong. Vậy cũng không đáng kể, sự đầu tiên nói rõ, sẽ có nguy hiểm. Một khi đạm đài thiên nhai thật sự chết rồi, quá mức tụ linh trận không muốn, ngược lại cu nở dê được không ít chỗ tốt rồi cho tới cái này cái gọi là chỗ tốt là cái gì khà khà, Phạm Nguyên Tề chỉ có thể ở trong lòng len lén cười, này thứ tốt tự nhiên là cần cho đạm đài thiên nhai chữa bệnh thiên tài địa bảo vân vân. Hắn nhiều yếu điểm thứ tốt không là được nghĩ rõ ràng điểm ấy. Phạm Nguyên Tề nụ cười trên mặt càng đắc ý Phạm Nguyên Tề đánh như vậy chú ý, đạm đài tinh thần mấy người cũng không phải người ngu, tùy tiện suy nghĩ một chút liền rõ ràng nhưng hiện tại dưới tình huống này, biết rõ là khanh, vậy cũng đến nhảy xuống, dù sao cũng là một cứu sống đạm đài thiên nhai hy vọng, không phải sao? Được rồi, chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi, cơm nước xong, buổi chiều ta đem ta dược liệu cần thiết toàn bộ viết xuống đến, các ngươi đem dược liệu đều sưu tầm đến, sau đó là có thể bắt tay trị liệu. Đạm Đài Thiên Nhai Phạm Nguyên Tề hít sâu một hơi, bước động bước chân, hướng về bên ngoài phòng đi đến, bên cạnh, Phạm Hạc Minh vẫn nương theo. Đại quản gia thấy Phạm Nguyên Tề cùng Phạm Hạc Minh đi ra ngoài, Đạm Đài Trường Long lớn tiếng nói. Ở cùng lúc đó, một người trung niên mau mau đi vào, cung kính mà vì vì không lưng. Đi để nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, trước tiên đi hỏi một chút Phạm Nguyên Tề muốn ăn cái gì, tận lực thỏa mãn hắn. Đạm Đài Trường Long trầm giọng nói. Phải ra chủ đại quản gia trọng trọng gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng, đi bắt tay sắp xếp. Cha, cái này Phạm Nguyên Tề thật sự sẽ y thuật. Đạm Đài Tinh Thần cau mày nhỏ giọng nói. Biết, Phạm Hạc Minh đúng là bị hắn chữa trị xong, không phải vậy Phạm Hạc Minh không thể vẫn canh giữ ở bên cạnh hắn. Đạm Đài Trường Long khẳng định nói. Nhưng là cái này Phạm Nguyên Tề quả thực chính là một tham lam lang, tại sao ta cảm giác, lần này, hắn muốn tàn nhẫn mà dọa dẫm một bút. Đạm Đài Tinh Thần trong lời nói là căm hận cùng căm hận, hiển nhiên, đối với Phạm Nguyên Tề cảm giác rất nguy. Đúng đấy, buổi chiều, hắn cho cùng chúng ta dược liệu tờ khai, tất nhiên rất nhiều đều là vô dụng, đến bị hắn một mình chụp xuống. Đạm Đài Sơn Hà QNZ là thở dài nói. Đều đừng than thở, coi như biết do chịu thiệt, vậy cũng đến bị thua lỗ. Chỉ cần thiên ngai có thể thức tỉnh, chuyện gì cũng dễ nói. Đạm Đài Trường Long hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, đi ra ngoài. Chương 997, cho ăn không no sói đói. Chương 997, cho ăn không no sói đói. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1050, cho ăn không no sói đói. Buổi trưa Đạm Thai ra bên trong đại sảnh, một chương hồng đàn mục trên bàn. Từng cái phong phú mỹ vị thức ăn rực rỡ muôn màu hiện tại trước mắt. Phạm Nguyên Tề cùng Phạm Hạc Minh ngồi ở chỗ ngồi, không chút khách khí ăn. Cái bàn này trên ngoại trừ Phạm Nguyên Tề cùng Phạm Hạc Minh ở ngoài, còn có Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Tinh Thần, Đạm Đài Sơn Hà, cùng với Đạm Đài Khiếu Vân, Đạm Đài Tử Hào. Đạm Đài Khiếu Vân cùng Đạm Đài Tử Hào đều là Đạm Thai gia trưởng lão. Đạm Đài Khiếu Vân có tiểu thiên vị cảnh giới, cùng Đạm Đài Tử Hào nhưng là trung thiên vị. Phạm Nguyên Tề không nhìn Đạm Đài Trường Long chờ người sốt ruột ánh mắt, chậm rãi thưởng thức mỹ vị, dáng dấp kia thật sự có thể làm người ta tức chết, có điều, coi như thế nào đi nữa lửa giận thao thiên, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đầy đủ quá hơn một giờ, Phạm Nguyên Tề cuối cùng cũng coi như là cơm nước no nê. Hắn từ trong lò nở dê móc ra một tờ giấy, đưa cho Đạm Đài Trường Long. Đạm Thai gia chủ, đây là ta dược liệu cần thiết, có những dược liệu này mới có thể có cứu Đạm Đài Thiên Nhai khả năng. Đạm Đài Trường Long tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn lướt qua, như thế quét một chút, Đạm Đài Trường Long sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, sau đó sâu sắc liếc mắt nhìn Phạm Nguyên Tề, hắn đem này chỉ trương đệ cho Đạm Đài Tinh Thần. Một giây sau đùng Đạm Đài Tinh Thần tàn nhẫn mà vỗ bàn, sắc mặt đỏ lên, giận dữ hét, Phạm Nguyên Tề, ngươi đây là khi chúng ta Đạm Thai ra người đều là kẻ ngu si sao? Thiên Linh Thảo, Nguyên Dương Căn, Huyết Vĩ Hoa, Phục Thiên Lăng, Hồng Loa Quả, những thiên tài này địa bảo, dùng để cứu trị thiên nhai, ha ha, ngươi là muốn chính mình nuốt chứ còn nữa, coi như thật sự cần những dược liệu này, chúng ta Đạm Thai ra tới chỗ nào tìm những dược liệu này, mỗi một dạng cũng có thể gọi là thiên tài địa bảo, như thế đều rất khó tìm đến, đừng nói nhiều như vậy dạng, ha ha. Đối mặt Đạm Đài Tinh Thần lửa giận, Phạm Nguyên Tề tựa hồ đã có dự liệu giống như vậy, hắn chỉ là cười cợt, cũng không ngoa y y muốn trương mơ y nhanh. Trang web mặt GIEI nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi từ lúc lấy ra phần này thanh đạm thời điểm, hắn liền ngờ tới Đạm Đài Tinh Thần phản ứng. Phạm tiên sinh, người đối với ta Đạm Thai ra hiểu rất rõ, thật sự hiểu rất rõ, thậm chí so với tinh thần còn phải thấu hiểu. Đạm Đài Trường Long đột nhiên không hiểu ra sao nói một câu. Cha, có ý gì? Đạm Đài Tinh Thần bối rối. Những dược liệu này, ta Đạm Thai ra quả thật có. Ta không biết làm sao ngươi biết tin tức này, thế nhưng, này cũng không trở ngại quyết định của ta. Những dược liệu này nếu ngươi coi trọng, ta có thể cho ngươi. Đạm Đài Trường Long thật chặt nhìn chằm chằm Phạm Nguyên Tề, hy vọng ngươi có thể đem ta tôn nhi cứu sống. Nói xong, Đạm Đài Trường Long đột nhiên đứng lên đến, nhìn Đạm Đài Tinh Thần một chút, ngươi đi theo ta. Vâng, phụ thân. Đạm Đài Tinh Thần tàn nhẫn mà trừng Phạm Nguyên Tề một chút. Tiếp theo đi theo phụ thân phía sau, trong bụng nín một đống dấu chấm hỏi. Quẹo trái quẹo phải, rất nhanh, Đạm Đài Trường Long ở thư phòng của chính mình cửa dừng lại. Tinh thần, chúng ta đạm thai ra lịch sử ngươi biết có bao lâu sao vừa lái cửa thư phòng, Đạm Đài Trường Long vừa nói. Hơn 1.000 năm chứ Đạm Đài Tinh thần không quá chắc chắn nói. Không, hơn 1.000 năm trên thực tế chỉ là gia tộc của chúng ta ra phả có thể tìm hiểu đến niên đại, mà chính thật sự đạm thai ra có thể tìm hiểu đến hơn vạn năm, thậm chí càng lâu. Mà mỗi một đời tộc trưởng người thừa kế, đều sẽ cho đời kế tiếp chuyện một vài thứ Đạm Đài Trường Long nói, mở ra cửa thư phòng, trước tiên bước vào đi vào. Người còn không phải tộc trưởng, nhưng QNZ có thể xác định chính là đời tiếp theo tộc trưởng, vì lẽ đó, mang ngươi đến xem thử, đúng là không có cái gì. Đạm Đài Trường Long tiến vào thư phòng sau, hướng về một bàn học đi đến, sau đó vừa nói, một bên tìm tìm món đồ gì. Đột nhiên soạt soạt trong bình tĩnh truyền đến âm thanh, mắt trần có thể thấy, Đạm Đài Trường Long đạp tờ ở một khu vực nhỏ, mà này một khu vực nhỏ nhưng là có thể sống động, dẫm xuống sau, trước mặt cái kia tủ sách trực tiếp động chậm rãi chuyển động, hơn 10 giây sau, ở Đạm Đài tinh thần ánh mắt khiếp sợ dưới, Đạm Đài Trường Long trước tiên bước vào ám cách bên trong. Đạm Đài tinh thần vì do dự, QNZ là bước vào đi vào. Vừa tiến vào, Đạm Đài tinh thần có chút ngộng, bởi vì, trước mắt, thật nhiều thứ tốt, tất cả đều là thiên tài địa bảo. Hơn nữa có thể thấy được, tựa hồ những này thu gom đồ vật đã cực kỳ lâu tra, chuyện này Đạm Đài tinh thần nhịp tim khiêu rất nhanh rất nhanh. Những thiên tài này địa bảo, vẫn không có cái nào một đời gia chủ sẽ dùng, chỉ có thể nguyên phân bất động chuyển cho đời kế tiếp Đạm Đài Trường Long thở dài. Không nghĩ tới, đến ta này một đời cha Đạm Đài tinh thần muốn nói điều gì, lại bị Đạm Đài Trường Long đánh gãy. Những thiên tài này địa bảo có người nói là làm đạm thai ra có thiên thai đại nạn thời điểm, mới có thể lấy ra, sau đó hấp hối cứu lại gia tộc mà dùng cha, không thể đem những thiên tài này địa bảo cho Phạm Nguyên Tề A Đạm Đài. Tinh thần kiên định nói, hắn chính là một con sói đói, hoàn toàn điển không đầy cái bụng ta biết hắn là sói đói, thế nhưng vì thiên ngai. Những bảo bối này đến cống hiến đi ra ngoài Đạm Đài Trường Long trầm giọng nói, thiên ngai không thể chết được, coi như có một điểm hy vọng, QNZ đến nắm chắc, hắn là đạm thai gia mạch này duy nhất nhưng là Đạm Đài tinh thần vẫn có lo lắng. Đừng nhưng là, nếu như Phạm Nguyên Tề thật sự không thể đem thiên ngai chữa trị xong, hắn làm sao ăn vào đi đồ vật, ta sẽ để hắn làm sao phun ra Đạm Đài Trường Long trong mắt lóe ra một tia màu lạnh. Chuyện này ngược lại là có thể Đạm Đài tinh thần trên mặt có thêm một tia thả lỏng. Nếu là như thế, những bảo bối này coi như trước tiên lấy ra đi, cũng không sao. Ngược lại nếu như thiên nhai nếu như không thể cứu tỉnh, vậy cũng có thể phải quay về, không sợ cái gì sau đó thời gian trong. Đạm Đài Trường Long dựa theo trên danh sách tên, đem này ám cách bên trong dược liệu lấy ra đầy đủ 1/3. Mặc dù coi như chỉ có một bọc nhỏ, không phải rất nhiều, nhưng trên thực tế, những dược liệu này, mỗi một cái đều là cực kỳ quý giá. Nếu như không phải đạm thai ra tổ tiên lưu lại, những dược liệu này, lâm thời tìm, khả năng một cây đều rất khó tìm đến. Buổi chiều, Phạm Nguyên Tề ở đạm thai ra hứa hứa đa đa người chờ mong dưới, rốt cục muốn bắt đầu bắt tay cho đạm đài thiên nhai giải độc trong lúc nhất thời. Toàn bộ đạm thai ra đều vô cùng yên tĩnh, mỗi người cũng không dám hé răng, chỉ lo một chút âm thanh ảnh hưởng Phạm Nguyên Tề quá trình trị liệu. Bên trong gian phòng, một khối không minh bạch trường bố, đem hắn cùng đạm đài thiên nhai vi lên, ngoại vi nhưng là đạm đài trường long, đạm đài tinh thần chờ người. Từng cái chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, nhưng hoàn toàn không thể giúp tiền nhiệm hà khó khăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng đạm đài thiên nhai đột nhiên thức tỉnh âm thanh, nhưng vẹn vẹn không có truyền đến. Không nên a xảy ra chuyện gì đây độc tố quá thâm nhập đúng là, khi thì truyền đến Phạm Nguyên Tề âm thanh. Mỗi khi âm thanh như thế truyền vào bên tai, đều sẽ để đạm đài trường lòng chờ người cảm giác được một ít căng thẳng cùng khổ não. Trong nháy mắt, nửa giờ quá khứ. Đột nhiên, khối này che chắn bố mở ra. Chương 998, cái kia, trước tiên không vội đi. Chương 998, cái kia, trước tiên không vội đi thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 11, cái kia. Trước tiên không vội đi thế nào đạm đài tinh thần xuất hỏi trước. Phạm nào đó hổ thẹn, khiến cho tôn bên trong độc thực sự là quá mức phức tạp, hơn nữa thâm nhập đến nội tạng bên trong, thậm chí ngay cả trong máu đều là độc tố. Muốn đem hắn cứu trị được, thực sự là quá khó, ta đã tận lực, nhưng vẫn như cũ không thể ra sức hơn nữa, ta có thể xác định, thế gian này không ai có thể cứu thật hắn, muốn cứu thật hắn, đến thay máu, đổi nội tạng vân vân. Nay hoàn toàn không thể sự, nếu như huyết nhục, nội tạng đều triệt để đổi đi, hắn cũng sẽ không là hắn. Phạm Nguyên Tề trầm giọng nói, còn xoa xoa mồ hôi trên trán. Đạm Đài Tinh Thần cùng Đạm Đài Trường Long đám người sắc mặt trắng bệnh. Đặc biệt là Đạm Đài Tinh Thần, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, gần giống như mất đi linh hồn. Trước hắn còn vẫn đối với nhi tử thức tỉnh ôm ấp một chút hy vọng, hiện tại, nghe Phạm Nguyên Tề vừa nói như thế, từng tia một hy vọng tựa hồ cũng đã phá tan. Câm miệng, là ngươi không bản lĩnh cứu được, liền không cần loạn có kết luận. Đạm Đài Sơn Hà giận dữ hét, sắc mặt đỏ lên hắn, trong ánh mắt lập lòe nồng nặc sát ý. Hừ, không phải ta cứu không được, mà là căn bản không cứu. Phạm Nguyên Tề giống to, thế gian này tuyệt vô một người có thể cứu sống hắn. Ngươi Đạm Đài Sơn Hà cũng không nhịn được nữa, trực tiếp liền muốn động thủ, lại bị Đạm Đài Tinh Thần lập tức kéo lại. Quên đi, Đạm Đài Trường Long hít sâu một hơi, đầu tiên là thống khổ liếc mắt nhìn Đạm Đài Thiên Ngai, tiếp theo trầm giọng nói, nếu không thể cứu chữa khỏi, như vậy đem trước nuốt vào thiên tài địa bảo đều phun ra đi. Đạm Đài Trường Long âm thanh sững sờ, một tia chỗ thương lượng tựa hồ cũng không có. Cái gì đem những thiên tài đó địa bảo trả lại? Nộ Phạm Nguyên Tề sắc mặt khuyết đại, tiếp theo cười ha ha, thực sự là buồn cười, những dược liệu kia ta toàn bộ dùng ở cứu trị Đạm Đài Thiên Ngai trên người. Ngươi để ta hiện tại trả lại ngươi, ta làm sao còn nữa, trước ta đã nói rồi, có nguy hiểm tương đối, mà cần thiên tài địa bảo, chính ngươi đồng ý, làm sao hiện tại đổi ý? Phạm Nguyên Tề, ngươi là hướng về phía cái kia thiên tài địa bảo đến, không phải sao? Đạm Đài Trường Long trong đôi mắt tinh long lánh, sát ý ngang dọc, áp lực mạnh mẽ hướng về Phạm Nguyên Tề trên người ép đi. Đạm Đài Trường Long, muốn động thủ. Phạm Hạc Minh tiến lên một bước, đón nhận Đạm Đài Trường Long khí thế. Thấp giọng uống đến, ngươi nếu muốn chiến đấu, ta cùng ngươi Phạm Hạc Minh, ta biết thực lực ngươi cũng không tệ lắm, thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể giữ gìn được không? Nơi này là Đạm Thai Gia. Đạm Đài Trường Long trầm giọng nói, ta bị tiểu tử này xem là kẻ ngu si bình thường sái đến hiện tại, ngươi cảm thấy ta Đạm Đài Trường Long là loại kia bị người sái, còn nuốt giận vào bụng người. Sao muốn chiến liền chiến, chính là cùng ngươi Phạm gia trực tiếp tuyên chiến QNZ không chối từ. Đạm Đài Trường Long vẫn kìm nén một hơi. Từ Phạm Nguyên Tề vừa mới bắt đầu xuất hiện, hắn liền vẫn ấm ức. Thời khắc này, đúng là một hơi, toàn bộ buộc phát ra, trong lúc nhất thời chiến ý mười phần, sát ý lăng nhiên đem thiên tài địa bảo cho ta lấy ra. Không đơn thuần là Đạm Đài Trường Long, một bên Đạm Đài Tinh Thần, QNZ là đem khí thế phóng ra, chặt chẽ khóa chặt Phạm Nguyên Tề. Ha ha ha, Đạm Thai Gia, vô liêm sỉ đồ vật, dĩ nhiên không chơi nổi, không chơi nổi, vậy cũng chớ để lão tử cứu người. Hiện tại không muốn nhận Trương Mục. Đối mặt Đạm Đài Tinh Thần sắc ý, Phạm Nguyên Tề đầu tiên là sắc mặt trắng nhợt, tiếp theo cười ha ha, may là lão tử đã sớm chuẩn bị nói chuyện. Đồng thời, Đạm Đài Trường Long cùng Đạm Đài Tinh Thần sắc mặt khẽ biến thành vi một bên, dĩ nhiên cảm giác trong lòng có chút quặn đau. Chuyện gì thế này, có phải là cảm giác trong lòng quặn đau? Nói thiệt cho các ngươi biết đi, lão tử QNZ không phải tùy tiện tùy ý nắm quả hứng nũng. Lão tử nếu dám quang minh chính đại đi và ho, liền có thể quang minh chính đại rời đi, còn muốn những thiên tài đó địa bảo thực sự là buồn cười. Các ngươi có thể bảo vệ mệnh thế là tốt rồi, ta Phạm Nguyên Tề không chỉ có riêng là cứu người mệnh thần y y, QNZ là một có thể đoạt mạng người độc y y. Phạm Nguyên Tề vẻ mặt hung hăng, thẳng tắp sống lưng, ta hạ độc, thế gian này nhưng là rất y tờ người có thể giải độc nha. Hiện tại ta giác được các ngươi nếu muốn, đã không phải đến cùng làm sao đem ta chiếm được thiên tài địa bảo lấy về, mà là làm sao bảo mệnh bị ổi ngoạn ý. Đạm Đài Trường Long giận dữ, muốn mạnh mẽ hơn vận chuyển linh khí, nhưng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ta đều để ngươi không cần loạn vận chuyển linh khí, tại sao liền không tin đây? Ai, Phạm Nguyên Tề trào phúng lắc đầu, trên mặt cái kia vẻ suy tư càng ngày càng dày đặc. Cũng trong lúc đó kéo kẹt Đạm Thai Gia cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng vang. Diệp Hiên, Đạm Đài Khuynh Thành, Đạm Đài Vạn Hác, Đạm Đài Thiên Ngữ, Đạm Đài Thiên Hàng chờ người xuất hiện. Diệp Hiên, đây chính là Đạm Thai Gia. Đạm Đài Khuynh Thành cười nói, dọc theo con đường này, Đạm Đài Khuynh Thành cười không ít thứ. Rất đẹp rất lớn, Diệp Hiên trầm giọng nói, ánh mắt nhưng là quét về phía chu vi. Xuyệt xuyệt xuyệt, đại tiểu thư, ngài trở về đang lúc này, đột nhiên tới hai cái nha hoàn. Nha hoàn kia đầu tiên là làm cái cờ ơ mở nói thu thập, tiếp theo có chút kích động, nhưng cũng vẫn cứ rất cẩn thận nói. Làm sao? Đạm Đài Khuynh Thành có chút không hiểu, Phạm tiên sinh chính đang cho Thiên Nhai thiếu gia giải độc. Nha hoàn kia nhỏ giọng nói. Cái gì? Đạm Đài Khuynh Thành kinh hãi, giải độc Phạm Tiên Sinh là ai? Phạm Tiên Sinh là gia chủ mời tới thần y, có người nói y lý thuật rất lợi hại. Nha hoàn nhỏ giọng nói. Âm thanh vừa ra, đột nhiên, hét dài một tiếng truyền đến, Tử Hạo, Khiêu Vân, bắt lại cho ta Phạm Nguyên Tề cùng Phạm Hạc Minh. Ầm một giây sau, đột nhiên, xa xa Úc chống đỡ một hồi tử phá, đó lấy, mắt trần có thể thấy, một ông lão mang theo một người trung niên thân hình lấp lóe từ cái kia đỉnh bên trên bắn trụm bầu trời. Ha ha ha, Đạm Đài Trường Long, ngươi bị thương, ngươi này đạm thai ra, ta tới lui tự nhiên, chỉ đến thế mà thôi. Chính ngươi không giữ chữ tín, hiện tại thân chúng kịch độc, đây là đáng đời, muốn sống, vậy thì mang theo ngươi đạm thai ra ba tòa tụ linh trận đi Phạm gia, hay là còn có thể sống một mạng. Phạm Hạc Minh cười ha ha, trong tiếng cười, thân hình của hắn nhanh vô cùng, hầu như là chớp mắt liền qua, liền muốn biến mất ở trước mắt. Đạm Đài Tử Hào cùng Đạm Đài Khiếu Vân nhưng là hoàn toàn biến sắc, muốn ngăn lại Phạm Hạc Minh, đáng tiếc về mặt thực lực cờ vẫn coi chênh lệch, tốc độ kém càng la hơi nhiều, hoàn toàn không ngăn được ai, chỉ là trước mắt, tựa hồ Phạm Hạc Minh cùng Phạm Nguyên Tề liền muốn biến mất rồi. Ha ha ha, đạm thai ra thực sự là một đám rác rưởi a. Mắt thấy Phạm Hạc Minh liền muốn ra đạm thai ra, cái kia cười ha ha chảo phúng thanh, càng làm cho bao nhiêu đạm thai ra mọi người nộ chửi tới. Đang lúc này, Diệp Hiên nhưng là nhàn nhạt đến rồi một câu, như thế hung hăng làm gì, trước tiên chớ vội đi, lưu lại đem lời nói rõ ràng ra lại đi. Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng nghe thấy. Cùng lúc đó, một con to lớn, màu vàng, khủng bố bàn tay lớn màu vàng nóng chảo lập tức từ trong hư không dò ra đến. Đón lấy, gần giống như lão ưng nắm bắt con gà con giống như vậy, ung dung đem Phạm Hạc Minh cùng với Phạm Nguyên Tề nắm lấy. Chương 999, cha, ta hơi sốt sắng. Chương 999, cha, ta hơi sốt sắng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 52, cha, ta hơi sốt sắng. Thả thả ra ta, thả ra ta. Phạm Nguyên Tề trực tiếp bị dọa đến kêu thẳng thiết, mà Phạm Hạc Minh nhưng là đang điên cuồng dãy rủa, làm thế nào cu nở dê dãy rủa không ra. Chuyện này đạm thai ra những nam nam đó nữ nữ, da trẻ lớn bé, từng cái ngơ ngác nhìn chằm chằm tình cảnh này, kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn màu vàng nóng chảo rốt cuộc là thứ gì, tại sao tựa hồ có linh tính giống như vậy, có thể dựa theo Diệp Hiên dặn dò đem Phạm Nguyên Tề cùng Phạm Hạc Minh nắm lấy. Đáng sợ nhất chính là, này bàn tay lớn màu vàng nóng chảo dường như là từ không trung đột ngột xuất hiện, quá khó mà tin nổi chứ. Rầm rầm cùng lúc đó, nương theo điếc tai tiếng vang, Phạm Nguyên Tề cùng Phạm Hạc Minh hai người bị lập tức ngã xuống đất. Bàn tay lớn màu vàng nóng chảo tiếp theo biến mất rồi. Tiểu tử, ngươi muốn chết, bị xuất thất điên bắt đảo. Phạm Hạc Minh giận dữ, bò lên liền hướng về Diệp Hiên cuồng bạo phóng đi. Trốn a xa xa, Đạm Đài Trường Long biến sắc mặt, giống to. Diệp Hiên nhưng là xem thường đứng ở nơi đó, mang theo mỉm cười, lặng lặng chờ đợi. Trong con ngươi Phạm Hạc Minh bóng người càng lúc càng lớn. Ba, năm cái hô hấp sau. Mắt thấy Phạm Hạc Minh cái kia hung mãnh một quyền, che ngập bầu trời hướng về Diệp Hiên ném tới. Đột nhiên cút một đầy giấy tuyệt thế bá đạo nóng dự cơm lăn lăn đi, nương theo cái kia cuồng bạo âm, Phạm Hạc Minh ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết lại. A chính từ trên mặt đất chuẩn bị bò lên Phạm Nguyên Tề thân thể run lên, kêu lên sơ ha y, lần thứ hai ngã xuống đất, sợ đến hồn đều phải bay rồi. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, hắn nhìn thấy cái gì, chuyện này đây tuyệt đối không phải thật sự, quát to một tiếng. Dĩ nhiên liền giết chết nắm giữ vô hạn tiếp cận đại thiên vị Phạm Hạc Minh, một chữ âm liền giết chết Phạm gia đệ nhất cao thủ. Người trẻ tuổi kia, còn vẫn là người sao? Tuyệt đối không phải người, là ma quỷ, nhất định là ma quỷ. Diệp Hiên như thế một tay, không đơn thuần là dọa sợ Phạm Nguyên Tề, càng la dọa sợ ở đây cái kia hứa hứa đa đa đạm thai ra người. Trong giây lát này, hầu như tất cả mọi người đều bính ở hô hấp, tâm thần đều xuất khiếu tra. Cái kia người kia là ai, làm sao như thế cường? Ta có loại cảm giác, ta chỉ cần cùng hắn liếc nhau một cái, ta phải hồn phi phách tán. Đạm Đài tinh thần cuối cùng cũng coi như là khôi phục một chút tờ tư duy, khỏe miệng run rẩy, thấp giọng nói. Tinh thần, hắn nên chính là trước truyền quay lại tin tức người trẻ tuổi kia, có thể ung dung giết chết hiên viên chính ta nhân vật khủng bố. Đạm Đài Trường Long trầm giọng nói, trong thanh âm có thêm một tia hưng phấn, hắn dĩ nhiên đến rồi đạm thai ra. Xem ra, hắn cùng Khuynh Thành quan hệ cũng không tệ lắm. Này nhóm cường giả đến ta đạm thai ra, thực sự là, cha, nói thật, ta hơi sốt sáng đạm đài tinh thần sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Không có chuyện gì, nói thật, ta vậy cu nở dê có chút sốt sáng đạm đài Trường Long hít sâu một hơi, cười khổ nói. Đang lúc này, Diệp Hiên di chuyển, hắn từng bước hướng về Phạm Nguyên Tề đi đến. Cộc cộc đắt bước chân chuyển vào Phạm Nguyên Tề trong thai, sợ đến hắn kịch liệt run rẩy, đầy mắt cầu xin vẻ mặt, xin tha làm thế nào cu nở dê không nói ra được. Không phải thật không tiện, mà là trong đầu nhiều là trống không, không biết nên làm sao xin tha. Ngươi chính là cái kia cái gì Phạm tiên sinh ở trên cao nhìn xuống đứng Phạm Nguyên Tề bên cạnh, Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi. Ta chính là Phạm Nguyên Tề dường như đã biến thành si nhi, liên tục nói lắp nhiều lần, mới đem vài chữ nói xong. Người cứu tỉnh chưa Diệp Hiên lại hỏi. Không Phạm Nguyên Tề hơi co lại đầu. Không cứu tỉnh, ngươi liền chạy Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt thoáng sắc bén một điểm, cái kia lạnh lẽo âm trầm khí tràn ngập Phạm Nguyên đồng lòng bên trong, suýt chút nữa đem hắn sợ đến trái tim ngưng đập. Không phải, ta không còn muốn chạy, là Phạm Hạc Minh mang theo ta đi. Ta chỉ là trung cấp võ giả, coi như là muốn đi, cu nở dê đi không được. Phạm Nguyên Tề rốt cục tỉnh táo một chu tờ, vào giờ phút này, trong lòng nghĩ chỉ có thoát thân, chỉ cần có thể hoạt một mạng, so cái gì đều cường chó má cái này chết tiệt ngoạn ý không chỉ không có cứu thật thiên ngai, còn dọa dẫm một nhóm lớn thiên tài địa bảo, không đơn thuần dọa dẫm, lại vẫn hạ độc, ta, cha ta, còn có nhị ca toàn bộ chúng độc đạo. Đài tinh thần đi lên phía trước, oán hận nhìn chằm chằm Phạm Nguyên Tề, ngực quặn đau càng ngày càng mẫn cảm, hầu như là nói câu nói trước, thì có loại muốn thổ huyết cảm giác. Ta không phải cố ý, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, van cầu các người, bỏ qua cho ta đi ta không dám, những thiên tài đó địa bảo, ta cho còn cho các người, ta đều còn cho các người, ta một điểm không mang đi. Văn cầu ngươi thả ta một con chó mệnh là có thể nghe nói đạm đài tinh thần cái kia tràn ngập lửa giận cùng sát ý ngôn ngữ. Phạm Nguyên Tề thân thể run rẩy, mau mau quỳ gối, ầm ầm ầm dập đầu, một bên lớn tiếng nói. Trước tiên đem chúng ta độc giải đạm đài Trường Long cu nở dê đi lên, thản nhiên nói, ánh mắt nhưng là hướng về Diệp Hiên đầu đi một cảm kích cùng cảm tạ vẻ mặt. Ta nghe được giải độc hai chữ, nhất thời. Phạm Nguyên Tề mồ hôi lạnh mắt trần có thể thấy nhanh chóng chạy xuống, hô hấp cu nở dê hỗn loạn lên, tựa hồ căng thẳng không được. Làm sao đạm đài tinh thần hoàn toàn biến sắc, hình như có một để hắn hoảng sợ suy đoán. Chất độc này ta chỉ có thể dưới, sẽ không giải. Phạm Nguyên Tề âm thanh tiểu nhân, nhỏ bé cùng mũi. Cái gì đạm đài tinh thần, đạm đài Sơn Hà, đạm đài Trường Long ba người hoàn toàn biến sắc chết tiệt ngoạn ý, dĩ nhiên cho gia chủ còn có nhị gia, tam gia hạ độc. Thật là đáng chết một bên, đạm đài Khiếu Vân làm sao cũng không nhịn được, đột nhiên nhảy tới trước một bước, một cước đá vào Phạm Nguyên Tề trên người. Không giải được độc thảo lão tử giết ngươi. Đạm đài Tử Hào cu nở dê là sắc mặt tâm trầm, tiến lên một bước, đá vào Phạm Nguyên Tề trên người. Đừng đứng giết ta, chất độc này giải quyết triệt để không được giữ lại ta, còn có thể giải độc, cho ta thời gian, ta hay là có thể nghiên cứu ra. Phạm Nguyên Tề một bên ôm đầu. Một bên giống to. Nhất thời, kích động bên trong đạm đài Khiếu Vân cùng đạm đài Tử Hào dường như bị nhào một chậu nước lạnh. Đúng đây giết này Phạm Nguyên Tề, gia chủ còn có nhị gia, tam gia làm sao bây giờ người thật có thể đem độc giải, cần phải bao lâu. Đạm đài Trường Long hít sâu một hơi, cố nén đem Phạm Nguyên Tề bổ ý nghĩ, trầm giọng hỏi. Phạm Nguyên Tề ánh mắt lóe lên đến, nỗi lòng cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh, mình còn có gia trị lợi dụng. Nói như vậy, mệnh là khẳng định ôm lấy, thậm chí còn năng động điểm cái khác tâm tư. Khả năng cần mấy tháng đi cụ thể ta cú nở dê không rõ ràng. Phạm Nguyên Tề vì cuối cùng, không người nói. Điểm ấy tiểu độc tố mà thôi, mấy tháng nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, Phạm Nguyên Tề vừa dứt lời, vẫn không mở miệng Diệp Hiên đến rồi một câu. Chương 1000, ngươi làm thế nào đến? Chương 1000, ngươi làm thế nào đến thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng? Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 1053, ngươi làm thế nào đến theo Diệp Hiên như thế vừa mở miệng, nhất thời, tất cả mọi người đều sửng sốt, theo bản năng hướng về Diệp Hiên nhìn lại. Đạm đài Trường Long, đạm đài tinh thần đều là vì lung túng, một mặt, Diệp Hiên nói chuyện thực sự là hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Hiên căn bản không biết cái gì gọi chúng độc. Mặt khác, Diệp Hiên thực lực quá nghịch thiên rồi, bọn họ liền mở miệng chỉ trích ra dũng khí đều không có. Ta hạ độc là sợi vàng tam độc, nếu như không thể phối chế thích hợp nhất thuốc giải, đừng nói mấy tháng, coi như là mấy năm, QNZ không thể giải phạm nguyên tề tựa hồ thật sự triệt để an tâm. Vào giờ phút này, càng là ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo một ít nụ cười đắc ý, gương mặt đó, thật sự rất nợ đánh cảm giác. Sợi vàng tàm độc bốn chữ này dọa sợ đạm thai ra hứa hứa đa đa người. Sợi vàng tàm, một loại vô cùng đáng sợ độc vật, nhưng QNZ một thân là bảo. Sợi vàng tàm phun ra tàm ti, có thể dùng để chế cứng rắn nhất, dẻo dai bảo y đi mà sợi vàng tàm phun ra một ít phân bố vật, nhưng là độc tính vô cùng khủng bố độc tố. Sợi vàng tàm độc trên căn bản không người có thể giải. A đạm đài trường long ba người sắc mặt tái nhợt nháy mắt. Không nghĩ tới, hiện tại không đơn thuần là thiên nhai trúng độc, ba người bọn họ QNZ là trúng độc, đạm thai ra sao liền như thế vận mệnh thăng trầm đây. Hừ, vì lẽ đó, thế gian này, ngoại trừ ta khả năng có thể đem chất độc này giải, những người khác, đưa NZ có mơ nhìn thấy đạm đài trường long ba người sắc mặt tái nhợt, Phạm Nguyên Tề nói chuyện cũng dám hanh thanh, cùng trước loại kia sợ sệt đến sủi lơ ở địa cảm giác hoàn toàn khác nhau. Câm miệng, Phạm Nguyên Tề vừa hả hê xong, Diệp Hiên Chính là gầm lên một tiếng. Một luồng khí thế kinh khủng, dường như một cái sát ý mười phần đao gác ở Phạm Nguyên Tề trên cổ, sợ đến hắn nhất thời quỳ xuống, lại bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn là không cam lòng. Đạm thai gia chủ, ngươi cũng không thể để cho hắn giết ta, không phải vậy ngươi liền không cứu đạm đài trưởng lòng. Ba người sắc mặt tái nhợt ba phần, không khỏi, đạm đài tinh thần nhìn về phía Diệp Hiên, cái kia vị tiểu huynh đệ này, chúng ta ngươi vẫn là trước tiên không nên giết chết hắn, ngươi không cần sợ hãi. Tạm thời ta sẽ không giết chết hắn. Diệp Hiên gật gù. Đạm đài tinh thần ba người yên lòng hơn nhiều, nhưng tiếp theo Diệp Hiên lại tới nữa rồi một câu. Có điều các ngươi này hạ độc được không phải hắn nói tới như vậy năng giải, thế gian không người có thể giải thực sự là buồn cười. Cái gì? Diệp Hiên một câu nói, nhất thời khiến người ta mộng quyền. Đạm thai ra người tất cả đều thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, muốn tìm hiểu được Diệp Hiên lời này rốt cuộc là ý gì. Chỉ có Phạm Nguyên Tề khắp khuôn mặt là thần sắc dễ cợt. Sợi vàng tàm độc như thế dễ dàng giải quyết, nếu như thế dễ dàng giải quyết, hắn tiếp thu cái kia y lý thuật chuyển thừa còn chơi cái giám A. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, coi như có chút vũ lực thì thế nào, độc cùng vũ lực không phải là móc nối? Tiểu huynh đệ, ngươi nói đùa. Đạm đài trường long lúng túng cười cợt. Ra ra, Diệp Hiên không nói giỡn, y lý thuật của hắn nói thiên hạ thứ hai, không ai dám nói đệ nhất thiên hạ. Đang lúc này, Đạm đài khuynh thành rốt cục mở miệng, đang khi nói chuyện liếc Phạm Nguyên Tề một chút, cho tới tên rác rưởi này, ha ha, cùng Diệp Hiên căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Đạm đài khuynh thành ngông cuồng mà lại bá đạo vừa dứt lời, thực sự là dường như thâm sơn lão lâm tiếng chuông giống như vậy, nổ vang vang ở tất cả mọi người trong thai, thật lâu không thể tản đi. Đáng tiếc có người sẽ tin sao? Hiển nhiên không có. Đạm đài tinh thần vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, trước mắt lóe lên. Hắn thậm chí ngay cả tư duy đều không phản ứng lại, Diệp Hiên đã đứng ở sau lưng hắn. Âm hung ác một chưởng đánh vào đạm đài tinh thần trên lưng. Ngưng thần bính khí, Diệp Hiên lạnh lùng nói, tiếp theo long hồn linh khí lập tức tiến vào đạm đài tinh thần trong cơ thể. Một giây sau, đạm đài tinh thần thân thể run lên, đột nhiên thổ huyết. Một cái màu đen tụ huyết phun ra ngoài Diệp Hiên thu trưởng. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, sắp đến rồi đợi được mọi người phản ứng lại, đã kết thúc. Chủ yếu độc tố ta đã giúp ngươi ép đi ra, còn lại một chút độc tố, ngươi chỉ cần vận chuyển linh khí, nhiều vận chuyển mấy lần, là có thể triệt để thanh trừ. Diệp Hiên thản nhiên nói. Đạm đài tinh thần vì há mồm, tiếp theo vận chuyển linh khí. Trong giây lát đó, khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng vẻ khiếp sợ. Thật sự có thể vận chuyển linh khí, trước vẫn chưa thể vận chuyển, một vận chuyển, cũng cảm giác được ngực đau, đồng thời sẽ thổ huyết, vào giờ phút này, nhưng có thể ung dung vận chuyển. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể cái kia còn sót lại một chút sợi vàng tàm độc, ở linh khí vận chuyển dưới, có nhanh chóng bị đuổi tản ra cảm giác. Thật sự được rồi. Linh khí vận chuyển một tuần lễ sau, đạm đài tinh thần run rẩy thanh âm nói. Trong giây lát đó, Phạm Nguyên Tề trực tiếp bối rối, thầm thì trong miệng, không thể mà đạm thai ra những người khác nhưng là từng cái kích động mặt đỏ lừ lừ. Nhìn kỹ Diệp Hiên ánh mắt đầy dây vô thượng vẻ sùng bái. Diệp Hiên tiếp theo tiến lên một bước, một cái tay đặt tại đạm đài trường long sau lưng, một cái tay đặt tại đạm đài sơn hà sau lưng. Đồng dạng nín thở ngưng thần Diệp Hiên nói một câu sau, hai tay lóe lên, lưu chuyển màu vàng kim nhàn nhạt thần vận. Cũng trong lúc đó, Đạm Đài Trường Long cùng Đạm Đài Sơn Hà thân thể run lên, hơi thở tiếp theo, đồng thời phun ra độc huyết. Thật là bá đạo linh khí, Đạm Đài Trường Long trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nói như vậy, một người linh khí là không thể tập kích tiến vào một cái khác tu giả trong cơ thể, trừ phi, người này linh khí chất lượng xa cao hơn nhiều hắn tập kích người kia linh khí. Diệp Hiên linh khí không đơn thuần tiến vào trong cơ thể chính mình, hơn nữa lại vẫn có thể bị Diệp Hiên khống chế xua đuổi độc tố. Chuyện này quả thật chính là thần tích A. Diệp Hiên linh khí đến so với hắn linh khí mạnh mẽ bao nhiêu lần A. Ngươi tại sao có thể làm được? Phạm Nguyên Tề đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa kinh vừa sợ, thậm chí có chút điên cuồng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, làm sao QNZ không dám tin tưởng. Sợi vàng tam độc, độc tố vẫn được, có điều, ngươi vừa hạ độc không cứu, độc tố không có khuyết tán, tùy tiện bước ra đến là có thể. Diệp Hiên khinh thường nói, nếu như khuyết tán, hay là còn phải tiêu hao một điểm thế gian cái gì khuyết tán, chỉ là tiêu hao một chút thời gian. Phạm Nguyên QNZ cờ hờ nở động kinh sợ đến mức suýt chút nữa đem mình đầu lưỡi đều cắn đứt. Thật sự Đạm Đài tinh thần đại hỉ, hai tay run cầm cập, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, con trai của ta trong cơ thể tốc độ chính là khuyết tán, đã rất nhiều năm, có thể trị liệu được, không chỉ cần không chết, là có thể. Diệp Hiên nhàn nhạt đến rồi một câu, ta đáp ứng Khuynh Thành, trả lại nàng một món nợ ân tình, đương nhiên phải chữa trị xong, không thể ngươi lừa người, không thể chữa trị xong. Phạm Nguyên Tề đột nhiên giống như bị điên cười ha ha, thế gian này không, người nào có thể chữa trị xong hắn. Ha ha ha.